tối cường thần ý hỗn đô thị 240 chương 4795 kỳ lạ hương hoa. Thương không ma đế đã từng ra tay với Dương Vân Phàm qua 3 lần. Lần thứ nhất, hắn điều động La Kính ma chủ, vận dụng bất hủ ma khí thương không ma bia, phong ấm Dương Vân Phàm địa hỏa đạo ấm, để hắn không cách nào tiếp tục tu hành. Lần thứ hai, hắn phái ô vũ ma chủ, âm cốt ma chủ tại thiên chiếu phong phía trên đánh lén Dương Vân Phàm. Lần thứ ba, hắn trực tiếp phái ra phần thiên ma chủ, mang theo mấy chục vị vĩnh hằng cảnh cường giả, muốn hủy diệt địa cầu, chặt đứt Dương Vân Phàm căn cơ. Thế mà thương không ma đế mỗi một lần xuất thủ đều bị Dương Vân Phàm tiêu trừ. Thậm chí, Dương Vân Phàm còn thông qua những thứ này ma luyện, không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Cho tới bây giờ, trừ phi thương không ma đế tự mình ra tay với Dương Vân Phàm, không phải vậy lời nói, lại phái hắn thủ hạ đến, sẽ chỉ làm hắn mất mặt xấu hổ, lại là không làm gì được Dương Vân Phàm mảy may. Thông qua cách này mấy lần âm mưu, Dương Vân Phàm rõ ràng ý thức được thương không ma đế thủ đoạn tựa hồ không được tốt lắm. Như là nếu đổi lại là Vô Trung đạo quân ra tay với hắn, cũng hoặc là vị nào thần bí ngự thiên đế quân ra tay với hắn, lui thêm bước nữa, cho dù là Thiên Trần đạo nhân ra tay với hắn, Dương Vân Phàm đều cảm giác mình tuyệt đối ngăn không được. Hơn phân nửa là biến thành cái thớt gỗ phía trên thịt cá, mặt người chém giết. Bởi vậy so sánh Thâm Uyên ma giới một phương ma đế, cũng thì chuyện như thế, bàn về thủ đoạn cùng thực lực, hoàn toàn so ra kém Nguyên Thủy vũ trụ chư vị lão đại. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể lý giải. Rốt cuộc, Nguyên Thủy vũ trụ mới là thiên đạo kỷ nguyên hạch tâm chính thống chỗ. Nơi này dựng dục ra đến đỉnh phong cường giả trí tuệ cùng thiên phú tự nhiên đều vượt qua Thâm Uyên ma giới. Thâm Uyên ma giới tựa hồ đồng thời không tồn tại, ma tổ cấp bậc tồn tại. Nguyên Thủy vũ trụ những thứ này đạo tổ cấp bậc cường giả, một mực không đúng Thâm Uyên ma giới đồng thủ. Có lẽ chỉ là vì duy trì thiên đạo pháp tắc phía dưới, cách gọi là thăng bằng đột nhiên. Dương Vân Phàm trong ấp nghĩ đến một cách khả năng. Trên thực tế, bước vào bất hủ đạo cảnh về sau, lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, không còn là ngoại giới những cái kia thấy được địch nhân, mà chính là đối mặt ở khắp mọi nơi thiên đạo pháp tắc lúc, có thể đi hay không đến hợp đạo, thậm chí cả phá đạo tầng này cảnh giới. Như là làm không được, đợi đến kỷ nguyên này đại đạo sụp đổ, những cái kia đạo tổ, đế quân đồng dạng phải chết. Như có cơ hội, ta làm đi bái gặp một chút Hoàng Tuyền đế quân, nghe một chút lão nhân gia ông ta kiến giải. Vũ trụ to lớn, huyền bí vô cùng, Dương Vân Phàm vẫn chưa đi đến cực hạn. Thế nhưng là hắn từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, cái này thế giới sau lưng tồn tại một cái bí mật to lớn. Những cái kia bất hủ đạo cảnh cường giả tựa hồ cũng biết một hay. Chỉ là những người kia xưa nay không đối với ngoại giới nói lên, chỉ là cả đám đều đang yên lặng tích lũy sức mạnh. Rõ ràng nhất chính là cổ đế. Còn lại bất hủ cường giả thành đạo năm tháng quá lâu, có lẽ nhìn không ra cái gì. Thế nhưng là, cổ đế là trước đó không lâu mới bước vào bất hủ cảnh giới. Lấy hắn này bá đạo tính cách, Dương Vân Phàm vốn cho là hắn tại bước vào bất hủ về sau hội làm một vố lớn, đối toàn vũ trụ tuyên bố chính mình vương giả trở về. Thế mà sự thực là cổ thần nhất tộc hoàn toàn rơi vào yên lặng. Trừ cổ đế bước vào bất hủ ngày đó, cùng thần Tiêu đạo quân, Trúc Long lão tổ, Tu Bồ Đề thiền sư gặp mặt, bầu không khí có chút nồng đậm. Thế nhưng là rất nhanh cổ thần nhất tộc liền biến mất không còn tăm tích. Có người giải thích cổ thần nhất tộc chính đang bận biểu kiến thiết thuộc về cổ thần nhất tộc bất hủ thánh giới. Thế nhưng là Dương Vân Phàm lại rất rõ ràng, cổ đế nếu là thật sự muốn có tư cách, không có khả năng đem chính mình nói chàng thả tại bất hủ thánh giới bên trong. Tất nhiên là tại Nguyên Thủy vũ trụ bên trong tìm một khối địa bàn, chế tạo lần nữa thánh địa. Cho tới bây giờ cảnh giới này, Dương Vân Phàm đã dần dần đụng chạm đến cái này dưới bầu trời bí mật lớn nhất. Bất quá, chưa từng bước vào Bất Hủ Quan trong lòng nghi hoặc, hắn thủy chung cũng tìm không thấy đáp án. Mà sư phụ hắn, cái kia thần bí lão đầu tử, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Chỉ là dùng đôi câu vài lời, hoặc là lẻ tẻ một chút tin tức, câu dẫn hắn không ngừng tu luyện. Nhưng thủy chung không cho ra đáp án. Cái này khiến Dương Vân Phàm tâm lý mười phần khó chịu. Ông ngay tại Dương Vân Phàm suy nghĩ lung tung, phóng không tâm thần thời điểm, cách đó không xa không gian phát ra một trận yếu ớt ba động. Xoát xoát, sau một khắc, Nguyệt Sa Cô Gia cùng Nguyệt Ninh, hai vị tinh linh tộc nữ tu sĩ, buông xuống đến mảnh này trống trải hắc ám tinh không bên trong. Hoan nghênh hai vị. Dương Vân Phàm lập tức hoàn hồn, đối với hai người lộ ra một tia tà khí lấm liệt nụ cười. Đây là Nguyệt Sa Cô Gia cùng Nguyệt Ninh không lo được cùng Dương Vân Phàm chào hỏi, các nàng đã bị bốn phía tràng cảnh cho chấn trụ. Vô tận rộng lớn hắc ám tinh không, không có một chút ánh sáng. Thậm chí, liền năng lượng ba động cũng yếu ớt đến cực hạn. Tại cái này một mảnh tinh không phía dưới, tựa hồ không có tám đại pháp tắc khí tức. Không quang ám chi lực, như cũ tồn tại. Mà lại, tương đối hắn pháp tắc ba động, hết sức rõ ràng. U Vinh Quy Quy Mơ. Rất nhanh, hai người liền tìm tới những thứ này quang ám chi lực ngọn nguồn. Đúng là ngoài vạn dặm, một tòa hắc ám kim loại cung điện. Đây là Cửu Ngục Ma Cung, là Quân Thiên Ma Đế năm đó hành cung một trong. Nhìn đến hai người cũng phát hiện cái kia một tòa cung điện, Dương Vân Phàm không khỏi cười nhạt một tiếng, giải thích vài câu. Nghe nói Quân Thiên Ma Đế năm đó rất ra thích tại cái này một tòa hành cung chi bên trong tu luyện, cần phải lưu xuống không ít truyền thừa. Cửu Ngục Ma Cung nghe vậy, hai cái tinh linh tộc nữ tu sĩ đều là nhìn không được ánh mắt sáng lên. Cái này một tòa ma cung danh khí rất lớn, tại các nàng hắc ám tinh linh nhất tộc ghi chép bên trong cũng lưu lại qua nổi bật một bút. Nghe đồn năm đó các nàng tộc trưởng Nguyệt Thần vừa bước vào vĩnh hằng cảnh thời điểm, thì chịu đến Quân Thiên Ma Đế triệu kiến. Mà triệu kiến địa điểm chính là cái này một tòa Cửu Ngục trong ma cung. Theo Nguyệt Thần tộc trưởng trở về miêu tả, Cửu Ngục trong ma cung có không ít Quân Thiên Ma Đế lưu lại dấu vết. Không có chỗ nào mà không phải là thẳng thắn thoải mái, rộng rãi bá đạo. Nguyệt Thần năm đó được đến cho phép, tại trong cung điện chuyển động một vòng, sau khi trở về liền được gợi ý lớn. Trong một năm liên tục đột phá tốt mấy cảnh giới. Bởi vậy, hắc ám tinh linh nhất tộc đều đối cái này một tòa Cửu Ngục Ma Cung tràn ngập chờ mong. Cùng truyền thuyết bên trong một dạng, cái này một tòa Cửu Ngục Ma Cung sừng sững tại vô tận thâm uyên bên trong, đã không thuộc về nguyên thủy vũ trụ, cũng không thuộc về thâm uyên ma giới. Hai cái tinh linh tộc nữ tu sĩ so Dương Vân Phàm trong tưởng tượng càng thêm giải cái này một tòa ma cung. Đi lúc này, hai người tràn đầy phấn khởi. Không cần Dương Vân Phàm thúc giục, các nàng liền hướng thẳng đến Cửu Ngục Ma Cung bay qua. U, V, Quy, Quy, Mơ, này khí tức. Càng đến gần Cửu Ngục Ma Cung, trong lòng các nàng liền càng phát ra kích động. Đột nhiên, các nàng nghe thấy được một trận nhấp nhô hoa mùi thơm. Hương thơm nồng đậm, làm cho các nàng thể lực khôi phục nhanh chóng, tinh thần cũng lớn chấn hưng. Này hoa hương cần phải đến từ một loại nào đó thái cổ linh thực, nó quý giá không gì sánh được. Bởi vì thứ này mùi thơm đã có thể bổ sung thể lực, lại thối luyện linh hồn chi lực, quả thực hoàn mỹ. Quân Thiên Ma Đế vẫn lạc nhiều năm như vậy, cái này linh chủng cần phải kết xuất vô số trái cây. Vừa nghĩ đến đây, hai cái tinh linh tộc nữ tu sĩ càng phát ra kích động, tốc độ cũng không ngừng tăng tốc, hướng về Cửu Ngục Ma Cung cướp đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 240 chương 4796 quang án tu di hoa nhân loại đại gia. Các nàng làm sao kích động như thế, có phải hay không phát hiện bảo bối gì tại hai người đằng sau? Dương Vân Phàm cùng Tiểu Toan Nghê không nhanh không chậm theo. Lúc này tiểu toan ngây nhìn đến hai người tâm tình kích động, nhíu nhíu mày, có một ít không hiểu. Nó không phải ma giới sinh mệnh, tuy nhiên cái mũi dễ dùng, nhưng lại không cảm ứng được loại kia đặc biệt mùi thơm. Thậm chí, giờ khắc này, nó còn có một số không hiểu buồn nôn. Bởi vì nó nghe thấy được sắm thối một dạng vị đạo, để nó có chút muốn ấy. Đây là quang ám tu di hoa khí tức. Loại khí tức này đối với bất luận một loại nào ma tộc huyết mạch mà nói đều là mười phần mê người. Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe. Hắn có thể lý giải hắc ám tinh linh nhất tộc hai cái nữ tu sĩ tâm tình. Không thể không nói. Quang ám tu di hoa. Xác thực dược dị. Phát ra loại kia thấm vào ruột gan mùi thơm. Liền hắn cũng có một chút khó có thể kháng cự. May mắn. Hắn sớm liền đạt được tương quan truyền thừa ký ức. Biết cái này quang ám tu di hoa mùi thơm. Chính là một cái to lớn bấy dập. Mục đích là hấp dẫn mọi người đi ngắt lấy nó. Thế mà, một khi có người tới gần cái này ánh sáng thầm tu di hoa, liền sẽ khởi xướng dược dị công kích. Nó hương hoa. Trên thực tế chính là một loại linh hồn độc tố. Có thể để người ta linh hồn ở vào một loại tê liệt trạng thái. Sau đó, nó trong nhụy hoa, liền sẽ duỗi ra một đầu dài nhỏ đầu lưới. Chậm rãi từng bước xâm chiếm con mồi huyết dịch cùng linh hồn. Thẳng đến triệt để giết chết đối phương. Loại thực vật này thật sự là dược gì không gì sánh được. Mặt khác, nó còn có một cách đặc thù năng lực. Cái kia chính là nó phát ra khí tức. Có thể chuyển biến pháp tắc chi lực. Nói một cách khác, nó có thể đem nguyên thủy vũ trụ ánh sáng cùng sinh mệnh chi lực. Chuyển hóa thành hắc ám mục nát ma giới khí tức. Chỉ cần một đóa quang ám tu di hoa, liền có thể để phương viên hơn 10 dặm, biến thành tuyệt đối ma vực. Cái này hoa đối với nhân loại tới nói, chính là áp độc chi nguyên. Thế nhưng là, đối với quân thiên thần ma nhất tộc mà nói, chính là bảo vật vô giá. Nếu là có thể ở cái này quang ám tu di hoa lĩnh vực bên trong tu luyện, quân thiên thần ma phân thân tin tưởng mình. Có thể đầy đủ cảm ứng được quang ám pháp tắc chi lực lưu truyền. Rất mau đem tự thân quân thiên ma ấm càng nhanh thôi diễn đến trung phẩm tầng thứ. Xoát cửu ngục ma cung, phong cấm rất yếu. Rốt cuộc, nơi này là một tòa hành cung, dựa vào là người thủ vệ. Bây giờ quân thiên ma đế vẫn lạc, năm đó những hộ vệ kia tự nhiên toàn bộ đều rời đi. Không có người thủ vệ hành cung. Phòng ngự lực tự nhiên không mạnh. Lúc này tùy ý hai cái nữ tinh linh. Cùng Dương Vân Phàm cùng Tiểu Toan ngây tiến vào. Mau nhìn lúc này thời điểm bên trong một cái nữ tinh linh kinh hỉ kêu lên. Các nàng vừa bước vào cửu ngục ma cung, liền nhìn đến phía trước xuất hiện một mảnh cử vườn hoa lớn. Vườn hoa bên trong. Nhiều đám nhan sắc khác nhau. Chủng loại khác biệt ma giới hoa cỏ. Ngay tại nở rộ. Hương thơm xông vào mũi. Hương hoa mê người. Một mảnh muôn hoa đua thắm khoe hồng cảnh tượng. Mà ở bên trong có một đóa hoa, lại có vẻ hết sức kỳ lạ. Nó bông hoa rất lớn, vượt qua một cái chậu rửa mặt lớn, hoa nhan sắc cũng mười phần quái dị. Khác hoa đều là đủ mọi màu sắc, long lanh không gì sánh được. Có thể nó lại là mùi vị lành lạnh, tràn ngập đen trắng giao thoa đường dọc đường vân. Chợt nhìn giống như là một cái hình xoắn ốt thông đạo. Ông ông mà tại nó trong nhụy hoa có đen trắng hai đầu hoa tâm hơi hơi nhảy lên, lẫn nhau quấn quanh lấy, phát ra từng sợi nồng đậm quang ám chi lực. Đồng thời nó còn tản mát ra một loại để ma giới sinh mệnh phát cuồng mê người mùi thơm. Nguyệt Sa Cô Gia, cái này hoa thật là kỳ lạ, ta có một loại xúc động muốn đưa nó hái xuống chế thành tùy thân mang theo vật phẩm trang sức. Bên trong một vị nữ tinh linh, đôi mắt sáng lóng lánh, nhìn lấy cái này một đóa đen trắng giao thoa ma hoa, hết sức cảm thấy hứng thú, muốn đi hái xuống. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng rất là thích đóa hoa này. Vị kia tên là Nguyệt Sa Cô Gia nữ tinh linh cũng là gật gật đầu, nói cái này hoa rất đặc biệt, nhất định là chân quý linh chủng. chúng ta cùng một chỗ đồng thủ, cẩn thận một chút, miễn cho thương tổn nó hoa nhị, ảnh hưởng chỉnh đóa hoa hoàn chỉnh tính. Hai người đối với cái này một đóa ma hoa đều là yêu thích không buông tay, biểu hiện ra một loại không nói ra cuồng nhiệt, tựa như là chúng độc một dạng, nôn, thối quá vị đạo. Mà ở hai người đằng sau, tiểu toan ngây nghe thấy được cái này hoa vị đạo, lại là cùng nghe thấy được một cái siêu cấp sắm thối cảm giác không sai biệt lắm. Sắc mặt đều lục, nó lè lưỡi, nôn khan không ngừng. Nó hoàn toàn không nghĩ ra hai cái này tinh linh tộc nữ tu sĩ một bộ hoa si bộ dáng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quang ám tu di hoa tại tiểu toan ngay bên cạnh, Dương Vân Phàm nhìn đến đóa hoa này trong nháy mắt, đôi mắt liền ngưng ghét một chút. Đóa hoa này chính là toàn bộ cửu ngục trong ma cung bộ có giá trị nhất bảo vật. Thứ này tuy nhiên đối với hắn ý nghĩa trọng đại, có thể giờ khắc này Dương Vân Phàm lại là bất động thanh sắc, các loại ở phía sau, thậm chí giữ chặt tiểu toan nghe, không cho tiểu gia hỏa này tới gần. Nhân loại đại gia, ngươi làm sao? Tiểu toan nghe bị Dương Vân Phàm ấm xuống đầu, một mặt không hiểu. Rốt cuộc hai cái này nữ tinh linh mừng rỡ như điên bộ dáng, vừa nhìn liền biết đóa hoa này rất là bất phàm, giá trị liên thành. Nó sao có thể dễ dàng tha thứ người khác cướp bảo bối? Mà hắn ở một bên nghỉ ngơi đâu, loại thời điểm này nhất định phải nhanh hơn người khác, ra tay càng chuẩn mới được. Đừng nhúc nhích, chờ lấy xem kịch. Dương Vân Phàm lại là cười thần bí, cũng không giải thích. Quang ám tu di hoa tuyệt gì âm lãnh, dựa vào hút sinh linh huyết nhục cùng linh hồn coi như thực vật. Quân Thiên Ma Đế sau khi chết nhiều năm như vậy, nó một mực đói bụng đây, đã sớm đói điên. Lúc này đi qua, cái kia không phải tương đương dây vào miệng cọp tại đối phương đói bụng tình huống dưới. Dù là Quân Thiên Ma Đế tự mình xuất hiện, nó cũng không nhất định sẽ nể tình. Xem kịch tiểu toan ngây nháy mắt mấy cái, có một ít không hiểu. Bất quá, đã Dương Vân Phàm nói như vậy, nó cũng không tới gần. Nói thật, cái kia một đóa hoa phát ra vị đạo, để nó cảm giác được mười phần buồn nôn. Vườn hoa bên trong, đây rốt cuộc là hoa gì hương thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Mà lại, nhan sắc phong cách kỳ lạ như vậy, xem xét liền không phải là phàm phẩm loại. Hai cái nữ tinh linh không có chút nào ý thức được nguy hiểm, một bên kiểm tra quang ám tu di hoa cây, vừa bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí khai quật, chuẩn bị đem chọn đóa hoa mang về bồi dưỡng. Các nàng vui sướng không thôi. Vốn là coi là phía dưới là tu la tràng, nguy hiểm vạn phần. Ai biết các nàng một chút đến thì gặp phải cái này phi phàm linh chủng. Quân Thiên Ma Đế tại vườn hoa này bên trong loại vô số linh chủng. Dù vậy, cái này một đóa trắng đen xen kẽ kỳ hoa cũng ở vào trung ương nhất, bắt mắt nhất vị trí, ép tới hắn ma thực không cách nào ngẩng đầu. Thứ này nếu có thể kết xuất trái cây, nhất định hiệu dụng to lớn, nói không chừng làm cho chúng ta huyết mạch tiến hóa thối biến một lần. Nguyệt Sa Cô ra đôi mắt đẹp lấp lóe, ánh mắt mười phần nóng rực nhìn cách đó không xa cái kia một đóa quang ám tu di hoa. Nàng tu luyện tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3, tiềm lực đã hao hết, dù là có cơ hội độ kiếp, nàng cũng không dám. Vạn nhất độ kiếp thất bại, nàng sẽ trực tiếp chết thảm tại vĩnh hằng lôi kiếp phía dưới. Như là lúc này, nàng có thể xách đến tự thân huyết mạch tiềm lực, lại đi độ kiếp. Như vậy xác suất thành công sẽ phải lớn hơn rất nhiều. Tối cường thần ý hỗn đô thì 240 chương 4797 di thần đại nhân A, làm sao xuất hiện hai đóa hoa. Lúc này thời điểm, hai người bọn họ đào đất đào một nửa, đột nhiên cảm giác được có một ít hoa mắt, ngẩng đầu lên, phát hiện trước mắt quang ám tu di hoa biến thành hai đóa. Không đúng, ta đau đầu quá. Các nàng vừa vui sướng không bao lâu, lại là cảm giác được thân thể biến đến vô cùng khó chịu, choáng đầu không gì sánh được, đầu từng trận phát nặng, trước mắt cũng bắt đầu hoảng hốt. A, đây là thứ ruột gì? Đúng lúc này, các nàng phát hiện Trước mắt cái này một đóa an tính hắc đóa hoa màu trắng, điên cuồng vũ động lên. Từng mảnh cánh hoa bắt đầu bay múa đầy trời lên. Sau đó, những thứ này cánh hoa tựa như là từng cái hấp huyết trùng một dạng, hưu hưu hưu chui vào đến các nàng trong thân thể. Quanh hai cái này nữ tinh linh vô cùng hoảng sợ, muốn chạy trốn. Thế nhưng là, trong nháy mắt, các nàng lại phát hiện, chính mình tư duy cứng ngắc một chút. Linh hồn dường như bị đóng băng, không cách nào khống chế chính mình. Các nàng trơ mắt nhìn lấy cái kia một đóa ma hoa chậm rãi mở ra hoa nhị, bên trong sinh ra lít nha lít nhít rác hút, đưa các nàng kéo vào bên trong. Tạch tạch tạch, từng trận chua xót âm hưởng bên trong, Dương Vân Phàm liền nhìn đến hai cái này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tinh linh bị đẩy vào cái kia một đóa ma hoa bên trong. Các nàng lộ ở bên ngoài lắc lư, không ngừng lắc lư. Chỉ là vài giây đồng hồ, các nàng thể nội lưu chuyển thế giới chi lực liền bắt đầu biến đến yếu ớt đi xuống. Đồng thời các nàng linh hồn khí tức cũng bắt đầu trên diện rộng giảm xuống. Phúc phúc, mấy phút nữa, cái kia ma hoa run run một chút, phúc một chút, đối ngoại phun ra một đoàn màu xanh sẫm chất lỏng. Những thứ này chất lỏng một rơi trên mặt đất, ngay lập tức đem chung quanh bùn đất ăn mòn, phát ra một đám khói trắng gay mũi không gì sánh được. Xoạt qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, cái kia hai cái nữ tinh linh kiên trì đến cực hạn, thể nội thế giới chi lực bị triệt để rút khô, hoa một chút thân thể liền sụp đổ, hóa thành từng sợi tro tàn rơi vào trong bụi đất. Tư dưỡng cái kia một đóa quang ám tu di hoa. Ta dựa vào thấy cảnh này, tiểu toan ngây quả thực dọa sợ, đầu lưới cũng bắt đầu thắt nút. Hai cái này nữ tinh linh, tuy nhiên nhìn lấy không phải rất mạnh, tại tinh linh tộc một trong người đi đường, chỉ là chuỗi thực vật đấy, được an bài đến tặng đầu người. Thế nhưng là, có thể bất kể nói thế nào, các nàng cũng là đường đường chính chính vĩnh hằng cảnh ma chủ cường giả a. Cả đời trải qua nhiều ít đại chiến, kết quả đây gặp phải cái này một gốc dược gì ma hoa. Các nàng liền cái bọt nước đều không phúc đưa ra đến, trực tiếp thì bị giết chết. Cái này chết, quá uổng phí nhân loại đại gia. Ta cảm thấy, chúng ta hay là đi thôi nơi này, quá dược gì. Tiểu toan ngây lấy lại tinh thần, liên tiếp lui về phía sau, muốn rời xa cái này một tòa cửa ngục ma cung. Nơi này quá dược dị. Vĩnh hằng cảnh cường giả lặng yên không một tiếng động thì bị giết chết. Nó chỉ là một cái chí tôn cảnh còn chưa tới con tôm nhỏ, vạn nhất dấm lên cái gì bấy dập, đoán chừng chết thảm hại hơn. Sợ cái gì? Dương Vân Phàm lại nhẹ nhàng hừ một tiếng, mười phần tự tin. Nhân loại đại gia, ngươi có phải hay không có kế hoạch gì? Ngươi có thể tuyệt đối đừng hú ta. Ta cánh tay nhỏ bắp chân không chơi nổi. Xem xét Dương Vân Phàm tự tin bộ dáng, tăng thêm vừa mới Dương Vân Phàm chủ động giữ chặt nó, để nó khác nhích tới gần, tiểu toan ngây rất nhanh ý thức được Dương Vân Phàm đối với cái này một tòa cửu ngục ma cung vô cùng dày. Như là như vậy lời nói, ngược lại là có thể lưu lại đánh cược một keo vận khí. Ngươi chỉ muốn đi theo ta, khác tư dưới hành động, ta bảo vệ ngươi một trận phú quý. Dương Vân Phàm để lại một câu nói, sau đó cũng không giải thích, trực tiếp hướng về cái kia một đóa quang ám tu di hoa đi qua. Lúc này thời điểm, quang ám tu di hoa thôn phệ hai cái ma chủ cường giả huyết nhục cùng linh hồn, cần phải ăn một cái tám phân no bụng, tính khí sẽ không quá kém, ở vào có thể giao lưu trạng thái. Ông bất quá, vì lý do an toàn, Dương Vân Phàm vĩnh giả ác ma phân thân không có tới gần quá nhiều. Tại khoảng cách quang ám tu di hoa đại khái hơn 10 mét bên ngoài, hắn dừng lại. Đồng thời, hắn thân thể hơi hơi một trận vặn vẹo. Sau một khắc, người khoác anh tuấn uy vũ khải giáp quân thiên thần ma phân thân thong dong đi tới. Hô, rốt cuộc có thể đi ra hít thở không khí. Quân thiên thần ma phân thân mở rộng một chút chua xót cổ, nhất thời phát ra một trận thanh thúy cốt cách thanh âm rung động. Cách xứng sờ. Đồng thời, hắn sau lưng ác ma vũ rực chậm rãi mở ra. Vũ rực ở mép chỗ. Cái kia từng cây sắc bén gai nhọn. Tựa như là bụi gai một dạng. Tản mát ra một chút hàn mang. Cái này cánh lông vũ phi thường to lớn. Một đen một trắng. Hai loại khí tức phân biệt rõ ràng. Che khuất nửa cái thông đạo. Đồng thời, cái này một đôi ác ma cánh lông vũ phía trên. Còn có từng sợi quang ám chi lực quấn lấy nhau. Không ngừng lưu chuyển đi ra. Yêu dị mà lạnh lẽo. Đông cùng một thời gian tại cửu ngục ma cung chỗ sâu. Vô số năm chưa từng vang vọng một miệng chung lớn. Tại cảm ứng được quân thiên thần ma phân thân khí tức về sau. Lại theo gõ vang. Phát ra một trận rõ ràng mà du dương tiếng chung. Tiếng chung này phảng phất là đang nghênh tiếp quân thiên ma đế huyết mạch trở về. Ngô cách đó không xa. Cái kia một đóa quang ám tu di hoa nghe đến cái này tiếng chung. Hoa nhị hơi hơi co vào một chút. Sau đó, nó phát ra một sợi trầm thấp khàn khàn linh hồn ba động. Ông, sau một khắc, một sợi màu xám, hơi mờ linh hồn hư ảnh theo đen trắng trong nhụy hoa chậm rãi nổi lên. Linh hồn này hư ảnh bộ dáng rất như là một cái bọ cánh cứng. Bất quá, nó tướng mạo mười phần dữ tợn. Đầy miệng đều là răng nhọn. Trên chân cùng bụng, thì là tràn ngập châm nhỏ đồng dạng gai ngược. Mà tại trên lưng nó thì là có pha tạp đen trắng điểm sáng, lói lên tượng trưng cho quang ám pháp tắc ba động. Ngươi là người phương nào cách này một cách ác ma bỏ cánh cứng. Dừng lại tại quang ám tu di hoa ở mép. Bỗng nhiên đứng thẳng lên. Một đôi xanh mơn mởn đôi mắt. Nghi hoặc nhìn lấy quân thiên thần ma phân thân. Cách này ác ma bỏ cánh cứng trên thực tế chính là quang ám tu di hoa hoa linh. Quang ám tu di hoa. Cùng bồ đề thần thụ một dạng. Là một loại đặc thù thực vật sinh mệnh. Sống đến tuổi nhất định về sau. Nó cũng đản sinh ra linh hồn. Làm thực vật sinh mệnh, nó có được cơ hồ vô hạn sinh mệnh. Dù là quân thiên ma đế vẫn lạc, đối với nó ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Di thần đại nhân. Lúc này mới mấy triệu năm mà thôi. Ngươi lại không nhận ra ma đế bệ hạ huyết mạch sao? Quân thiên thần ma phân thân phát ra khàn khàn tiếng cười lạnh. Chầm chầm lấy trước mắt cái này một cái ác ma bỏ cánh cứng. Hắn ngữ khí tràn ngập trào phúng. Tình huống này, để đằng sau tiểu toan ngây rất lo lắng. Vạn nhất hai bên đánh lên, nó muốn hay không trước thời gian chạy trốn ú. Vinh, quy, quy, mơ, có ý tứ. Ngươi thế mà biết tên của ta, nghe nói như thế. Cái kia một cái ngạch ma giáp trùng. Xanh mơn mẩn đôi mắt một trận phát sáng. Tựa hồ có một ít ngoài ý muốn. Bất quá, rất nhanh, nó liền tỉnh táo lại. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm quân thiên thần ma phân thân. Nghi ngờ nói, ta nhớ được, chủ người huyết mạch không phải là bị thương không ma đế giết sạch sao? Ngươi là làm sao chạy đi mặt khác? Ngươi huyết mạch khí tức xác thực tuy nhiên tiếp cận chủ nhân, thế nhưng là ngươi linh hồn khí tức rất không thuần túy, thêm ra một ít nhân loại khí tức. Điểm này ngươi nhưng không lừa gạt được ta. Tối cường thần ý hỗn đô thị 240 chương 4798 không phối hợp. Cái này quang ám tu di hoa vốn là lấy linh hồn làm thức ăn. Đối với linh hồn khí tức, làm hoa linh ác ma bỏ cánh cứng, tự nhiên là vô cùng nhạy cảm. Quân thiên thần ma phân thân huyết mạch chính là Dương Vân Phàm dung hợp mấy loại ác ma huyết mạch, dựa vào hồng mông thần thụ dựng dục ra tới. Đi qua mấy lần tiến hóa, hắn quân thiên thần ma phân thân theo huyết mạch tới rằng đã cùng năm đó quân thiên ma đế không có gì khác biệt. Vô luận người nào đều nhìn không ra cái gì. Thế nhưng là quân thiên thần ma phân thân linh hồn bản chất lại không giống nhau. Cái này một bộ phận linh hồn chính là Dương Vân Phàm bản tôn, người địa cầu linh hồn chia ra tới. Vô luận như thế nào diễn hóa, dù là tiếp thủ ma tộc truyền thừa, tu luyện ma tộc công pháp, yêu nguyên biến hóa không lớn. Căn bản còn là nhân loại linh hồn. Linh hồn chính là vạn vật căn bản. Trong vũ trụ có thật nhiều thần thông bí thuật, có thể giúp người thay đổi huyết mạch. Thế nhưng là, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ một loại bí thuật nào có thể đem linh hồn cũng cải biến. Cắt, cái kia một đầu ác ma bỏ cánh cứng. Nhìn thấy quân thiên thần ma phân thân sắc mặt kịch biến. Nó không khỏi lạnh hừ một tiếng. Châm chọc nói. Ngươi, không biết coi là đoạt xá một bộ quân thiên thần ma con non. Luyện hóa thành linh hồn phân thân. Liền có thể lừa qua bản đại nhân khứu giác a, nếu là ngươi muốn dùng loại biện pháp này. Đến kế thừa chủ nhân năm đó lưu lại một cách. Ta khuyên ngươi vẫn là trở về nằm mơ đi. Bởi vì, ngươi thiên chân ý nghĩ. Ở trong mơ lại càng dễ được đến thực hiện nó trực tiếp thì nhìn thấu Dương Vân Phàm ý đồ. Đồng thời, trần trụi đối Dương Vân Phàm khởi xướng trào phúng. Di thần đại nhân, ngươi đây là ý gì? Quân thiên thần ma phân thân trong lòng có một số kinh ngạc. Bất quá ở ngoài mặt, hắn lại bất động thanh sắc, thậm chí lộ ra hữu hảo tư thái. Nói, ta chính là quân thiên ma đế huyết mạch hậu nhân. Là trong vũ trụ vô số tu sĩ bên trong, tiếp cận nhất lão nhân gia ông ta huyết mạch. Dù là ta linh hồn bản chất, chính là một cách nhân loại. Thế nhưng là, chỉ cần ta bước vào bất hủ cảnh giới, nắm giữ quang ám pháp tắc lực lượng. Người khác cũng chỉ hội làm ta là quân thiên ma đế hai thế, cũng sẽ không quản ta là không phải nhân loại linh hồn phân thân. Đón đến, quân thiên thần ma phân thân ánh mắt ngưng một chút. Sau đó bình tĩnh nhìn lấy cái kia một đầu ác ma bỏ cánh cứng. Dần dần dụ dỗ nói. Chẳng lẽ Di thần đại nhân không hy vọng nhìn đến cái thứ hai quân thiên ma đế quét ngang nam thiên ma giới sao? Nhân loại các ngươi thật đúng là dối trá, một cách lừa đời lấy tiếng tên lừa đảo, còn tự khoe là quân thiên ma đế hay thế. Cái kia một đầu ác ma bỏ cánh cứng cười lạnh một tiếng, tràn ngập khinh thường nói, ngươi cho rằng bản đại nhân là nhân loại các ngươi sao? Còn coi trọng cái gì truyền thừa? Đã ta chủ nhân đã vẫn lạc, như vậy bản đại nhân cũng là tự do thân còn lại người. Cho dù là hắn tránh thức huyết mạch hậu nhân đi tới nơi này, cũng phải nhìn bản đại nhân tâm tình. Lại càng không cần phải nói, ngươi cái này đồ giả mạo cút đi, nếu như chờ bản đại nhân ngủ tỉnh, ngươi còn lưu tại nơi này. Đến thời điểm, đừng trách bản đại nhân đối ngươi không khách khí. Cái kia một đầu ác ma bỏ cánh cứng hoàn toàn không cho quân thiên thần ma phân thân bất kỳ mặt mũi gì. Mất đi chủ nhân quản khống, nó ngược lại càng tự do. Làm thực vật sinh mệnh, nó cầm giữ có vô tận thọ mệnh. Chậm rãi tu luyện, sớm muộn có một ngày cũng có cơ hội trùng kích bất hủ. Đã như vậy, làm gì cho người ta làm thuê lại càng không cần phải nói. Quân thiên ma đế đối với nó căn bản không có cái gì an tình. Ngược lại đưa nó nuôi nhốt ở cái này cửu ngục trong ma cung. Bốn phía đều là vô tận thâm uyên. Liền một mảnh có thể sinh sôi hạt giống sao băng đất đai cũng không tìm tới. Rất đáng hận quân thiên ma đế, căn bản cũng không có nghĩ tới cho nó tự do cơ hội. Nhìn đến quân thiên ma đế vẫn lạc, nó trong lòng căn bản không có bất luận cái gì tiếc hận. Ngược lại khoái ý không gì sánh được. Có một loại đại thù đến báo sảng khoái. Báo thù khôi phục quân thiên ma đế vinh diệu, suy nghĩ nhiều nhớ kỹ. Bản đại gia thủy giác kỳ ở giữa, không cho phép phát ra âm thanh. Lưu lại một câu hung ác lời nói. Cái kia một cái ác ma bỏ cánh cứng, liền chậm rãi bò vào cái này một đóa quang ám tu di hoa nội bộ. Nó lúc này là ăn no, cũng lười cùng Dương Vân Phàm liều mạng. Muốn là nó còn bị đói tuyệt sẽ không cùng Dương Vân Phàm nói nhảm nhiều như vậy. Ô ô. Sau một khắc, theo cái kia một cái ác ma bỏ cánh cứng biến mất không thấy gì nữa. Chỉnh đóa quang ám tu di hoa cũng theo phát ra một trận trầm thấp gào rú. Chầm rãi rơi vào yên tĩnh bên trong. Không có vừa mới đặc biệt hương hoa. Cũng không có loại kia kỳ gì hắc bạch sắc quang mang. Đây hết thảy thực đều chỉ là nó ngụy trang, dùng đến hấp dẫn con mồi. Hiện tại, nó ăn uống no đủ. Hai cái ma chủ cường giả đầy đủ nó tiêu hóa một thời gian thật dài. Tiếp đó, nó có thể thật tốt ngủ một giấc, đợi đến cái kế tiếp thằng xui xẻo đến. Gia hỏa này có chút khó làm a. Nhìn đến cái này ác ma bỏ cánh cứng xem thường gương mặt, Quân Thiên Thần Ma phân thân khẽ nhíu mày. Hắn vốn định dùng chính mình huyết mạch ưu thế thu phục cái này một đoạn quang ám tu di hoa. Ai biết cái này một đóa ma hoa hoa linh như thế không nể mặt mũi. Bất quá cũng đúng, ma giới sinh vật vốn là kiệt ngao bất thuần, phách lối bất thường. Cái này một đóa hoa linh trước kia là bị Quân Thiên Ma Đế dạng này bất hủ cường giả bắt đến, nó không có cách, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Hiện tại Quân Thiên Ma Đế chết, người chết như đèn diệt, trước kia uy vọng đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Quân Thiên Thần Ma phân thân huyết mạch xác thực cao quý, nhưng là cao quý đến đâu huyết mạch, không có thực lực làm vì lực lượng. Hắn đối với cái này hoa linh liền không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Xoát sau một khắc, Quân Thiên Thần Ma phân thân trở lại hoa viên bên ngoài, cùng Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân thương lượng. Giấc ngủ ngàn thu, người môn kia ác ma chi hôn bí thuật có thể hay không hàng phục nó quang ám tu di hoa năng lực rất dịu dị, linh hồn công kích cùng mê hoặc vừa vặn khắc chế Quân Thiên Thần Ma phân thân. Quân Thiên Thần Ma phân thân muốn dựa vào chính mình năng lực thu phục nó gần như không có khả năng. Nhưng là Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân không giống nhau, hắn tinh thông linh hồn bí thuật, có thể đối cái này một đóa quang ám tu di hoa tiến hành tính nhắm vào công kích. Chỉ cần đánh nó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn sợ nó không thần phục chỉ sợ rất khó. Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân lắc đầu, sắc mặt khó coi nói: cái này hoa linh linh hồn cảnh giới phi thường cao, so bồ đề thần thụ đều lợi hại hơn một bậc. Mà lại gia hỏa này linh hồn chi lực vô cùng thuần túy, phi thường tà ác. Nó thậm chí có thể thôn phệ ma chủ cường giả linh hồn, dùng để làm thực vật mà không bị phản phệ. Cái này đã vượt xa ta linh hồn tầng thứ. Vĩnh Dạ Ác Ma nhất tộc tuy nhiên cũng tu luyện linh hồn bí thuật, thế nhưng là ác ma chi hôn một chiêu này cần dựa vào dược diện ma bức, trước giết chết đối phương, sau đó sẽ chậm chậm hấp thu đối phương một bộ phận linh hồn, dùng để bổ sung chính mình linh hồn tiêu hao. Chỉ là nhỏ nhẹ bổ sung mà thôi, cũng không phải là đem những cái kia linh hồn chi lực toàn bộ hấp thu, coi như thực vật. Hai cái này có bản chất khác nhau. Gia hỏa này lại khó giải quyết như thế, lần này gặp phải phiền phức vượt qua Quân Thiên Thần Ma phân thân dự kiến. Hắn vốn cho rằng đây là một chuyến rất nhẹ nhàng lữ trình, hắn cùng Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân xâm nhập Cửu Ngục Ma Cung, lấy đi bên trong bảo vật, dễ dàng đến Quân Thiên Ma Đế năm đó dưới chứng hiệu chung, sau đó liền lấy người thắng lợi tư thái trở về địa cầu, để Dương Vân Phàm bản tôn biết được bọn họ năng lực, từ đó được đến trọng dụng. Về sau bọn họ cũng có thể cùng Hỏa Tôn một dạng, thỉnh thoảng đại biểu Dương Vân Phàm bản tôn hành tẩu thiên hạ. Ai biết mới vừa tiến vào cửa, bọn họ thì gặp phải lớn như thế khiêu chiến. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 240 chương 4799 lại tới hai cái chịu chết, đem tiểu Phật triệu hoán đi ra. Ba chúng ta đối một, có hay không ưu thế? Quân Thiên Thần Ma phân thân đôi mắt âm trầm, mười phần không cam tâm. Hắn thật vất vả tìm tới Cửu Ngục Ma Cung chỗ, chỉ cần thu phục cửa cái này một đóa quang ám tu di hoa, hắn chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ Cửu Ngục Ma Cung. Bởi vì Cửu Ngục trong ma cung những cái kia ma vật đều là lấy cái này một đóa quang ám tu di hoa cầm đầu. Mặt khác, cái này một tòa Cửu Ngục Ma Cung có thể trở thành hắn tại Thâm Uyên ma giới cơ bản điểm, theo mà đối ngoại chiêu binh mãi mã. Chủ yếu hơn là cái này một tòa Cửu Ngục Ma Cung vị trí quá tốt, nó ở vào vô tận Thâm Uyên, chỉ có thông qua truyền tống thông đạo cùng phức tạp liệt hồn cấm trận mới có thể tiến nhập Thâm Uyên ma giới, có thể nói là an toàn vô cùng. Nếu là ở Thâm Uyên ma giới gặp phải phiền toái gì, hắn hoàn toàn có thể lui trở về nơi này tới. Nơi này quả thực là lui có thể thủ, tiến có thể công, tuyệt hảo ẩm thân chỗ. Đáng tiếc a, hắn không cách nào thu phục cửa cái này một đóa quang ám tu di hoa. Người nhiều ít người ý nghĩa không lớn. chúng ta căn bản thu phục không đối phương. Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân lắc đầu, hắn đôi mắt hơi hơi lấp lóe vài cái, trầm giọng nói: Quân Thiên, muốn không buông bỏ đi. Ngươi muốn thu phục cái này một đóa hoa linh, xác suất quá thấp, cùng phí tổn to lớn đại giới. Đối mặt thất bại khả năng, ngươi không nếu muốn vừa nghĩ như thế nào đem lợi ích tối đại hóa chúng ta ở chỗ này. Thế nhưng là đợi không bao lâu, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân rất lý trí. Hắn biết bọn họ cái này ba đại phân thân được phái ra chỉ là đi công tác tính chất, cũng sẽ không tại Thâm Uyên ma giới đợi quá lâu. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm bản tôn thì muốn đi trước Bạch Vân Phong. Đến thời điểm đối mặt đến từ vũ trụ các đại thế lực đứng đầu cường giả, những người kia cơ hồ đều là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong, thậm chí vĩnh hằng cảnh đại viên mãn đối thủ. Bọn họ không có khả năng ở lại bên ngoài, nhất định muốn trở về cùng bản tôn tụ hợp, để bản tôn lấy hoàn mỹ trạng thái nghênh chiến cường địch. Bạch Vân Phong mở ra chính là Ma Vân Nhai một mạch việc quan trọng. Mượn cơ hội này, Dương Vân Phàm bản tôn cũng có thể thăm dò một chút Ma Vân Nhai đến cùng cầm giữ có bí mật gì, đến mức có thể truyền thừa nhiều như vậy cái kỷ nguyên mà không vỡ bại. Như hắn có thể nhìn trộm một hai, đối với hắn trùng kích bất hủ đạo cảnh thế nhưng là có chỗ tốt cực lớn. Đây mới thực sự là đại sự. So với Bạch Vân Phong truyền thừa tới nói, Quân Thiên Ma Đế những cái kia truyền thừa không đáng kể chút nào. Phải biết Bạch Vân Phong là Ma Vân Nhai nhiều đời truyền thừa, kinh lịch không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Bạch Vân Phong mỗi một thời đại chủ nhân đều danh xưng Bạch Vân Kiếm Thần, tại đi qua chôn vùi nhiều cái kỷ nguyên trong vũ trụ đều từng danh động thiên hạ. Thậm chí bên trong đệ nhất Bạch Vân Kiếm Thần thiên tư trác tuyệt, đạt tới qua đạo tổ cảnh giới. So sánh huy hoàng không gì sánh được Bạch Vân Phong mà nói, chỉ là một vị Quân Thiên Ma Đế, tính được cái gì Quân Thiên Ma Đế mạnh hơn, cũng chỉ là tại Nam Thiên Ma Giới hoành hành, chưa bao giờ trở thành qua Thâm Uyên Ma Giới đệ nhất cường giả. Quân Thiên Ma Đế truyền thừa đối lên Bạch Vân Phong truyền thừa, nói thật giữa hai cái này căn bản không có đủ khả năng so sánh. Dương Vân Phàm không thể là vì kiếm một hạt vừng nhỏ liền từ bỏ trái dư hấu. Ma Đế truyền thừa xác thực không bằng Bạch Vân Phong truyền thừa. Quân Thiên Thần Ma phân thân tự nhiên cũng biết Dương Vân Phàm bản tôn dự định, trong lúc nhất thời hắn rơi vào trầm mặc. Thôi được, không lâu sau đó, Quân Thiên Thần Ma phân thân ngẩng đầu lên, hung hăng cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, sát ý lẫm nhiên nói: Đã cái này hoa linh như thế không biết điều, không nguyện ý thần phục ta, vậy ta cũng chỉ có thể hủy đi nó, miễn cho nó rơi vào hắn ma tộc trong tay, ngược lại đối phó chúng ta. Quân Thiên Thần Ma phân thân được đến ký ức truyền thừa, rất rõ ràng cái này một đóa quang ám tu di hoa chỗ tinh hoa, chính là trong nhụy hoa cái kia một cái ma hạch. Chỉ muốn lấy được cái này một cái ma hạch ăn vào, nó quang ám pháp tắc tiềm lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng, mà lại không biết ô nhiễm hắn huyết mạch. Rốt cuộc cái này một đóa ma hoa chính là Quân Thiên Ma Đế bồi dưỡng, hắn đã sớm dùng chính mình quang ám thuộc tính bất hủ khí tức một lần nữa cải tạo qua cái này một đóa ma hoa, cho nên Quân Thiên Thần Ma phân thân ngay từ đầu mới hội tự tin như vậy. Bởi vì cả hai kết hợp, bọn họ đều có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Ai biết ma giới thực vật hoàn toàn không tuân theo quy củ. Chờ một chút, ta tự mình động thủ, ngươi cùng tiểu Phật ở một bên phụ trợ. Sau khi chuyện thành công, chúng ta lập tức liền đi, miễn cho bị cửu ngục trong ma cung hắn ma quái tập thể tính trả thù. Quân Thiên Thần Ma phân thân cùng Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân cúi đầu mật ngữ một trận, thương lượng như thế nào tác chiến, như gì an toàn rời đi. Kế hoạch rất là thô lậu, bất quá trong thời gian ngắn bọn họ cũng nghĩ không ra càng tốt hơn biện pháp. Quân Thiên, ngươi yên tâm, ba người chúng ta đồng loạt ra tay nên vấn đề không lớn. Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân tinh thông tính kế, ở trong lòng thôi diễn một hồi, cảm giác được vấn đề không lớn, có thể chấp hành. Chỉ cần không gặp được siêu cấp cường giả, ba người bọn họ liên thủ thực cũng không sợ cái gì. Ông, chỉ là đột nhiên đúng lúc này, phía sau bọn họ hư không bên trong truyền đến một trận rất nhỏ không gian ba động. Hỏng bét Tử Nguyệt cùng tháng kia bờ sông cũng tiến vào. Quân Thiên Thần Ma phân thân cùng Vĩnh Giả Áp Ma phân thân đều không cần quay đầu lại nhìn, lập tức liền có thể xác định người đến là ai. Bên ngoài, trừ hai cái này tinh linh tộc tu sĩ bên ngoài, trong thời gian ngắn, căn bản sẽ không có người phát hiện cái kia lòng đất quảng trường bí mật. Lại tới hai cái chịu chết. Quân Thiên Thần Ma phân thân nhìn một chút, đôi mắt âm trầm, khàn khàn nói: chúng ta kế hoạch tạm dừng, ngươi trước tiên đem hai người này giải quyết hết. Xoát để lại một câu nói, Quân Thiên Thần Ma phân thân lay động một chút bóng người, xoát một chút, tiến vào Cửu Ngục Ma Cung nội bộ. Hắn được đến bộ phận truyền thừa ký ức, đối với cái cung điện này mười phần giải, biết địa phương nào có thể ẩn tàng thân hình. Ông Quân Thiên Thần Ma phân thân vừa biến mất, Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà hai người liền thuấn di tới. Mới vừa rồi là người nào ta rõ ràng nhìn đến mặt khác một cái bóng người, hai người cùng nhau mà đến. Đôi mắt âm trầm tại Vĩnh Giả Áp Ma phân thân trên thân càn quét, tràn ngập hoài nghi. Hai vị đến vừa vặn. Lúc này, Vĩnh Giả Áp Ma phân thân cười nhạt một tiếng, mặt không đỏ tim không đập mở miệng nói: vừa mới Nguyệt Sa Cô Gia cùng Nguyệt Ninh tựa hồ phát hiện cái gì, xông vào Cửu Ngục Ma Cung chỗ sâu dò xét, cho tới bây giờ các nàng đều chưa có trở về. Ta đợi trái đợi phải cảm thấy không thích hợp, sau đó phân ra một đạo thần thức phân thân đi vào dò xét. Một câu nói kia đã giải thích Nguyệt Sa Cô Gia cùng Nguyệt Ninh hai người không ở chỗ này địa nguyên nhân, lại gián tiếp nói cho Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà, vừa mới bọn họ nhìn đến cái kia một đạo hắc ảnh chính là Dương Vân Phàm thần thức phân thân. Thời gian vội vàng, có thể nghĩ đến như thế một cách lấy cớ, Dương Vân Phàm đã mười phần bội phục mình. Thật sao? Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà hai người liếc nhau, tuy nhiên vô ý thức đã cảm thấy lời này tựa hồ có điểm gì là lạ. Thế nhưng là đến cùng là lạ ở chỗ nào, trong lúc nhất thời bọn họ lại không nghĩ ra được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 240 chương 4800 long đỏ quả u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đó là cái gì đột nhiên? Tử Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Nàng nhìn thấy phía trước trong hoa viên, cái kia một đóa trong gió hơi hơi lắc lư, hắc bạc chi sắc quấn quýt, hoa nhị cuộn cong lại, tản mát ra như sương như khói đồng dạng quang ám chi lực kỳ lạ ma hoa. Cái này tựa hồ là một gốc linh chủng. Cái này ma hoa bộ dáng mười phần không giống bình thường, xem xét cũng là bảo bối tốt. Tử Nguyệt mừng rỡ không thôi, đối một bên Nguyệt Hà nói: Nguyệt Hà, ngươi nhìn bên kia. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nguyệt Hà nghe vậy nhìn sang, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cuồng hỉ nói: không hổ là Quân Thiên Ma Đế lưu lại truyền thừa cung điện, mới vừa vào cửa gặp phải chân quý như thế chủng loại. Tử Nguyệt, đây là một gốc hắc man ma hoa, tại nó phù cận tu hành có thể tăng lên chính mình linh hồn nhạy cảm độ, lại càng dễ cảm ứng được đại đạo lưu truyền. Hắc man ma hoa, Dương Vân Phàm nhìn không được cười thầm trong lòng. Xác thực, quang ám tu di hoa cùng cái này hắc man ma hoa, theo ngoại hình phía trên rất khó phân biệt, mà lại đều tản mát ra loại kia thấm vào ruột gan mùi thơm, để ma giới sinh mệnh chạy theo như vịt. Bất quá, hắc man ma hoa cũng không có chí mạng uy hiếp. Đã như vậy, chúng ta còn không mau đi ngắt lấy? Tử Nguyệt có một ít lòng nóng như lửa đốt, sợ bốn phía đột nhiên xuất hiện hắn thí lực người cùng bọn hắn tranh đoạt cái này một gốc linh chủng. Đợi một chút, Nguyệt Hà lại cảm thấy có một ít không thích hợp, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn lấy một bên Dương Vân Phàm, dò xét một phen về sau, đột nhiên tà cười tà lên, nói: giấc ngủ ngàn thu ma chủ, lần này nhiều thua thiệt ngươi dẫn đường, chúng ta mới có thể thuận lợi tìm tới quân thiên ma đế chỗ này hành cung. Hắc man ma hoa bản thân là một loại phụ trợ tu luyện linh hồn bí thuật ma giới thực vật. Các hạ so với chúng ta càng thêm cần. Cái này một gốc linh trùng, chúng ta liền nhường cho các hạ. Hạ Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Tháng này bờ sông như thế gian trá ra hỏa này. Tất nhiên là nhìn ra một số không thích hợp. Để cho mình trước đi dò thám đường. Cũng thế. Vị kia áo tím nữ tử nghe vậy. Nhất thời minh bạch đồng bạn ý tứ. Nàng cũng theo dối trá cười rộ lên. Gật đầu nói. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ. Lần này xác thực vất vả ngươi. Đến cách này bảo địa. Lẽ ra nên để ngươi trước lấy một kiện bảo vật. Bằng không chúng ta tâm lý chỉ sợ băn khoăn. Tại hai người hùng hổ dọa người dưới ánh mắt. Dương Vân Phàm không có hắn lựa chọn. Đa tạ hai vị hảo ý. Vậy bản tỏa nhưng là từ chối thì bất kính. Dương Vân Phàm đối với hai người cười nhạt cười. Sau đó chậm rãi hướng về cái kia một gốc quang ám tu di hoa đi qua. Hắn xoay người lại, ánh mắt liền âm trầm xuống. Thất sách. Không nghĩ tới Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà hai người này tính cảnh giác mạnh như vậy. May mắn hắn còn có hậu chiêu. Lúc này Vĩnh Giả Ác Ma phân thân nhanh chóng đối với Quân Thiên Thần Ma phân thân truyền âm nói. Quân Thiên, kế hoạch có biến. Hai người này quá xảo trá. Bọn họ xem thấu chúng ta mượn đao giết người ý đồ. Hiện tại ta chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp đoạt quang ám tu di hoa ma hạch. Sau đó cưỡng ép phá vây ra ngoài. Trước không vội. Bước ngoặt nguy hiểm Quân Thiên Thần Ma phân thân như cũ vô cùng tỉnh táo. Hắn trầm tư một lát. Lại lần nữa truyền âm nói. Lợi dụng một chút tiểu toan nghê. Để tiểu gia hỏa này làm đến khoa trương một chút. Hấp dẫn Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà chú ý lực. Hai người kia tính cách quá đa nghi, có lúc có thể ngược lại sử dụng. Ngược lại sử dụng Vĩnh Giả Ác Ma phân thân trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên tựa hồ minh bạch cái gì. Tiểu toan nghê, ngươi qua đây. Đón lấy, hắn đối đi theo chính mình bên chân tiểu toan nghê, nói nhỏ vài câu. Nhân loại đại gia, ngươi yên tâm, giao cho ta, nhất định âm chết cái kia hai tên gia hỏa. Tiểu toan nghê khẽ gật đầu, lộ ra có một ít hưng phấn. Một đường lên, nó đều không có cái gì cơ hội biểu hiện. Tâm lý mười phần áp lực. Lần này Dương Vân Phàm giao cho nó nhiệm vụ, nói cái gì cũng phải thật tốt nắm chắc. Hưu sau một khắc, tiểu toan ngây đột nhiên hướng phía trước vọt lên, vé vào một khối ù đất phía trên, hưng phấn hét lớn. Ta dựa vào, đây là cái gì bảo bối mùi thơm này? Quá mê người a, ta có cảm giác ăn hết, ta có thể lập tức đột phá. Huyết mạch thối biến. Nó khắp nơi loạn chuyển, cố ý biểu hiện theo vào bảo địa một dạng, hận không thể đem tất cả mọi thứ đều mang đi. U, V, Quy, Quy, mơ, chẳng lẽ. Nơi xa, bởi vì tiểu toan ngây làm ra đến đồng tính quá lớn, Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà cũng không khỏi nhìn qua. Tiểu gia hỏa này hưng phấn như thế. Chẳng lẽ thật có bảo vật gì bị phát hiện? Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà liếc nhau. Bọn họ vừa mới để Dương Vân Phàm đi ngắt lấy quang ám tu di hoa là cảm ứng được khí tức nguy hiểm, cố ý thăm dò Dương Vân Phàm. Thế nhưng là nếu thật xuất hiện cái gì không được bảo vật, bọn họ làm thế nào có thể thật làm cho Dương Vân Phàm muốn không? Đi qua nhìn một chút, Tử Nguyệt có một ít kìm nén không được. Nơi này chính là Quân Thiên Ma Đế hành cung. Nhiều năm như vậy không có bị nhận qua nặng đại phá hư. Khẳng định có không ít bảo vật. Tử Nguyệt cẩn thận có trá. Nguyệt Hà lại là tỉnh táo không gì sánh được. Hắn lắc đầu ngăn lại xúc động Tử Nguyệt. Hắn cảm thấy sự tình không biết trùng hợp như vậy. Tại một mảnh cửa hoa viên. Nhiều lắm là có một hai gốc thần kỳ linh trùng. Liền đã mười phần không được. Nhìn tiểu toan ngây bộ dáng. Thì cùng phát hiện một cách bảo khố một dạng. Quá khoa trương. Khẳng định có vấn đề. Nguyệt Hà, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Chúng ta hai cái chẳng lẽ còn đối phó không một mình? Hắn Tử Nguyệt cũng rất tự tin. Đồng thời không tin Dương Vân Phàm dám đùa cái gì nhiều kiểu. Đón đến, Nàng cười nhạt một cách nói. Lại nói. Cái kia một đầu tiểu toan nghê. Ta trước mấy ngày vừa gặp qua. Chính là lô bị trưởng lão chộp tới nô bục. Đoán chừng là chuyển giao cho giấc ngủ ngàn thu ma chủ. Bọn họ nhận biết không bao lâu, cái kia tiểu toan nghê không có khả năng đối giấc ngủ ngàn thu ma chủ có cái gì trung tâm. Tử Nguyệt không tin. Tiểu toan nghê vì giúp Dương Vân Phàm. Nguyện ý đánh đổi mạng sống đại giới. Để lừa gạt hai người bọn họ. Rốt cuộc. Dưới cái nhìn của nàng. Tiểu toan nghê cùng Dương Vân Phàm mới quen. Đồng thời không có giao tình gì. Tăng thêm tiểu toan ngay trên thân cũng không có cái gì nô lệ hồn chú loại hình đồ vật. Dương Vân Phàm không cách nào bức bách đối phương làm một số. Tính nguy hiểm cử chuyện lớn. Ngươi nói ngược lại là có đạo lý. Nguyệt Hà nghe Tử Nguyệt mấy câu nói, dần dần bị thuyết phục. Vườn hoa bên trong. Dương Vân Phàm không có tới gần cái kia một đóa quang ám tu di hoa. Hắn còn nhớ rõ cái kia hoa linh cảnh cáo, một khi quấy rầy nó nghỉ ngơi, cái kia ra hỏa cũng sẽ không khách khí. Lúc này, Dương Vân Phàm tại vườn hoa bên trong đi dạo. Không thể không nói. Quân Thiên Ma Đế năm đó phẩm vị coi như không tệ. Tại cái này một tòa trong hoa viên. Loại không ít linh trùng. Tăng thêm nhiều năm như vậy. Không người ngắt lấy. Cái này vườn hoa bên trong linh trùng. Mỗi một gốc lên đều kết lấy mấy khỏa trái cây. Đã sớm thành thục nhiều năm. Những thứ này trái cây đều mười phần phi phàm. Lóng lánh sáng long lanh. Mặt ngoài lưu chuyển lên sáng chói ánh sáng. Có đặc biệt sinh mệnh tinh khí đang lưu chuyển. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là cái gì rất như là truyền thuyết bên trong long đỏ quả. Tại một cái góc rẽ. Dương Vân Phàm nhìn đến một gốc huyết sắc dị chủng ma thụ. Nó cành rất tráng kiện. Phiến lá lại rất nhỏ bé chi chít. Như là long lân một dạng. Tản mát ra kim loại sáng bóng. Mà tại những cái kia phiến lá phía dưới thì là có ba khỏa lớn bằng ngón cái, màu đỏ sậm thần bí trái cây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 240 chương 4801 ba cái thần quả nhân loại đại gia. Ngươi phát hiện cái gì tiểu toan ngây vốn là ở một bên diễn xuất. Cố ý kêu la phát hiện bảo bối. Nó còn bắt mấy cái phổ thông trái cây, miệng lớn nuốt vào. Sau đó, lại cố ý vận chuyển khí huyết để cho mình ra lông hỏa diễm sáng chói. Làm đến nó giống như thật ăn không được bảo vật, huyết mạch không ngừng tại tiến hóa một dạng. Động tính này phi thường lớn. Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà đều đã bị nó hấp dẫn tới. Thế mà, nó quay đầu nhìn lại. Lại là phát hiện Dương Vân Phàm so với hắn diễn khoa trương hơn. Vậy mà kêu lên long đỏ quả tên. Nhân loại đại gia thật có ngươi. Tiểu toan ngây cười hắc hắc. Nó coi là Dương Vân Phàm là đang cố ý đùa nghịch Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà. Vì phối hợp Dương Vân Phàm, nó xoát một chút. Nhảy qua đến. Đứng tại cái kia một gốc cây xà to nhánh phía trên. Lớn tiếng nói. Nghe đồn rằng. Tại thái cổ năm đầu, có một đầu cực kỳ cường hãn vĩnh hằng thiên long. Vì trùng kích bất hủ cảnh giới, cố ý lựa chọn đọa lạc, tu luyện ma môn công pháp, ô nhiễm tự thân huyết mạch, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Dựa vào cách này lĩnh ngộ bất hủ chân lý, mà tại tiến vào ma giới tu hành về sau. Nó vì thích ứng ma giới hoàn cảnh, không ngừng hoán huyết, cải tạo chính mình huyết mạch. Tại trong quá trình này, nó đem nguyên bản thuộc về thiên long nhất tộc tinh khí cùng sinh mệnh ấm ký. Toàn bộ bị sắp xếp ra đi. Những tinh khí này cùng năng lượng, riêng là long tộc đặc thù tràn đầy sinh mệnh lực, đều bị nó tùy thân mang theo một gốc ma thụ hấp thu. Dần dà, cái này một gốc ma thụ bắt đầu thối biến, diễn hóa ra một loại hoàn toàn mới linh mục. Cái này một gốc linh mục, liền vì long đỏ ma thụ. Nó kết xuất trái cây, liền vì long đỏ quả. Bất luận kẻ nào ăn vào đỏ long quả, đệ nhất có thể trên diện rộng gia tăng thể phách, nắm giữ có thể so với thiên long nhất tộc lực lượng. Thứ hai, này quả bởi vì dung hợp thiên long cùng ma giới thực vật khí tức, một khi ăn vào, có thể vô cùng lớn kích thích người dùng huyết mạch tiềm lực, giá trị phi phàm. Tiểu Toan Nghê tuy nhiên thực lực không ra sao, có thể nó là đường đường chính chính thái cổ dị chủng, truyền thừa hoàn chỉnh, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, biết được rất nhiều viễn cổ bí mật. Lúc này, Dương Vân Phàm chỉ nói là một cái hư hư thực thực trái cây tên. Nó liền thao thao bất tuyệt đem cái này trái cây lai lịch cùng công hiệu nói hết ra. Sau khi nói xong, nó còn đối với Dương Vân Phàm làm cái ánh mắt phảng phất tại tranh công. Đối với cái này, Dương Vân Phàm làm như không thấy. Hắn chú ý lực toàn bộ rơi ở trước mắt cái này một gốc ma trên cây. Tại trước mắt hắn, một gốc huyết sắc đại thụ che trời, thẳng tắp sinh trường, đâm rách vân tiêu. Chợt hơi đánh giá, tối thiểu vượt qua 500 mét. Như vậy cành lá rậm rạp ma thụ, toàn thân quanh quẩn lấy nhấp nhô đục ngầu khí tức, như xương như khói, khiến người ta thấy không rõ lắm. Dương Vân Phàm vốn cho rằng cái này một gốc ma thụ cành lá phía dưới nhất định kết rất nhiều trái cây. Xoát thế mà, hắn bóng người vút qua, nhanh chóng kiểm tra một chút, lại là kinh ngạc không thôi. Chỉ có ba cái trái cây. Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Một gốc cao mấy trăm thước cây, mấy triệu năm thai nghén, trung gian không có người ngắt lấy qua, vậy mà chỉ thai nghén ba cái trái cây, đây cũng quá khó đi. Nhìn đến cái này long đỏ quả vô cùng bất phàm. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Càng là khó có thể thai nghén trái cây, hiệu quả càng là cường đại. Tuy nhiên cái này long đỏ quả không có đạo vận lưu truyền, nhiều lắm là tính toán là một loại vĩnh hằng cấp bậc linh quả. Thế nhưng là Dương Vân Phàm cũng không muốn tùy tiện buông tha. Hưu sau một khắc, hắn thần thức lan tràn ra, tựa như là ác ma xúc tu một dạng trơn trượt mà có lực trèo lên cái này một gốc ma thụ. Kèn kẹt vài cái, hắn trực tiếp đem cái này một gốc trên cây chỉ có ba cái long đỏ quả toàn bộ lấy xuống. Ùn ụt, ba cái trái cây rơi trong tay. Dương Vân Phàm nhìn một chút, ngay sau đó không chút do dự cầm lấy một khỏa nhét vào miệng mình bên trong. Ông, trái cây này vị đạo bình thường thôi, không có truyền thuyết bên trong thơm như vậy ngọt ngon miệng. Thậm chí Dương Vân Phàm đều không nếm ra là cái gì cụ thể vị đạo, trái cây này liền trực tiếp tan ra. Rầm rầm rầm, bất quá trái cây này dinh dưỡng lại là không kém. Thịt quả tan ra về sau trực tiếp biến thành từng đạo long khí chui vào đến Dương Vân Phàm toàn thân bên trong. Ngang trong nháy mắt, Dương Vân Phàm toàn thân lỗ chân lông giãn ra, tựa như là long ngâm đồng dạng, phát ra một trận cao vút tiếng vang. Đồng thời, hắn toàn thân phóng ra hào quang màu vàng sẫm, làn da trên mặt càng là xuất hiện tinh mịn không gì sánh được long lân hư ảnh. Cảnh tượng mười phần thần kỳ. Tạch tạch tạch. Rất nhanh, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình gân mạch bắt đầu căng cứng. Linh hồn chi lực cũng nhanh chóng tăng lên. Xuất hiện một loại bị trói buộc cảm giác. Không kịp chờ đợi muốn tránh thoát loại này gông xiềng. Tốt ra hòa. Một khỏa trái cây năng lượng trực tiếp đem ta hiện tại cảnh giới đẩy đến cực hạn, để cho ta có độ kiếp xúc động. Trên thực tế, Dương Vân Phàm vĩnh giả ác ma phân thân thực lực đã đạt tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3. Tùy thời đều có thể đi độ lần thứ 2 vĩnh hằng lôi kiếp. Bất quá, hắn không thể. Bởi vì, vĩnh hằng lôi kiếp là khóa chặt linh hồn khí tức, dùng đến kích thích linh hồn tiềm lực. Lôi kiếp đối với những cái kia tiềm lực hao hết tu sĩ tới nói, chính là giết bọn họ tai kiếp. Thế nhưng là, đối với tiềm lực dồi dào thiên tài mà nói, lại là một lần chúc phúc, để bọn hắn có thể đánh vỡ gông xiềng, khai phát xuất từ thân thể tiềm ẩn lực lượng. Vĩnh giả ác ma phân thân tiềm lực, so ra kém người địa cầu bản tôn, cũng so ra kém hỏa diễm phân thân. Hắn như là trước thời gian độ kiếp, cái kia chính là lấy hạt vừng ném dưa hấu, để Dương Vân Phàm bản tôn tổn thất một lần được đến thiên đạo chúc phúc cơ hội. Hô! Dương Vân Phàm đem một cái long đỏ quả năng lượng hoàn toàn hấp thu. Hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, thu liếm bên ngoài thân tiêu tán ra ngoài năng lượng, khôi phục lại bình tĩnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Lúc này thời điểm, hắn cúi đầu xuống, nhìn đến bên chân tiểu toan ngây cùng một đầu nhỏ chó một dạng, dòng chảy chính lấy chảy nước miếng, ánh mắt chờ mong không gì sánh được nhìn lấy chính mình. Tiểu toan ngây đến, ngươi cũng ăn một khỏa. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ đến tiểu toan ngây ra hỏa này, theo chính mình một đường, tuy nhiên miệng phía trên la hét muốn chạy trốn, có thể thực hiện là lại rất trung tâm, thành thành thật thật phối hợp chính mình, không có có công lao cũng cũng có khổ lao. Sau đó, hắn liền lấy ra một khỏa long đỏ quả trực tiếp ném cho tiểu toan ngây. Xoát gặp này, tiểu toan ngây hưng phấn cùng tiểu cẩu một dạng, nhảy lên một cái, trực tiếp đem cái kia một cái long đỏ quả một miệng nuốt vào. Oanh, sau một khắc, nó toàn thân lông tóc bay múa, từng cây như là thép nguội, tản mát ra sáng chói hỏa diễm quang mang. Sau đó lồng lấy nổi liếm, không còn chiếu lấp lánh, thế nhưng là mỗi một cọng lông tóc đều giống như đi qua luyện chế lại một lần một dạng, nhẹ nhàng mà cứng cỏi, có năng lượng kinh người đang chấn động. Nhân loại đại gia đa tạ. Tiểu toan ngây đồng tính không bằng Dương Vân Phàm lớn như vậy, rốt cuộc nó thực lực rất yếu, không đến chí tôn cảnh giới, không cách nào hoàn toàn hấp thu cái này long đỏ quả năng lượng, chỉ là hấp thu một bộ phận, mặt khác tuyệt đại bộ phận hóa thành tiềm lực lưu ở trong cơ thể nó. Bất quá dù là như thế, nó cũng cảm thấy mình kinh mạch căng đau, linh hồn chi lực lên nhanh, tùy thời có thể ra ngoài độ kiếp, bước vào chí tôn cảnh giới. Nó đối với Dương Vân Phàm vô cùng cảm kích, trong mắt có một ít cảm động. Chân quý như vậy bảo vật, nhân loại đại gia vậy mà ánh mắt đều không nháy mắt một chút thì ném cho mình. Đại ăn như thế, suốt đời khó quên. Về sau, chính mình có thể phải thật tốt khiến nhân loại đại gia hiệu lực, giúp hắn nhất thống hỏa linh giới, trấn áp người không phục. Tối cường thần y hỗn đô thì 240 chương 4802 không cần thiết cùng chết người sinh khí. Xoát xoát nhìn đến bên này tràng cảnh, Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà rốt cuộc nhìn không được, bọn họ bóng người liên tục lấp lóe đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Các ngươi vừa mới ăn cái gì? Nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng tiểu toan nghe một bộ ăn uống no đủ bộ dáng, hai người bọn họ trên mặt tràn ngập ven rét hâm mộ cùng một chút hối hận. Bất quá, rất nhanh bọn họ thì thu liếm những vẻ mặt này, khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là bọn họ thần sắc như cũ có một ít gì dạng, thỉnh thoảng mang theo loại kia lạnh thấu xương sát ý, nhìn về phía tiểu toan ngây. Nói thật, bọn họ lúc này rất muốn đem tiểu toan ngây làm thịt, rút khô dòng máu của nó, cùng một số dược tài dung hợp, chế biến thành đan thuốc. Cái này long đỏ quả, để bọn hắn những thứ này vĩnh hằng cảnh cường giả ăn hết còn tạm được, để một cái chí tôn cảnh cũng chưa tới con tôm nhỏ ăn, quả thực là phung phí của trời. A, giấc ngủ ngàn thu ma chủ, ta vừa mới nhìn đến ngươi lấy xuống ba khỏa. Lúc này thời điểm, Nguyệt Hà hộ vệ nhớ tới cái gì, đôi mắt mang theo ý cười nhìn về phía Dương Vân Phàm. Hắn tuy nhiên đang cười, có thể trong ánh mắt lại tràn ngập âm trầm. Muốn là Dương Vân Phàm không giao ra, tuyệt không có quả ngon để ăn. Xoạch, hắn lời nói không nói chuyện, chỉ thấy Dương Vân Phàm miệng há ra, đem còn thừa một khỏa long đỏ quả cũng trực tiếp ném vào trong mồm. Trái cây này hết sức kỳ lạ, vào miệng tan đi, đều không dùng nhấm nuốt, trực tiếp thì hóa thành vô số đạo long khí, chui vào Dương Vân Phàm toàn thân bên trong. Ngươi nói cái gì? Dương Vân Phàm phảng phất là cố ý đồng dạng, mang theo ý cười nhìn về phía đối phương. Muốn từ hắn nơi này đoạt thức ăn, trước miệng cọp mơ mộng hão huyền hừ nhìn đến Dương Vân Phàm động tác, tăng thêm cái kia khiêu khích thần sắc, Nguyệt Hà hộ vệ sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Hắn có thể khẳng định Dương Vân Phàm thì là cố ý, như là vừa mới chưa đi đến cái này hoa viên trước đó, hắn không có bất cứ chút do dự nào, lập tức thì bắt chuyện Tử Nguyệt cùng một chỗ đồng thủ, trấn áp Dương Vân Phàm. Nhưng là bây giờ, chỗ hắn tại cái này một tòa khắp nơi là bảo bối vườn hoa bên trong, nhìn lấy đầy vườn kỳ chân dị bảo, hắn đã đem nơi này hết thảy làm thành là vật trong bàn tay. Như là đánh lên dẫn đến những thứ này linh thực phá đi, vậy hắn có thể đau lòng hơn chết. Cho nên hắn tạm thời nhìn xuống, không có bạo phát. Đại nhân, mau nhìn nơi này. Tiểu Toan ngây rất thức thời, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự nhất lưu. Lúc này nó nhìn ra Nguyệt Hà cùng Tử Nguyệt trong lòng đã bị tham lam chiếm cứ lý trí. Vì phối hợp Dương Vân Phàm kế hoạch, nó xoát một chút cố ý nhảy đến quang ám tu di hoa bên cạnh, móng vuốt nhỏ không ngừng đào lấy phủ cận bùn đất, ánh mắt lộ ra một tia tham lam nói: cái này hoa rất là bất phàm, nó ở vào cả tòa trong hoa viên, xung quanh có vô số thấp bé bụi cây, như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đưa nó vây quanh. Thứ này bông hoa lớn như vậy, rất không tầm thường. Ta hoài nghi, nó trái cây tại bông hoa bên trong, nếu là có thể tìm tới, giá trị khẳng định vượt xa vừa mới long đỏ quả. Nó nói chuyện thời điểm thanh âm ép tới vô cùng thấp, làm đến vô cùng rất thần bí. Trên thực tế, nó lúc này là đang liều mạng, du tẩu tại kề cận cái chết. Bởi vì nó rõ ràng nhớ đến vừa mới cái kia một cái ác ma bỏ cánh cứng lời nói: người nào dám quấy rầy nó nghỉ ngơi, giết không tha. Bất quá, vì giúp Dương Vân Phàm, nó không thèm đếm xỉa không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chỉ cần giết chết hai cái này hắc ám tinh linh, toàn bộ ma cung đều là bọn họ. Đến thời điểm muốn bao nhiêu bảo vật thì có bao nhiêu bảo vật, tăng thêm nhân loại đại gia như thế hào sảng, nhất định sẽ không bạc đãi chính mình. Hỗn đàn, ngươi dừng lại cho ta. Lúc này Nguyệt Hà hộ vệ cùng Tử Nguyệt hai người nhìn đến Tiểu Toan ngây muốn đi tìm thần quả động tác, lập tức thì nổ tung. Vừa mới long đỏ quả bọn họ bỏ lỡ, trong lòng đang hối tiếc không thôi. Cái này một gốc hắc man ma hoa so long đỏ quả muốn chân quý rất nhiều, nếu quả thật kết xuất trái cây, hiệu dụng càng là kinh người. Một khi bọn họ ăn vào, linh hồn chi lực chỉ sợ lập tức lên nhanh. Loại cơ duyên này, hắn kinh mạch sao lại chắp tay nhường cho người? Hai vị đại nhân, Tiểu Toan ngây ra vẻ mờ mịt nhìn qua, lại chỉ Dương Vân Phàm nói: hai vị đại nhân, các ngươi không phải mới vừa nói cái này một gốc hoa đưa cho giấc ngủ ngàn thu ma chủ sao? Ho khan khục. Nghe vậy, hai người đều là một trận xấu hổ, đồng thời bọn họ trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Lăn lộn đến bọn họ cảnh giới này cùng địa vị, thế mà bị một đầu yêu thú cấp thấp nghi vấn đánh mặt, thật sự là quá mất mặt. Cái này một đầu Tiểu Toan ngây không thể lưu. Các loại vấn đề này kết thúc về sau, nhất định đem hắn làm thịt, quyết không để sự kiện này lưu truyền ra đi, cho hắc ám tinh linh nhất tộc bôi nhỏ. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ, ngươi nói thế nào? Tử Nguyệt đã quyết định vạch mặt, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Chỉ cần Dương Vân Phàm dám tiếp tục kiên trì, nàng liền tiên hạ thủ vi cường, làm Dương Vân Phàm. Ta không có ý kiến gì. Dương Vân Phàm nhún nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ lui về phía sau một bước, chỉ cái kia một đóa ma hoa, buông tay nói: bản thân ta liền không có ý cùng hai vị tranh giành đoạt bảo vật. Ta tới nơi này là hy vọng tìm kiếm được Quân Thiên Ma Đế lưu lại liên quan tới ta tộc một cuốn truyền thừa điển tịch. Đến mức những thứ này linh quả linh thảo đều là vật ngoài thân, ta đồng thời không đặc biệt quan tâm. Nghe vậy, sắc mặt hai người đều là tốt không ít. Dương Vân Phàm nhượng bộ, để bọn hắn rất hài lòng, bất quá bọn họ không có hoàn toàn tin tưởng những lời này. Nói thật, bọn họ cũng không nguyện ý lập tức cùng Dương Vân Phàm vạch mặt. Bởi vì Dương Vân Phàm tựa hồ đối với Quân Thiên Ma Đế sự tình mười phần giải, đã có thể mang lấy bọn hắn tìm tới cái này ma cung, nhất định còn có thể cho bọn hắn kinh hỉ càng lớn. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ, đừng nhìn ngươi bây giờ ăn một điểm nhỏ thua thiệt, nhưng là ngươi thu hoạch chúng ta hữu nghị. Nguyệt Hà trong lòng Tuy nhiên hận không thể lập tức giết Dương Vân Phàm, có thể mặt ngoài hắn lại là cười tủm tỉm. Xem ra đem Dương Vân Phàm làm thành bằng hữu. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ, ta cảm nhận được ngươi thành ý. Ngươi yên tâm, các loại tiếp đó chúng ta tìm tới càng nhiều bảo vật lúc, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Đại gia ngươi không cần tiền ngân phiếu khống, tùy tiện hứa. Còn dùng loại này đánh ra ăn mày thái độ, thật coi bản thiếu gia là ai? Dương Vân Phàm trong lòng tức điên. Cùng ma tộc nhất mạch, thật không thể tiếp xúc nhiều. Hắn lúc này mới đến Thâm Uyên ma giới mấy ngày, tâm thái cũng nhanh nổ tung. Như là lâu dài tiếp tục chờ đợi, chính mình tâm tư khẳng định biến đến âm trầm không gì sánh được. Động một chút lại muốn giết chóc. Quả nhiên, hoàn cảnh dễ dàng cải biến người. Trước khi đến, Vĩnh Dạ Ác Ma phân thân cảm thấy mình đã đầy đủ xảo trá âm hiểm. Có thể bây giờ nhìn lại, so với chính thức ma tộc mà nói, chính mình quả thực là một cái người lương thiện. Tối thiểu, chính mình nói được thì làm được, từ trước tới giờ không hố chính mình người. Không tức giận, không tức giận. Rất nhanh, hai cái này thằng xui xẻo thì xong đời. Không cần thiết sinh tử nhân khí. Dương Vân Phàm thuyết phục chính mình đè xuống trong lòng tức giận. Thậm chí trên mặt hắn còn lộ ra không gì sánh được rực rỡ ý cười, đưa mắt nhìn hai người tiến vào trong hoa viên. Cái gì vương tộc hậu duệ, bất quá là đồ hèn nhát một cái. Gặp Dương Vân Phàm mặt đối với mình đe dọa, chẳng những không lên tiếng, còn cười cung tiến hai người mình. Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà trong lòng đối với Dương Vân Phàm càng phát ra chướng mắt. Bọn họ nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo chờ mong tâm tình, hướng về cái kia một gốc quang ám tu di hoa mà đi. Tối cường thần ý hỗn đô thì 240 chương 4803 giết các ngươi trước hai cái bảo bối tốt. Quang ám chi lực ba động, rõ ràng như thế, còn mang theo một chút khí tức của đạo. Đây là nhập đạo cấp bậc thánh thực A. Tới gần về sau, hai người rất nhanh liền bị quang ám tu di hoa hấp dẫn lấy. Cái này một gốc ma hoa, trên mặt cánh hoa đường vân, đen trắng giao thoa, tràn ngập thần bí trật tự, giống như là một loại nào đó đạo văn, khiến người ta có chỗ cảm ngộ. Đồng thời, nó mặt ngoài quang ám chi lực ba động, giống như sương mù hỗn độn một dạng, chậm rãi quấn quanh lấy, từng tầng không ngừng nở rộ, cùng còn lại cây hoàn toàn không giống, xem xét thì không giống bình thường. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, hai người đang kinh hỉ sau khi, cũng phát hiện một chút không thích hợp. Bọn họ nhìn đến, tại cái này một gốc đen trắng ma hoa mặt ngoài, rơi xuống nước lấy không ít màu đỏ sậm vẩn đục dấu vết. Từng giọt, từng cái, rất như là tươi máu ngưng kết về sau, lưu lại pha tạp. Nó sẽ tự nhiên chảy máu. Hai người đều có một ít kinh ngạc. Ngay sau đó, Nguyệt Hà tiến tới, nhẹ nhàng ngửi ngửi khí tức, đôi mắt càng là nghi hoặc không gì sánh được. Đúng là huyết dịch khí tức không sai. Mặt khác, huyết dịch này khí tức làm sao giống chúng ta hắc ám tinh linh nhất tộc? Nguyệt Hà trong miệng phát ra nỉ non, tràn ngập không hiểu. Ngươi không biết người sai a? Tử Nguyệt nghe nói như thế, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nàng có một loại mãnh liệt dự cảm không tốt. Rất nhanh, nàng cũng tiếp cận đi, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Ngay sau đó sắc mặt kịch biến. Thật sự là ta hắc ám tinh linh nhất tộc khí tức, mà lại rất như là Nguyệt Ninh cùng Nguyệt Sa cô ra khí tức. Chẳng lẽ hai người liếc nhau, trong lòng cũng nhìn không được nghĩ đến một cách khủng bố khả năng. Nguyệt Sa cô ra cùng Nguyệt Ninh thực cũng không phải là tiến vào ma cung chỗ sâu, mà chính là vừa tới cửa liền bị cái này một gốc ma hoa cho giết chết, thi thể đều không lưu lại. Giấc ngủ ngàn thu ma chủ, hai người quay đầu, trong mắt phủ đầy sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, muốn một lời giải thích. Quanh đúng lúc này, đất trời bốn phía đột nhiên ảm xuống tới. Ngập trời quang ám chi lực, giống như nổ lãng một dạng, điên cuồng bao phủ, hướng lấy bọn hắn vọt tới. Hưu cùng lúc đó, Một vệt sắc bén không gì sánh được kiếm khí, xé rách không gian, nhanh chóng như điện, bắn vụt tới. Đây là bất hủ ma kiếm, âm dương đốt hồn kiếm. Giờ khắc này, quân thiên thần ma phân thân ẩn núp trong bóng tối. Nhìn đến hai người tiếp cận quang ám tu di hoa phủ cận, hắn ý thức đến cơ hội đến. Sau đó không tiếp tục ẩn giấu khí tức, trực tiếp vận dụng một thanh này đại sát khí, đối hai người phát động công kích. Phúc phúc phúc phúc, trong lúc nhất thời kiếm khí như nước mưa đồng dạng, lít nha lít nhít, không ngừng bắn vụt tới. Tuy nhiên âm dương đốt hồn kiếm bị hao tổn, không cách nào phát huy ra tối cường công kích, nhưng vẫn như cố uy lực mười phần. Đen trắng kiếm quang ngập trời bao phủ, từng lớp buông xuống tới. Riêng là những thứ này kiếm khí khóa kín góc độ, để Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà không cách nào hai bên né tránh. Lựa chọn tốt nhất chính là phóng qua quang ám tu di hoa, trực tiếp công kích quân thiên thần ma phân thân. Muốn giết chúng ta ngươi còn non một chút. Vô số kiếm khí bên trong, Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà tại kinh lịch ngay từ đầu kinh hoàng bên ngoài, rất nhanh thích ứng công kích, tả hữu đằng na, lần lượt né tránh chí mạng công kích. Bọn họ dù sao cũng là vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5 cường giả, thực lực vượt qua Dương Vân Phàm một cách đại cảnh giới. Dù là quân thiên thần ma phân thân nắm giữ âm dương đốt hồn kiếm dạng này bất hủ ma binh, cũng chỉ có thể chiếm cứ một chút tiên phát chế nhân ưu thế, lại không cách nào dựa vào đánh lén lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. U Vinh Quy Quy Mơ. Quân thiên dư nhiệt tránh thoát khỏi mấy cái luân phiên công kích về sau, hai người nhìn lại, tất cả đều là kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, trên mặt bọn họ lộ ra một trận cuồng hỉ, ha ha. Thương không ma đế tìm nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có cá lọt lưới lần này. Nếu có thể bắt cái này một đầu quân thiên ma đế huyết mạch hậu nhân, mang về trong tộc, bất luận là dùng tới mở quân thiên ma cung, vẫn là tiến hiến cho thương không ma đế, chúng ta đều là một cái công lớn buồn cười. Nghe nói như thế, quân thiên thần ma phân thân lại là lộ ra một tia cười lạnh. Muốn bắt bổn tỏa trở về tranh công, các ngươi không bằng trước suy tính một chút chính mình sống thế nào lấy trở về đi. Soạt, vừa dứt lời, quân thiên thần ma phân thân chui kiếm hơi hơi hạ thấp xuống một tấc. Quanh cái kia quang ám biến mất không ngừng âm dương đốt hồn kiếm đột nhiên lay động. Ngay sau đó, mũi kiếm khẽ run lên, bắn nhanh ra một sợi, nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng lại bén nhọn không gì sánh được kiếm khí. Kiếm khí này những nơi đi qua, không khí đều phúc phúc rung động. Một số năng lượng nguyên tố trong nháy mắt phát ra cực đoan nổ tung, nguyên tố bản chất đều phát sinh cải biến. Phúc phúc phúc phúc, đây là một sợi đốt hồn kiếm ý. Nó lướt qua chỗ phía trước hoa viên, vô số ma thực đều bị kích thích, điên cuồng lắc lư cành lá. Bên trong một số không chịu nổi, trực tiếp phúc phúc phúc nổ tung, hóa thành từng sợi hạt bụi. Ông mắt nhìn thấy cái này một đạo kiếm khí sắp xuyên qua cái kia một đóa quang ám tu di hoa, rơi vào Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà trên thân. Bỗng nhiên hư không một trận run rẩy, một đạo vô hình vòng sáng nửa trắng nửa đen bỗng nhiên theo cái kia một đóa ma hoa trong nhụy hoa dò ra tới. Vòng sáng hóa thành một cái tà dị hư vô vòng phòng hộ, oanh một chút, trước thời gian ngăn trở cái kia một đạo đốt hồn phách kiếm khí. Phúc phúc, sau một khắc, cái kia một đạo khủng bố đốt hồn kiếm khí liền trực tiếp bị cái này tà dị vòng phòng hộ một thanh kéo vào ma hoa thể nội. Ngay sau đó, chỉ nghe được suy suy vài cái, kiếm khí này liền tiêu trừ ở vô hình, bị làm thành là đồ ăn vặt một dạng, trực tiếp nuốt mất. Hô, thật sự là bảo bối tốt, còn sẽ chủ động phòng ngự. Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà nhỏ khẽ thở phào một cái, đồng thời bọn họ nhìn về phía trước mắt cái kia một đóa quang ám tu di hoa thời điểm càng phát ra kinh hỉ. Làm sao nhìn đều mười phần thuận mắt. Lão tử đều nói người nào dám quấy rầy lão tử ngủ, chẳng cần biết hắn là ai. Giết không xá chỉ là Sau một khắc, một vệt hung lệ không gì sánh được linh hồn ba động, lại là theo cái kia ma hoa bên trong chậm rãi thẩm thấu ra. Cái này, đây là cái gì? Cái này kịch liệt mà tràn ngập sát ý linh hồn ba động, để Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà trong nháy mắt thần sắc kịch biến. Cái này một cỗ linh hồn ba động thật sự là quá cuồng bạo, ập ồ lấy sát ý ngút trời, lẫm liệt không gì sánh được, cơ hồ ngưng kết thành thực chất đồng dạng. Một chữ một cách âm tiết tuôn ra đến, trùng điệp rót vào mọi người trong lỗ tai, giống như từng đảo lôi đình tại đầu người bên trong nổ tung, để người tê cả da đầu, linh hồn nhói nhói. Oanh, sau một khắc, chỉ thấy nguyên bản vô cùng an tính quang ám tu di hoa trực tiếp bạo phát, đốm hoa phía trên đen trắng đường vân không ngừng phát sáng, sáng chói nóng rực, tựa như là từng đảo đen trắng tia chớp đang đan xen. Tràng cảnh khủng bố, dọa người không gì sánh được. Giết các ngươi trước hai cái, một cái màu xám, hơi mờ ác ma bỏ cánh cứng, không ngừng lóe ra rực rỡ quang mang, theo trong nhụy hoa chậm rãi bay ra ngoài. Nó hình thể không lớn, xem ra rất yếu đuối. Bất kỳ người nào dường như duỗi ra một ngón tay, liền có thể đưa nó nghiền chết. Thế nhưng là, nó linh hồn khí tức thật sự là quá dồi dào. Bị nó linh hồn chi lực tùy ý đánh thẳng vào, Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà lần thứ nhất cảm giác được chính mình là nhỏ bé như vậy. Tựa như là một cái con cừu non, bị vô địch hung thú nhìn thẳng một dạng. Chỉ là hung lệ kia sát khí, thì để bọn hắn trong lòng run sợ, cước bộ như nhún ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 240 chương 4804 tuyệt thế hung vật không tốt. Cái này ma thực, vậy mà đem linh hồn thực thể hóa, giờ khắc này nhìn đến cái này một cái sinh động như thật ác ma bỏ cánh cứng, Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà tất cả đều biến sắc. Bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Dương Vân Phàm Thủy Trung không chịu tiến lên tại phủ cận bồi hồi, còn cố ý làm ra lớn như vậy động tĩnh hấp dẫn bọn họ đi tới. Nguyên lai hắn đã sớm biết đây hết thảy, đây là một cái bẫy dập ma giới thực vật, bản thân thì vô cùng dịu dị, cùng tất cả ma tộc một dạng, có cường đại công kích lực. Đồng thời, ma giới thực vật cũng sẽ tu hành, tới trình độ nhất định về sau, bọn họ dựng dục ra linh hồn ý chí về sau, thì sẽ biến phá lệ khó đối phó. Ma thực linh hồn hình thái phong phú đa dạng, vặn vẹo biến dị, đại bộ phận thậm chí chỉ là một đoàn viên cầu bộ dáng, có thể làm cho chính mình linh hồn hình thái giống như thật như thế, giống như là vật sống một dạng. Cái này mang ý nghĩa trước mắt cái này một gốc ma hoa thực lực không thể coi thường, cơ hồ đạt tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn. Tăng thêm ma giới thực vật cường đại sinh mệnh lực, cho dù là bọn họ tộc trưởng Nguyệt Thần ở chỗ này đều không chính xác sao trước mắt cái này một gốc ma hoa. Không, đột nhiên Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà không biết tao ngộ cái gì, kinh khủng gào thét. Bọn họ hoảng sợ dị thường, thân thể phát ra kịch liệt giãy giụa, biểu hiện trên mặt vặn vẹo không gì sánh được. Thế nhưng là dù gì là bọn họ cước bộ lại không cách nào động đậy một bước. Phúc Dương Vân Phàm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Tử Nguyệt đầu liền phúc một chút, phát ra một trận tiếng vỡ vụn âm cách xứng sờ. Sau đó hắn liền nhìn đến ác ma bỏ cánh cứng trong miệng phun ra từng mai thần bí phù văn, tựa như là xiềng xích một dạng, theo thứ tự chui vào Tử Nguyệt trong đầu. Không lâu sau đó, Tử Nguyệt đầu lâu bên trong liền có từng mai vỡ vụn linh hồn ấm ký bị chậm rãi rút ra. Ở trong quá trình này, Tử Nguyệt không có chút nào phản kháng, nàng toàn thân cứng rắn, biểu lộ ngốc trệ cũng không nhúc nhích. Rất hiển nhiên, nàng tại vừa mới trong nháy mắt thì bị giết chết. Đến mức làm sao giết chết, khoảng cách quá xa, Dương Vân Phàm lưỡng đại phân thân đều không có thấy rõ ràng. Tử Nguyệt tại Tử Nguyệt bên cạnh, Nguyệt Hà giọng nói run rẩy. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được rõ ràng chính mình đồng bạn sinh mệnh chi lực tại điên cuồng trôi qua, thẳng đến triệt để biến thành một người chết. Hắn toàn thân cứng ngắc, ngưng kết ở nơi đó. Quá nhanh Tử Nguyệt. Thế nhưng là vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5 cường giả, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, trực tiếp bị giết chết, một chút hoàn thủ dư lực đều không có ngươi. Thế mà không trốn giết chết Tử Nguyệt về sau, cái kia một cái ác ma bỏ cánh cứng, đồng thời không có lập tức hưởng dụng Tử Nguyệt linh hồn cùng thân thể. Nó xanh mơn mởn đôi mắt lóe ra, chuyển tới thăm thẳm nhìn chằm chằm một bên Nguyệt Hà. Nó trong đôi mắt có một loại kỳ lạ phù văn đang lóe lên, giống như là vòng xoáy một dạng, muốn đem người linh hồn hút vào bên trong. Cái này khiến Nguyệt Hà mười phần không thoải mái. Ùn ụt. Nguyệt Hà khó khăn nuốt nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra một tia nịnh nọt ý cười. Nói thật, hắn không dám trốn. Cái này một cái ác ma bỏ cánh cứng quá cường đại. Riêng là nó linh hồn ba động, minh mông như là biển, vượt xa hắn có thể tưởng tượng trình độ. Mà đối với tinh thông linh hồn bí thuật cường giả mà nói, hắn lúc này lựa chọn chạy trốn ý nghĩa đã không đại. Linh hồn bí thuật một khi phát ra, đó là ánh sáng nhanh cấp bậc. Khoảng cách gần như vậy, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Đây cũng là tinh thông linh hồn bí thuật chỗ lợi hại. Đại nhân, ta là trong lúc vô tình. Nguyệt Hà muốn cầu xin tha thứ. Hắn đầu đầy là mồ hôi, triệt để bị hù dọa. Đến mức đem hiện tại cuộc diện vu oan cho quân thiên thần ma phân thân, hắn ngược lại là không nghĩ tới tầng này. Rốt cuộc, nơi này chính là Cửu Ngục Ma Cung, quân thiên ma đế địa bàn. Hắn còn tưởng rằng cái này một đầu ác ma bỏ cánh cứng chính là quân thiên thần ma phân thân triệu hoán đi ra, dùng đến đối phó bọn hắn. Phúc phúc, Nguyệt Hà lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một đạo đen trắng giao thoa quang mang theo ác ma kia bỏ cánh cứng trong đôi mắt bắn ra, trực tiếp bắn thủng Nguyệt Hà đầu. Hắn linh hồn hạch tâm tựa như là không đề phòng một dạng, tùy tiện liền bị xoắn nát. Linh hồn bản chất chính là một loại thần bí phù văn trật tự. Mỗi một cái phù văn đều rất đặc biệt, có một ít là ấm lấy người trí nhớ. Những thứ này dấu ấm tinh thần thêm lên thì hình thành một người tư duy cùng lô giới. Đương nhiên còn có một số đặc thù phù văn ấm ký là dùng đến khống chế bàn tay mình sức nắm lượng. Trừ cách đó ra, 90% phù văn ấm ký thực đều là trống không, có thể bị khai quật ra. Vậy đại biểu tu sĩ tiềm lực, linh hồn nội bộ hết sức phức tạp. So bất luận cái gì pháp tắc đều muốn phức tạp rất nhiều. Không có người có thể hiểu rõ nó quy tắc vận chuyển. Đại bộ phận tu luyện linh hồn bí thuật người cũng chỉ là đem tự thân chống không phù văn ấm ký sử dụng lên. Linh hồn có chính mình quy tắc vận chuyển. Từng cách đặc biệt hư vô gông xiềng, dính dấp từng mai linh hồn ấm ký. Tại não vực trong trung tâm, líp nha líp nhíp phủ đầy các loại trận liệt, tiến hành các loại diễn biến. Đây là đại não vận chuyển, linh hồn đang tự hỏi, biểu thị người sống. Thế mà, làm những linh hồn này trận liệt bị đánh xuyên thành một đống hỗn loạn hoảng sợ phù văn ấm ký lúc, cái kia mang ý nghĩa, linh hồn mất đi trật tự. Người cũng thành ngu ngốc u, vinh, quy, quy, mơ. Lại là ngươi tùy tiện giết chết Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà về sau. Sau một khắc, ác ma bỏ cánh cứng phát hiện bên cạnh quân thiên thần ma phân thân. Nó ánh mắt băng lãnh nhìn sang, có một ít sinh khí. Vừa mới cũng là gia hỏa này thì quấy rầy chính mình ngủ say, không nghĩ tới hắn lại tới. Bất quá khoảng cách này hắn ngược lại là không có nắm chắc, có thể nhất kích tất sát giết chết quân thiên thần ma phân thân. Đây là nó nhược điểm duy nhất, không cách nào đối quá xa mục tiêu phát ra tất sát nhất kích, nhất định phải tại khoảng cách gần mới được. Bằng không, nó không biết cố ý tản mát ra mùi thơm, dẫn dụ địch nhân tới. Tuy nhiên giết không chết quân thiên thần ma phân thân, có thể mặt mũi lại không thể ném. Lúc này, một cái kia ác ma bỏ cánh cứng, lạnh hừ một tiếng, phách lối không gì sánh được nói. Xem ở ngươi lại cho bản đại gia làm điểm thực vật. Lần này, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Như có lần nữa, chẳng cần biết ngươi là ai, huyết mạch bản đại gia giết không tha, tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Ong ong ong, nói xong, cái này một cái ác ma bỏ cánh cứng xoay người lại, chậm rãi bay vào quang ám tu di hoa nội bộ. Ùm ụt, ngay sau đó, cái kia to lớn ma hoa bắt đầu cổ động lên. Cánh hoa triển khai tựa như là một cái miệng to như chậu máu giống như, hướng xuống bao phủ xuống đi. Răng rắc, ngay sau đó, trong nhụy hoa mở rộng ra một đôi mọc đầy gai nhọn tinh mịn rác hút, cắn tử nguyệt cùng nguyệt hà thi thể. Sau đó chi chi cơ ca ý tê, tờ, tê kéo vào bông hoa nội bộ. Xuy xuy xuy. Rất nhanh, một trận tựa như là axit rồi tại trên mặt đất thanh âm, mười phần chói tai theo bông hoa nội bộ truyền tới. Vù vù, không qua một lát, cái kia một đóa ma hoa nội bộ kinh lịch một trận phồng lên. Bởi vì thôn phệ hai bộ thi thể mà nâng lên bụng, chậm rãi tiêu trừ ở vô hình, khôi phục lại lúc đầu tinh tế trạng thái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 240 chương 4805 lưu lại chờ bản tôn tới lấy ra hỏa này. Không khỏi quá mạnh. Nhìn đến quang ám tu di hoa trực tiếp giết chết hai cái vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5 cường giả. Vĩnh giả ác ma phân thân cùng quân thiên thần ma phân thân liếc nhau, đều là trong lòng băng lãnh. Cái đồ chơi này không khỏi quá hung tàn. Giết vĩnh hằng cảnh trung kết tu sĩ so giết gà còn dễ dàng. Tối thiểu, giết gà thời điểm, gà sẽ còn hoạt động vài cái. Nó ngược lại là tốt, một ánh mắt trực tiếp chừng đối phương linh hồn sụp đổ. Quá khó giải quyết. Quân thiên, muốn không tính toán. Vĩnh giả ác ma phân thân nhỏ giọng truyền âm nói. Vĩnh giả ác ma phân thân cũng là tu luyện linh hồn bí thuật. Hắn vô cùng rõ ràng. Muốn trong nháy mắt đâm mặt một cái tràn ngập phòng bị vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5 cường giả linh hồn. Đồng thời lại đem đối phương linh hồn hạt tâm nội bộ trật tự đánh vỡ nát, làm cho đối phương linh hồn triệt để tử vong. Đây là gian nan dường nào? Hắn tự hỏi chính mình dù là tu luyện tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn đều không nhất định có thể làm được. Nói thật, đối mặt dạng này quái vật trong lòng của hắn có một ít rụt rè. Tính toán quân thiên thần ma phân thân lại hết sức không cam tâm. Chỉ muốn giết chết cái này một đoạt quang ám tu di hoa, hắn liền có thể nắm giữ toàn bộ cửu ngục ma cung. Trong này có bao nhiêu bảo bối không nói những cái kia thần binh lợi khí. Liền nói quân thiên ma đế lúc trước loại ở chỗ này kỳ chân dị thảo, cũng là một đại bút tài phú. Không tính. Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị ngạnh kháng cái này ác ma bỏ cánh cứng công kích? Vĩnh giả ác ma phân thân nhẹ hừ một tiếng, có một ít im lặng. Lấy chúng ta thực lực, dù là tăng thêm tiểu Phật cũng không đáng chú ý. Theo ta thấy, cùng ở chỗ này liều chết không bằng trước ở chỗ này lưu lại một mai thần thức lạc ấm, khóa chặt không gian vị trí, chờ sau này có cơ hội để bản tôn trước tới thu thập nó. Dù sao chạy hòa thượng chạy không miếu. Cái này quang ám tu di hoa thật quá mạnh. Luận chân thực cảnh giới, nó khả năng không bằng vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả, nhưng là tại linh hồn công kích phương diện, nó tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Rốt cuộc đây chính là quân thiên ma đế cố ý bồi dưỡng ra đến, dùng đến thủ hộ cửu ngục ma cung thủ vệ thực vật, tự nhiên không có khả năng quá yếu. Vĩnh giả ác ma phân thân thừa nhận chính mình không phải là đối thủ. Để bản tôn đến quân thiên thần ma phân thân nghe nói như thế, hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia cổ quái ý cười, gật đầu nói, như thế một cách không tệ chủ ý. Lấy bản tôn thực lực, chỉ cần chống đỡ một lần cái này ác ma bỏ cánh cứng linh hồn công kích, tiện tay liền có thể đưa nó cho đập diệt. Quân thiên thần ma phân thân dần dần có một ít do dự. Rốt cuộc cái này ác ma bỏ cánh cứng linh hồn công kích khiến người ta khó lòng phòng bị, mà hắn tại linh hồn phòng ngự phương diện không có kinh nghiệm gì, không nhất định gánh vác được. Tuy nhiên hắn có âm dương đốt hồn kiếm giúp đỡ, cứng thực lực phía trên hẳn là kiêu ngạo cái này một đầu ác ma bỏ cánh cứng. Có thể chỉ sợ vạn nhất a, vạn nhất hắn thổ thương, linh hồn xảy ra vấn đề, vô cùng có khả năng ảnh hưởng Dương Vân Phàm bản tôn đến đón lấy Bạch Vân Phong một hàng. Bạch Vân Phong là trọng yếu nhất, không thể xảy ra vấn đề. Không có cách, vì Bạch Vân Phong một hàng có thể cam đoan trạng thái tốt nhất, lúc này không cho phép hắn nửa điểm qua loa. Bất quá quan hệ không lớn, hắn chỉ là tạm thời thối lui mà thôi. Mấy triệu năm qua, cái này Cửu Ngục Ma Cung một mực thì tung bay tại cái này địa phương, không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau mấy triệu năm cũng sẽ không bị người phát hiện. Quân Thiên, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Lần này chúng ta phải bất hủ ma binh Âm Dương Đốt Hồn Kiếm, lại nhận biết Thiên La Kiếm Tôn, lưu lại một phần hương hỏa tình, tăng thêm còn thu phục một đầu toan ngây thần thú làm tiểu đệ. Lại xác định cái này Cửu Ngục Ma Cung vị trí, sớm muộn có thể đánh xuống làm khu vực. Tổng thể mà nói, không tính quá thua thiệt. Vĩnh Dạ Áp Ma phân thân phân tích một chút lần này thu hoạch, trong lòng vẫn là hài lòng. Duy nhất tiếc nuối thì là không thể xác định Quân Thiên Ma Đế tránh thức nơi chôn xương. Cũng tạm được đi. Quân Thiên Thần Ma phân thân lại như cũ có một ít không thỏa mãn. Vĩnh Dạ Áp Ma phân thân vừa mới ăn hai cái long đỏ quả, tăng cường không ít tiềm lực, mà hắn thực lực lại cơ hồ không có gì tiến bộ. Đến mức Âm Dương Đốt Hồn Kiếm, tuy nhiên danh xưng là bất hủ ma kiếm, có thể thực bởi vì Quân Thiên Ma Đế vẫn lạc, cái này bất hủ ma kiếm kiếm hồn cũng nhận trọng đại ảnh hưởng, chỉ sợ liền một tầng đều không phát huy ra. Phương pháp tốt nhất cũng là đem cái này bất hủ ma kiếm nội bộ quang ám pháp tắc chi lực một chút xíu quất lấy ra, bổ sung đến trong cơ thể mình, tăng lên chính mình tiềm lực, coi như là phế vật sử dụng. Dù sao Dương Vân Phàm bản tôn có Sa Bà Liên Hoa kiếm, thích hợp với chỗ có pháp tắc, hắn căn bản không cần Âm Dương Đốt Hồn Kiếm. Quân Thiên, Thâm Uyên Ma Giới cách này một hàng thì dừng ở đây đi, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta vẫn là lập tức xuất phát, tìm được trước Minh Hoàng Cung, sau đó mượn đường đi Tử Kim Sơn. Vĩnh Dạ Áp Ma phân thân nói ra bản thân dự định. Tử Kim Sơn hai tổ, Hắc Vũ Minh Hoàng, thế lực vô cùng to lớn, tại Vô Tận Thâm Uyên cũng có khu vực. Dương Vân Phàm chỉ cần lấy ra thân phận, mượn một chút truyền tống trận pháp, hồi nguyên thủy vũ trụ, vấn đề khẳng định không lớn. Chờ một lát một hay. Quân Thiên Thần Ma phân thân lại là lắc đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái đen thui, bóng loáng như ngọc trứng trùng, nói: đã được đến Âm Dương Đốt Hồn Kiếm, ta quang ám pháp tắc tiềm lực liền có thể dựa vào hấp thu cái này ma kiếm bên trong khí tức của đạo đến đề thăng. Quân Thiên Ma Đế còn lại truyền thừa đối với ta mà nói ý nghĩa không phải đặc biệt lớn. Đã như vậy, ta giữ lấy âm thực trùng cái chìa khóa này đã không có chiến lược ý nghĩa. Đón đến, Quân Thiên Thần Ma phân thân đôi mắt lấp lóe một chút, âm trầm nói: tiếp đó ta chuẩn bị đem cái này một cái âm thực trùng trứng trực tiếp ném đến Hồng Nguyệt Hạp Cốc, đồng thời thả ra tiếng gió đi, nói cho ma giới đông đảo tộc quần đến Quân Thiên Ma Đế người thừa kế, làm một lần nữa thống soái Nam Thiên Ma Giới. Kể từ đó, lấy ma giới những cái kia tộc quần dã tâm bừng bừng bộ dáng, tiếp đó Nam Thiên Ma Giới không loạn cũng khó khăn. Tây cách này Quân Thiên Thần Ma phân thân quả nhiên là làm đại sự, thật là bỏ được bỏ tiền vốn. Vĩnh Dạ Áp Ma phân thân nghe nói như thế, nhìn không được trong lòng có một số bội phục. Nếu đổi lại là hắn tới làm chủ, thà rằng cầm lấy cái này một cái âm thực trùng trứng cũng sẽ không tiện nghi người khác. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Quân Thiên Thần Ma phân thân cân nhắc cũng có đạo lý. Nam Thiên Ma Giới đông đảo tộc quần, một khi biết được âm thực trùng trứng xuất hiện tại phủ cận, nhất định sẽ lẫn nhau chém giết. Nhóm người này đều là Thương Không Ma Đế thủ hạ nhân mã, lẫn nhau chém giết chẳng khác gì là suy yếu Thương Không Ma Đế thống trị cơ sở. Đây cũng là gián tiếp báo thù. Vĩnh Dạ, ngươi ở chỗ này hơi đợi một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Quân thiên thần ma phân thân đấu bồng nhất vung. Oanh thoáng cái. Trực tiếp hóa thành một đạo quang mang. Hướng về vừa mới lúc đến không gian vị trí mà đi. Xoẹt đến cái không gian kia phủ cận. Hắn hai tay vung lên. Quang ám chi lực trong tay hắn. Tựa như là một cái ma bàn một dạng. Kịch liệt lưu chuyển. Sau đó oanh một chút. Trực tiếp đập nát một tầng yếu kém không gian phong ấn. Xoát sau một khắc. Hắn thân thể nhất động. Trực tiếp tiến vào truyền tống trong thông đạo. Trở về vừa mới lúc đến lòng đất quảng trường. Tối cường thần ý hỗn đô thì 240 chương 4806 một trận kịch một vai. Phi hồng chi tuyền phủ cận. Nơi này thảm thực vật chết sạch, dòng sông khô cạn, một mảnh hoang vu. Trăm vạn lý cuồng xa thổi hết hoang cổ năm tháng, đã từng văn minh cùng phồn hoa đều đã bị cồn cát chôn vùi. Lúc bình thường, phi hồng chi tuyền phủ cận cơ hồ người ở hy hữu đến. Có rất ít người quá khứ. Bất quá. Mấy ngày nay, theo quân thiên ma đến nơi chôn xương tin tức không ngừng truyền ra. Đến đây phủ cận thăm dò người. Càng ngày càng nhiều. Quả thực như cá giết sang sông đồng dạng. Nối liền không dứt. Hoa tại một chỗ sườn núi nhỏ phủ cận. Một đầu toàn thân màu đen. Hình thể to lớn phi cầm. Núp tại một chỗ thạch trụ phía trên. Nó nhẹ nhàng vỗ cánh. Đôi mắt không ngừng quét mắt chung quanh. Sắc bén như đao đồng dạng. U, V, Quy, Quy, mơ có người tới. Lúc này thời điểm nó đột nhiên cảm giác được mấy chục đạo ma tôn cấp bậc khí tức hướng về chính mình đến gần. Ầm ầm những cái kia ma tôn cường giả ngồi cưới lấy phi hành tỏa kỵ, lóe ra các loại quang huy, động tính to lớn, sợ người khác không biết bọn họ muốn tới nơi này dò xét quân thiên ma đến nơi chôn xương. Một bầy kiến hôi cũng dám phách lối thấy cảnh này. Cái này một đầu lôi đình phi cầm mười phần khó chịu. Nó đôi mắt hơi hơi run lên. Bắn ra nó độc giác phía trên, lôi đình chi lực quấn quanh, hiện ra từng đạo thần bí phù văn. Ầm ầm sau một khắc, nó đôi mắt ngưng tụ độc giác phía trên, phát ra một đạo màu đen lôi đình trùm sáng. Phúc cười khủng bố tia điện hoành không. Xen lẫn thành một mảnh. Cơ hồ dán vào những cái kia ma tôn đầu bay qua. Bắn ở phía xa. Trong nháy mắt, cái này cự đại lôi đình trùm sáng, trực tiếp dẫn bão khắp nơi. Vô số cuồng xa bay đầy trời quyển. Nguyên tố khí tức hóa thành dòng gió xoáy. Từng trận cuồng quét, đem bốn phía cồn cát, toát một mảnh hỗn độn. Lăn không cho phép tới gần nhìn đến những cái kia ma tôn tu sĩ toàn bộ kinh hoàng thất sắc. Cái kia lôi đình phi cầm đôi mắt lạnh lẽo. Trùng điệp giận quát một tiếng. Dám thối cái gì sớm muộn làm thịt ngươi. Những cái kia ma tôn tu sĩ ăn một hạ mã uy. Tuy nhiên bị kinh sợ. Có thể lại không có hoàng hốt chạy bừa đào tẩu. Bọn họ trong miệng chửi nhỏ vài câu. Ngay sau đó bọn họ liền thấy rõ ràng phía trước thân ảnh màu đen. Trong lúc nhất thời. Những thứ này người ánh mắt lấp lóe. Thầm tự suy đoán nói. Phía trước cái này một đầu lôi điểu. Tựa như là thái hoang lôi bằng. Hắc ám tinh linh nhất tộc tộc trưởng Nguyệt Thần Điện ngồi xuống cưới. Nó thủ tại chỗ này. Chẳng lẽ. Hắc ám tinh linh nhất tộc. Ở chỗ này phát hiện cái gì tại phi hồng chi tuyền phủ cận thăm dò. Cơ hồ đều là các đại thế lực phái tới mở đường. Tự nhiên không phải kẻ ngu dốt. Lúc này bọn họ nhìn đến cái này lôi đình phi cầm ngồi xổm ở chỗ này. Lại là như thế cảnh giác. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cái này xem xét thì có vấn đề. Mặt khác, nơi đây rất không thích hợp. Có một loại áp lực chúng ta linh hồn đặc thù khí tức. Sau một lát, những cái kia ma tôn tu sĩ cũng cảm giác được một trận linh hồn áp chế. Tựa hồ là từ phía trước cái kia một tòa không đáng chú ý sườn núi nhỏ phát ra tới. Linh hồn áp chế rất ít là môi trường tự nhiên hình thành. Có khả năng nhất là tại ngọn núi nhỏ này sườn núi bên trong có cường giả lưu phía dưới cường đại linh hồn cấm chế. Lúc này cấm chế tổn hại tiết lộ ra ngoài trận pháp ba động, mới có thể để xung quanh người cũng xuất hiện không thoải mái. Lui về phía sau 100 dặm, đồng thời cho trong tộc truyền tin tức. Một nhóm người này bên trong, dẫn đầu ma tôn tu sĩ trầm tư một lát, phất phất tay, mang theo tất cả mọi người lui về sau đi. Xoát, bọn họ rất mau lui lại ra ngoài, có thể không hề rời đi quá xa, rơi vào bên ngoài 100 dặm một chỗ cồn cát bên trong. Bẩm báo tộc trưởng, chúng ta phát hiện một số dấu vết để lại. Cái kia dẫn đầu ma tôn tu sĩ nhanh chóng lấy ra truyền tin thần phù, cho từ gia tộc trưởng lan truyền tin tức, nói cho hắn biết nơi này phát hiện. Xoát xoát xoát, tin tức truyền trở về không đến bao lâu, rất nhanh liền được đến đáp lại. Đại khái 10 phút sau, bầu trời âm trầm, từng đạo mạnh mẽ không gì sánh được khí tức, xé sách hư không, thuấn di mà đến. Âm âm đến quá nhiều người, khoảng chừng hơn 10 cái, mỗi một cách đều là ma chủ cường giả, mà lại thực lực đều tại cái kia một đầu lôi đình phi cầm phía trên. Mảnh này tiểu sườn núi nhỏ phủ cận, các loại pháp tắc chi lực bảo tẩu, thỉnh thoảng phát ra chói lọi tiếng nổ mạnh, còn có một hồi trận hung thú nổ hống thanh âm, cùng thần binh tàn áp xít gào vang động phát ra. Bọn họ không có động tác, đều đối sườn núi nhỏ bên này nhìn chằm chằm, để lôi đình phi cầm một trận kinh hoàng. Làm sao bây giờ, tựa hồ bị phát hiện, gió lạnh thổi đến, để lôi đình phi cầm nồng đậm màu đen lông vũ một trận phát run. Nó trong đôi mắt toát ra vẻ lo lắng. Tử Nguyệt bọn họ làm sao vẫn chưa trở lại, ta một người có thể ngăn không được nhiều người như vậy. Lôi đình phi cầm rất gấp, Tử Nguyệt bọn người rời đi thời gian quá dài. Sử dụng cái này dưới đất trong sân rộng sát trận giải quyết một người, dùng không thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ Tử Nguyệt bọn họ ra chuyện đột nhiên, lôi đình phi cầm nghĩ đến một cái xấu nhất khả năng. Có thể ngay cả như vậy, nó không dám tiến đến dò xét, bởi vì phủ cận người đều chú ý đến nó. Một khi nó có hành động, cửa vào liền sẽ ra ánh sáng. Ngay sau đó, bọn họ phát hiện lòng đất quảng trường cùng một cái kia thần bí thanh đồng cửa lớn khẳng định cũng sẽ ra ánh sáng. Hắc ám tinh linh nhất tộc vì khai quật cái này cửa vào không biết hoa giá lớn bao nhiêu, làm sao có thể khiến người khác kiếm tiện nghi u vinh quy quy mơ. Chuyện gì xảy ra đúng lúc này, lôi đình phi cầm cảm giác được dưới chân dốc núi một trận ầm ầm phát run, phảng phất là động đất một dạng, có năng lượng thật lớn tại nó dưới lòng bàn chân bạo tẩu. Không chờ nó tra xét rõ ràng, đột nhiên một trận tiếng cười điên cuồng từ dưới đất truyền tới. Ha ha ha, hắc ám tinh linh nhất tộc, các ngươi thật là đầy đủ bị ổ đem bản vương lừa gạt đến nơi đây. Nói cái gì hợp tác tái tạo quân thiên ma cung huy hoàng, ai biết các ngươi lòng lang dạ thú, muốn mưu hại bản vương, cướp đi bản vương trong tay âm thực trùng chứng. Trong bóng tối có người phát ra không kiêng nể gì cả cười to, trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai cùng sát ý. Đồng thời, theo cách này người cười như điên, chung quanh đây khắp nơi, từng trận run rẩy, bị lực lượng kinh khủng chi phối lấy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra. Thật là cường lực lượng, chỉ bằng vào hét giận dữ thì cơ hồ dẫn động thế giới chi lực. Người này, đến cùng là ai? Hắn tự xưng bản vương, lại được xưng muốn tái tạo quân thiên ma cung huy hoàng. Chẳng lẽ là quân thiên thần ma nhất tộc hậu nhân? Bên ngoài mấy trăm dặm, một đám vĩnh hằng cảnh ma chủ cường giả đều là từng trận biến sắc, ánh mắt biến đến vô cùng kích động. Xoát xoát, sau một khắc, bọn họ từng cách bay lên không trung, trong đôi mắt phủ văn lấp lóe, không ngừng quan sát đến cái kia một tòa thần bí sườn núi nhỏ, muốn xem đến cái kia phát ra tiếng cười nam nhân đến cùng là ai. Các ngươi quá âm hiểm, biết một chọi một không phải bản vương đối thủ, lại lựa chọn lấy nhiều khi ít, lại bố trí linh hồn đại trận để bản vương ăn vào linh hồn độc dược. Đáng tiếc các ngươi cơ quan tính toán tường tận, lại quên bản vương ngút trời uy phong chính là ma đế huyết mạch, một dạng đem bọn ngươi đánh nổ. Ha ha ha, bản vương cho dù chết cũng muốn lôi kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Tử Nguyệt, Nguyệt Hà, bản vương trước đưa các ngươi lên đường. Oanh nương theo lấy thê lương cùng bi tráng tiếng giống giận dữ theo lòng đất truyền đến. Sau một khắc, một trận chấn động tựa như là nổi trống nặng quyền hung hăng đánh vào một nơi nào đó. Tối cường thần ý hỗn đô thì 240 chương 4807 đột biến soạt vừa nhanh vừa mạnh nhất quyền. Quyền lực bạo phát về sau, lực lượng khổng lồ thoáng cách thông qua đất đai không ngừng truyền ra ngoài. Rất nhanh, trên mặt đất liền tạch tạch tạch nứt ra vô số đạo vết nứt, tựa như là mạng nhện một dạng. Lít nha lít nhít, quyền lực truyền ra trung ương, trực tiếp sụp đổ xuống một cái to lớn hố sâu. Mà lực lượng này chậm rãi lan tràn ra, thì liền ngoài mấy trăm dặm cồn cát đều bị xé nứt. Có thể nghĩ, một quyền này lực lượng to lớn, động tính to lớn về sau, dưới nền đất một mảnh trầm mặc, không có động tính. Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, đoán chừng đã bị đánh bạo. Trong lòng mọi người đều là một trận đắng chát. Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà thực lực cũng có vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5, chính là thành danh nhiều năm cường giả, lại bị người đánh nổ, không rõ sống chết. Đổi lại là bọn họ, có thể tại cái này người thần bí trong tay đoạt đến âm thực trùng chứng sao? Khổ khổ khổ. Qua không biết bao lâu, có một hồi trận ho ra máu giống như thanh âm theo dưới đáy truyền ra. Cái này một chút, tất cả mọi người là cuồng hỉ. Cái kia cường đại người thần bí tựa hồ thổ thương, hoặc là nói Tử Nguyệt bọn họ mưu kế thành công, hắn trúng độc, linh hồn muốn sụp đổ. Quả thực là trời cũng giúp ta giờ khắc này. Trừ cái kia một đầu lôi đình phi cầm, người khác đều là kinh hỉ không gì sánh được. Trên đời này không có so nhặt nhạnh chỗ tốt càng thoải mái sự tình. Hắc ám tinh linh nhất tộc phí hết tâm tư cùng người thần bí kia, ngươi tranh ta đoạt quyết đấu sinh tử. Kết quả lại tiện nghi bọn họ đám người này bất quá. Lúc này thời điểm, người thần bí kia rốt cuộc không chết. Trong lòng mọi người dù là vội vàng không gì sánh được, thế nhưng không có lên tiếng âm thanh. Chờ đợi cái thứ nhất nhảy ra ngoài, làm chim đầu đàn. Trời xanh không có mắt a. Lúc này thời điểm, bi thương mà mênh mông tiếng thở dài từ dưới đất chậm rãi truyền tới, đồng thời nương theo lấy vài tiếng ho nhẹ nói: linh hồn suy kiệt, bản vương ngang dọc cả đời, cuối cùng chạy không khỏi vừa chết. Bản vương có thể chết, thế mà tổ tiên lưu lại truyền thừa lại không thể bị mất trong tay bản vương. Cái này một cách âm thực trùng chứng có thể mở ra quân thiên ma cung, được đến tổ tiên truyền thừa bất hủ. Bản vương sắp vấn lạc, đã không cần đến, nguyện ý tặng cho người hữu duyên. Chỉ là vô luận người nào sau cùng được đến tổ tiên truyền thừa, nhất định phải đáp ứng bản vương một việc, giúp ta diệt hắc ám tinh linh nhất tộc. Oanh nói xong, lòng đất một trận run rẩy, đồng thời có khủng bố thế giới chi lực hướng về bốn phía phát tiết đi ra. Bộ dáng này phảng phất là ma chủ cường giả giải thể về sau phát ra kịch liệt nổ tung. Hưu, cùng lúc đó, một cái nắm đấm lớn, toàn thân đen nhánh, hơi mờ, giống như lãnh ngọc đồng dạng, lóe ra quang ám chi lực thần bí viên cầu, oanh một chút theo lòng đất phá không mà ra. Thứ này tuy nhiên không lớn, nhưng có lấy quân thiên thần ma phân thân cố ý thiêu đốt một tia sinh mệnh chi lực bao khỏa tại nó phần ngoài, làm đến nó giờ phút này phá lệ chói lóa mắt, tựa như là một khỏa huyết sắc hằng tinh lên không, nhất thời hấp dẫn vô số người chú ý lực. Trời ạ, thật sự là âm thực trùng chứng. Quang ám chi lực dây dưa, thần vận nổi liếm, sẽ không sai, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Mấy trăm dặm bên trong, vô số người nhìn chằm chằm bên này động tĩnh. Lúc này nhìn đến cái này một cách âm thực trùng chứng, thật bị người vứt ra. Giờ khắc này, người nào đều không cách nào nhìn xuống dụ hoạt. Ta đen nhánh ma khí phun trào, thế giới chi lực lao nhanh. Có mấy vị ma chủ cường giả xông lên phía trước nhất, trực tiếp thi triển mạnh nhất bí thuật, đem cái này một cách âm thực trùng chứng bao phủ tại chính mình vĩnh hằng lĩnh vực phía dưới, ra sức bỏ vào trong túi. Lăn bảo vật, cường giả có được. Ngươi không xứng thế mà. Rất nhanh lại có một phương khác thế kẻ lực mạnh. Hoành không mà đến. Bọn họ hơn 10 người liên thủ. Thế giới chi lực quấn quanh ở cùng một chỗ. Kết thành một cái to lớn trận thế. Năng lượng ba động quá cường đại. Chỉ là xung quanh tiêu tán đi ra năng lượng. Liền đem một cái cồn cát thổi thấy đáy. Cuồng xa lao nhanh. Khắp nơi oanh minh. Muốn chết một bên khác. Không chịu từ bỏ, có người lấy ra một cái màu đen bình ngọc, giữa trời hất lên. Quanh trong bình ngọc, bắn tung tóe ra đầy trời ma văn ấm phù, tựa như là thiên nữ tán hoa một dạng. Những ma văn này ấm phù trên không trung ngưng tụ. Nhất thời hóa thành vô số đạo năng lượng ma kiếm. Xoát xoát xoát không ngừng rơi xuống. Một số thực lực nhỏ yếu ma tôn cường giả. Bị ma sát đến một chút xíu. Nhất thời cười một chút. Trên thân thể huyết nhục, trực tiếp bị hóa tan, hóa thành tro bụi, thì liền linh hồn cũng gánh không được, bị hủy diệt chi lực xâm nhiễm trọng thương mà chạy. Giết tộc nhân ta, lão tử theo ngươi liều một bên khác thấy thế, nhất thời đỏ mắt trực tiếp dẫn người giết tới. Oanh hai thế lực lớn, trực tiếp khởi xướng đại chiến. Hơn 10 vị vĩnh hằng cảnh cường giả. Ngươi tới ta đi. Khắp nơi run rẩy. Bầu trời không ngừng oanh minh. Máu chảy như mưa rơi. Nhuộm dần mấy trăm dặm. Vài phút bên trong thì tử thương vô số. Hắn một số thế lực yếu kém tộc quần tạm thời không có tham gia đi vào. Thế nhưng là. Bọn họ cũng không cam chịu người về sau. Bắt đầu đối trong tộc phát ra cầu viện. Đoán chừng bọn người lập tức đến đông đủ. Khẳng định cũng sẽ tham dự vào. Tranh giành cái ngươi chết ta sống. Nữ vương điện hạ ra chuyện. Lôi đình phi cầm nhìn đến vô số ma chủ cường giả. Bởi vì một cách âm thực trùng chứng, giết khó phân thắng bại. Nó trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cách này một cách âm thực trùng chứng. Bọn họ vốn định dùng âm mưu vừa kế, theo Dương Vân Phàm trong tay đạt được. Ai biết xảy ra sự cố. Chẳng những không có lấy tới đồ vật. Lúc này Nguyệt Hà một đoàn người, tựa hồ còn vẫn lạc. Mặt khác, những thứ này người, vô luận người nào được đến âm thực trùng chứng, chỉ sợ đều lại đối phó hắc ám tinh linh nhất tộc. Bởi vì, người thần bí kia ném ra âm thực trùng chứng trước đó, cố ý nâng lên hắc ám tinh linh nhất tộc, ma tộc, âm hiểm xào trá. Đương nhiên không thể là vì một câu, thì thật trợ giúp người thần bí kia, đối hắc ám tinh linh nhất tộc báo thù. Thế nhưng là, bọn họ lại sẽ cho rằng hắc ám tinh linh nhất tộc nắm giữ nhiều bí mật hơn, lại không ngừng phái người đến uy bức lợi dụ hắc ám tinh linh nhất tộc. Song đời vừa nghĩ đến đây, Lôi đình phi cầm vô cùng hoảng sợ, vội vàng dùng truyền tin thần phù câu thông tinh linh nữ vương Nguyệt Thần, nữ vương điện hạ, Nguyệt Hà bốn người, còn có chúng ta bắt lấy cái kia giấc ngủ ngàn thu ma chủ. Khả năng đều đã vấn lạc. Lôi đình phi cầm đem vừa mới trong nháy mắt phát sinh sự tình đơn giản cùng tinh linh nữ vương nói một lần. Truyền tin thần phù một đầu khác, tinh linh nữ vương Nguyệt Thần sau khi nghe xong, sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm. Nàng đi qua đi lại. Trong lòng kinh nghi không chừng. Liên tục dò hỏi. Nguyệt Hà. Tử Nguyệt bọn người. Thật vẫn lạc thi thể ở đâu, làm sao vẫn lạc bọn họ thế nhưng là vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5 tu sĩ A. Nữ vương ta không biết. Lôi đình phi cầm lắc đầu. Sắc mặt một trận thống khổ. Mờ mịt nói. Trước đây mấy giờ. Dựa theo kế hoạch. Ta ở bên ngoài trông coi thông đạo. Nguyệt Hà một đoàn. Người mang theo giấc ngủ ngàn thu ma chủ đi xuống ép hỏi hắn giao ra âm thực trùng chứng. Một chút đi về sau, chúng ta thì mất đi liên lạc. Ngay tại vừa mới, lòng đất trong sân rộng, phát ra động tĩnh to lớn. Có một cái tự xưng quân thiên thần ma huyết mạch cường giả. Phát ra gào rú. Nói Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà. Dùng linh hồn độc dược hại hắn. Sau đó hắn phẫn nộ phía dưới. Tựa hồ đem Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà đánh nổ. Ta nếm thử liên hệ lấy Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà, thế nhưng là thủy chung không cách nào kết nối. tối cường thần ý hỗn đô thì 240 chương 4808 nên trở về đi. Lôi đình phi cầm còn tại cùng Nguyệt thần nữ vương nói rõ sự tình phát sinh quá trình. Không tốt, giờ khắc này Lôi đình phi cầm đột nhiên ý thức được cự đại nguy cơ buông xuống. Thời khắc mấu chốt, nó giác quan thứ 6 bạo phát, đối với nguy hiểm nhạy cảm đến cực hạn. Oanh nó liều mạng xê dịch, tránh đi muốn hại. Có thể ở ngực phòng ngự cương khí lại trực tiếp bị đánh xuyên. Phúc một chút, ám kim sắc ma huyết giữa trời vẩy xuống. Đến mức nó trong ngực truyền tin thần phù cũng bị đánh nát. Cắt truyền tin thần phù vỡ vụn, nó cùng tinh linh nữ vương Nguyệt thần truyền tin tự nhiên cũng đoạn. Cái này một đầu lôi điểu chính là hắc ám tinh linh nhất tộc chó săn. Nó nhất định biết được phía dưới tình huống, để nó dẫn đường. Mặc kệ như thế nào, chúng ta muốn đem vừa mới vị kia vương tộc hải cốt móc ra. Cái kia một đầu kim điêu hung thú tùy tiện thì đánh bại Lôi đình phi cầm. Bất quá, nó không có đuổi tận giết tuyệt. Nó ngạo nghễ đứng ở một chỗ thạch trụ phía trên, cánh lông vũ nhẹ nhàng vung lên, phân phó thủ hạ làm việc. Oanh thế mà, đúng lúc này, cách đó không xa, có một bức tượng vàng bộ dáng hung thú lại là đột nhiên hoành không mà đến. Nó con ngươi bên trong từng sợi sáng chói phù văn không ngừng vần quanh, cuối cùng ngưng tụ ra hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm. Phúc một tiếng, trực tiếp phóng tới. Đúng đại nhân, rất nhanh thì có 7-8 đầu kim điêu cường giả bắt đầu nhào về phía Lôi đình phi cầm. Đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Cái kia Lôi đình phi cầm xem xét tình huống này, chính mình căn bản chống đỡ không được. Vì ngăn ngừa bị người đánh giết, nó vội vàng thì đầu hàng. Cầu khẩn nói, các vị đại ca tha mạng, để cho ta dẫn đường. Đương nhiên không có vấn đề. Tiểu đệ vốn là phi cầm ma chủ, chỉ là bị hắc ám tinh linh nhất tộc nữ vương bắt, nô dịch đến bây giờ. Tiểu đệ cũng khát vọng hắc ám tinh linh nhất tộc bị diệt, còn nhỏ để một phần tự do. Cái kia Lôi đình phi cầm chân trước còn tại cho tinh linh nữ vương mật báo, bị người một trận đánh tơi bời về sau, lập tức thì làm phản. Đừng nói nhảm, mang bọn ta đi xuống. Cái kia một cái kim điêu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hạ lệnh. Nó vô cùng có ý tưởng, không đi tranh đoạt âm thực trùng, ngược lại hạ quyết tâm muốn đem phía dưới quân thiên thần ma phân thân thi thể móc ra. Nó hoài nghi cái này thi thể phía trên nói không chừng có so âm thực trùng càng đáng tiền đồ vật. Vâng vâng vâng. Lôi đình phi cầm không dám đùa nhiều, kiểu thành thành thật thật mang theo một đám kim điêu ma chủ tiến vào thông đạo. Một đoàn người đến dưới đất quảng trường. Nơi này bị quân thiên thần ma phân thân đánh phân mảnh, cơ hồ triệt để phá hư tất cả trận pháp. Vì không khiến người ta tìm tới cửa ngục ma cung cửa vào, không có cách, hắn đem chọn cách địa hạ cấm chí nền móng đều cho đánh nát. Thứ này vô cùng kiên cố, đồng dạng vĩnh hằng cảnh cường giả căn bản là không có cách phá hư. May mắn, quân thiên thần ma phân thân trong tay có một thanh âm dương đốt hồn kiếm. Tuy nhiên kiếm này linh vận hao hết, rất khó phát huy ra bất hủ ma binh quấy đại đạo pháp tắc uy lực. Có thể trình độ sắc bén lại không bị ảnh hưởng, bắt đầu bổ chém, mười phần sắc bén. Dựa vào âm dương đốt hồn kiếm, hắn phí tổn cử đại lực khí hủy đi cửa vào tiêu ký, đồng thời tại truyền tống trận pháp biến mất trong nháy mắt, chui nhập không gian thông đạo bên trong, đi vòng vèo trở về. Từ đó về sau, rốt cuộc không có người có thể thông qua cái này lòng đất không gian tiến vào cửu ngục ma cung. Mà cửu ngục ma cung phiêu đãng tại vô tận thâm uyên bên trong, dưới tình huống bình thường, mấy triệu năm đều không nhất định bị người phát hiện. Dương Vân Phàm thì thành một cái duy nhất người biết chuyện. To như vậy lòng đất không gian, không có cái gì. Liệt hồn cấm trận bị quân thiên thần ma phân thân đánh vỡ nát, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đợi đến kim điêu một đoàn người xuống tới thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy một tòa thanh đồng cửa, bình tĩnh không gì sánh được đứng sừng sững ở đó, lóe ra u quang, cho người ta một loại lãnh tịch cảm giác. Không có thi thể tranh đấu dấu vết cũng rất đơn giản, chỉ có một người khí tức. cái kia quân thiên thần ma huyết mạch lại cường đại như thế. Một phương diện đè ép Tử Nguyệt cùng Nguyệt Hà đánh tơi bởi, Kim Điêu ma chủ rất có kinh nghiệm. Tùy ý nhìn một chút, liền biết cái này dưới đất không gian đã từng là một cái to lớn trận pháp, giết người vô số. Chỉ bất quá bây giờ bị người triệt để phá hư, hắn cũng nhìn không ra đến nơi này đến cùng có mấy cái trận pháp. Đồng thời, những trận pháp này ở giữa có hay không đặc thù liên hệ lão đại. Không có thi thể. Lúc này thời điểm, một đầu trên trán có đốm đen tiểu kim điêu lại gần, ánh mắt sâu xa nói: lão đại, nơi này rất tà dị. Tuy nhiên trận pháp bị triệt để phá hư, còn lưu lại một tia để cho ta cảm giác không thoải mái cảm giác. Như trận pháp này hoàn chỉnh có lẽ có thể giết chết ta. Ồ, nghe xong lời này, cái kia kim điêu ma chủ có một ít kinh ngạc. Hắn cái này tiểu đệ linh hồn thiên phú rất mạnh, trực giác vô cùng nhạy cảm, càng là đối với các loại trận pháp cũng rất có nghiên cứu. Ấm ngươi nói như vậy, hắc ám tinh linh nhất tộc hẳn là ở chỗ này trước thời gian bố trí mai phục, chuẩn bị giết vị kia quân thiên thần ma hậu nhân. Chỉ là bị người kia phát hiện, cuối cùng bị người kia lấy vô địch tư thái cưỡng ép phản sát. Kim điêu ma chủ nhắm mắt lại, trong ấp tựa hồ tại thôi diễn nơi đây phát sinh hết thảy, hơn phân nửa là dạng này. Tại bên cạnh hắn, cái kia đốm đen tiểu kim điêu gật gật đầu. Cái này suy luận tăng thêm vừa mới người thần bí trước khi chết phát ra nổ hống, mười phần tiếp cận chân tướng. Đáng dẫn đi một chuyến uổng công. Sau một lát, cái kia kim điêu ma chủ mở to mắt, đôi mắt có một ít tàn khốc, vung lên cánh lông vũ, nói nhỏ: các huyên đệ, cùng ta giết trở về, đoạt lấy âm thực trùng. Đúng, lão đại, một hàng kim điêu cường giả cùng nhau hét lớn một tiếng, bắt lấy lôi đình phi cầm, âm âm bay trở về. Vô số ma chủ cường giả đều thêm vào trận này âm thực trùng tranh đoạt chiến. Có thể tài liệu gặp phi hồng chi tuyền, thậm chí cả hồng nguyệt hạp cốc, đến đón lấy một đoạn thời gian chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Mà xem như thống lĩnh hồng nguyệt hạp cốc hắc ám tinh linh nhất tộc, không có khả năng lui ra trận này đại chiến, mà bọn họ chắc chắn tổn thất nặng nề. Cửu ngục trong ma cung, quân thiên thần ma phân thân ở phía trước dẫn đường, vĩnh giả ác ma phân thân, Phật môn phân thân cùng tiểu toan ngây theo ở phía sau. Bọn họ đoàn người này tại ma cung hạch tâm khu vực bên ngoài khắp nơi tản bộ, thu thập các loại tài liệu quý hiếm cùng một số có giá trị không nhỏ linh quả. Đến mức ma giới cây bản thể, Dương Vân Phàm ngược lại là không có hứng thú. Rốt cuộc thứ này quá tà độc, chủng ma giới thực vật hắn đồ vật đều không cách nào loại. Hắn không có khả năng mang về Thục Sơn kiếm cung, cũng vô pháp trồng ở Hỏa Lân thành phủ cận. Thẳng thắn thì không trồng, trực tiếp hái đi bọn họ trái cây, để vĩnh giả ác ma phân thân cùng quân thiên thần ma phân thân phục dụng. Không sai biệt lắm, hái xuống sau cùng một gốc ma thụ trái cây, quân thiên thần ma phân thân phun ra một ngụm chọc khí, dừng lại động tác, nói: trừ cửu ngục ma cung hạch tâm đại điện không cách nào mở ra, chúng ta không có tiến vào bên ngoài. Còn lại địa phương, phàm là có thể càn quét, chúng ta một tên cũng không để lại. Tiếp đó, nên trở về đi. U, V, G, W, W, M. Vĩnh giả ác ma phân thân gật gật đầu cũng không nói gì. A-di-đà Phật, trở về đường, vì ngăn ngừa phiền phức, liền có tiểu đệ đến chủ đạo đi. Phật môn phân thân chắp tay trước ngực đứng ra, tự đề cử mình nói: nơi này là vô tận thâm uyên, ma tộc thực lực ở chỗ này thực không tính quá mạnh. Tại cái này một mảnh tinh không dưới, cường đại nhất tồn tại căn bản là các loại thái cổ dị thú cường giả. Bọn họ tại vô tận thâm uyên bên trong phí tổn cử đại lực khí cùng tư nguyên, kiến tạo từng tòa danh sơn cùng thần điện, hấp dẫn huyết mạch tương tự tu sĩ. Tỷ như Hắc Vũ Minh Hoàng Minh Hoàng Cung, trừ Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch bên ngoài, Minh Hoàng Cung sứ giả thường xuyên sẽ ở vô tận thâm uyên chuyển động, thu một số bằng điểu, bạch ưng loại hình cường giả huyết mạch hậu nhân, chậm rãi bồi dưỡng, làm ngoại vi nhân viên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 240 chương 4809 hoảng sợ chi địa. Tiểu toan nghe đi thôi. Phật môn phân thân một bộ trắng nõn, khí chất xuất trần tràn ngập nhấp nhô thiện ý, tính khí rất là ôn hòa. Nhân loại đại gia, nói thật, ngài lão nhân gia đến cùng có bao nhiêu cái phân thân không biết vì sao. Tiểu toan ngây cảm giác Phật môn phân thân cho nó một loại không nói ra cảm giác thân thiết. Tại đối mặt Phật môn phân thân thời điểm, nó lá gan cũng lớn rất nhiều. Cũng dám hỏi thăm Dương Vân phàm tư ẩn. Không nhiều, tăng thêm bản tôn, hết thảy 8 cái mà thôi. Phật môn phân thân ôn nhuận như ngọc, cười nhạt một tiếng trả lời một câu. Hắn sờ sờ tiểu toan ngay đầu, sau đó xoát một chút, nhảy lên nó phía sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ một chút, ngữ khí ôn hòa nói: "Trước lên đường đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Ngươi nếu là có cái gì trên tu hành vấn đề, có thể hỏi ta. Ngươi mặc dù là hỏa diễm pháp tắc hung thú, có thể trời sinh có tuệ căn, rất thích hợp đi theo ta tu luyện thiên chiếu Phật quyển." Tuệ căn tiểu toan ngây có một ít mắt trợn tròn, vô ý thức nhìn xem chính mình dưới bụng chỗ bóng tối. Ngay sau đó, nó có một ít áp hàn, vội vàng lắc đầu, cười ngượng nói: "Nhân loại đại gia, ta vẫn là một đứa bé, ngươi đừng dọa ta." Một đường lên, tiểu toan ngây tiếp xúc nhiều nhất là vĩnh giả ác ma phân thân. Tuy nhiên vĩnh giả ác ma phân thân không có ngược đãi nó, có thể mãi mãi cũng là một bộ mặt lạnh, rất là tà dị, để nó trong lòng một mực lo sợ bất an, hoài nghi mình lúc nào cũng có thể sẽ bị vĩnh giả ác ma phân thân giết chết. Thế nhưng là cái này Phật môn phân thân lại không giống nhau, cái này ấm cùng khí tức, để nó không hiểu sinh ra thân cận, để nó hận không thể đem trong lòng mình tất cả bí mật nói cho Phật môn phân thân. Cái này thật sự là quá tà môn. Ta vì cái gì hoảng sợ ngươi? Phật môn phân thân lắc đầu, một mặt nghiêm trang nói: "Ta từ trước đến nay không nói láo. Có sao nói vậy? Chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta có thể phá lệ thu ngươi làm nhập môn đệ tử, dạy bảo ngươi thiên chiếu Phật quyển. Hơn trăm năm về sau, ngươi cũng có thể tự xưng Phật tử." Phật tử ta sợ thành thịt bánh trôi. Tiểu toan ngây tâm lý càng phát ra cảnh giác, hoài nghi cái này áo trắng phân thân so trước đó giúp chính mình huyết tu luyện Dương Vân phàm càng còn đáng sợ hơn. Đối mặt bái sư dụ hoặc, nó vội vàng lắc đầu, liền ngay cả cự tuyệt nói: "Nhân loại đại gia, vẫn là tính toán. Ta chỉ là một cái yêu thú cấp thấp, nhưng không dám nhận đồ đệ của ngài." "Thôi được." Phật môn phân thân có thể cảm giác được tiểu toan ngây không tín nhiệm mình, hắn cười khổ một tiếng, nói: "Cơ duyên bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không hiểu bắt lấy. Nhìn đến, chúng ta xác thực có duyên mà không có phận. Toan ngây, xác thực cùng Phật môn hữu duyên." Rất nhiều chùa miếu lư hương trên chân hoa văn trang sức đường vân chính là toan ngây. Cho nên, Phật môn phân thân nhìn đến tiểu toan ngây thời điểm, cũng rất là thích, muốn thu hắn làm đệ tử, truyền thụ cho hắn Phật môn công pháp. Phật môn công pháp không phải là cái gì người đều có thể học, riêng là yêu thú một mạch cần phải có đặc thù huyết mạch hạn định. Ta làm thú cưới rất tốt. Tiểu toan ngây nhích miệng cười một tiếng, tâm lý lại căn bản không tin tưởng Phật môn phân thân. Ai bảo nó cùng Dương Vân phàm mới quen thời điểm, Dương Vân phàm mỗi ngày theo nó chỗ đó rút máu tu luyện, xem xét cũng là tà môn đường đi. Lúc này nó chỉ là bức bách tại Dương Vân phàm uy hiếp, mới không dám chạy trốn rời đi. Trời mới biết, nó như là đưa ra muốn đơn độc rời đi, Dương Vân phàm có thể hay không trực tiếp đưa nó giết chết. Trước đây không lâu, nó thế nhưng là tận mắt thấy Dương Vân phàm hai cái phân thân làm sao đem hắc ám tinh linh nhất tộc 4 cái ma chủ cường giả hố cái xác không hồn, linh hồn bị nuốt, vĩnh thế không được siêu sinh. vết xe đổ, hậu sự chi sư, ai cũng dám quên. Lúc này, nó vẫn là làm tốt tỏa kỵ cái này một phần có tiền đồ công tác a. Tối thiểu không biết nguy hiểm đến tính mạng. Ông, một người một thú tại hắc ám tinh không bên trong, không ngừng phi hành. Bởi vì không biết mình rốt cuộc chỗ tại cái gì khu vực. Dương Vân Phàm cũng không dám tùy ý thi triển hư không đại na di. Cái này thi triển hư không đại na di tiền đề là muốn biết mình tinh không tọa độ. Sau đó sử dụng thế giới chi lực kết nối đến chính mình quen thuộc khu vực, sau cùng mới có thể chuyển rời đi qua. Hiện tại hắn ở vào vô tận thâm uyên, khoảng cách nguyên thủy vũ trụ thật sự là quá xa xôi. Cho dù là lấy vĩnh hằng chí tôn thực lực, thế giới chi lực cường đại ba động đều không cảm ứng được địa cầu hoặc là tử kim sơn vị trí. Không có cách, hắn chỉ có thể để tiểu toan ngây chậm rãi bay, hy vọng vận khí tốt có thể đụng tới mấy cái người sống, hỏi một chút đường. U, V, Q, Q, M, phía trước có ánh sáng tựa hồ là một khỏa bạch ải tinh. Bóng đêm vô tận tinh không bên trong, tiểu toan ngây một đường bay về phía trước, tốc độ đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng. Dương Vân Phàm thì là ngồi tại tiểu toan ngây trên lưng, yên lặng ngâm tụng kinh văn, ở vào một loại tham gia trạng thái bên trong. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được một chút quang mang, không khỏi mở to mắt. Có hàng tinh thì có năng lượng nguyên, phủ cận khả năng có tu sĩ. Dương Vân Phàm đến một chút tinh thần thúc giục nói, tiểu toan nghe, nhanh đi qua nhìn một chút. Oanh, thế mà, bọn họ vừa bay không bao lâu. Viên kia bạch ải tinh phủ cận tinh không bên trong, đột nhiên có một đoàn chói mắt quang hoa, bạo phát đi ra. Quá tốt, có vĩnh hằng cảnh cường giả tại phát sinh đại chiến. Chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Quang hoa nổ tung về sau, từ không bên trong có mãnh liệt thế giới chi lực ba động không ngừng truyền ra ngoài. Tuy nhiên đến Dương Vân Phàm nơi này đã hết sức yếu ớt, thế nhưng là tại cách này một mảnh cơ hồ không có bóng người, không có năng lượng ba động hoang vu tinh vực, nhưng như cũ hết sức rõ ràng. Cái này khiến Dương Vân Phàm có một ít kích động. Một mực trong bóng đêm chẳng có mục đích phi hành thật sự là quá khó chịu. Tại trong vũ trụ ngao du tịch mịch mới là nhân loại địch nhân lớn nhất. Hoặc hứa chính là bởi vì tại vô tận thâm uyên, rất dễ dàng mất phương hướng chính mình. Tâm tính không kiên định người, thậm chí không cần gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là cái này một phần tịch mịch đều đủ để đem chính mình bức điên. Cho nên, không đến vĩnh hằng cảnh tu sĩ, mới rất ít tiến vào nơi này thám hiểm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, là thái cổ long tộc lúc này thời điểm. Tới gần một chút về sau, Dương Vân Phàm nhìn càng thêm rõ ràng. Tại bạch ải tinh phủ cận, hắn nhìn đến một đầu hỏa diễm cử long. Sau lưng mọc lên màu đỏ thắm hai cánh, phe phẩy hỏa diễm lưu quang, đang phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Bởi vì là tại vũ trụ trong chân không, cái kia một đầu hỏa diễm cử long căn bản không cần thiết co vào hình thể, lúc này lấy hoàn toàn thể hiện ra, lại vắt ngang mấy ngàn dặm, to lớn như một khỏa tinh cầu, thể nội có được năng lượng kinh người chập trùng. Xoẹt, nó một móng vuốt rơi xuống, trong hư không tối tăm thì có một khỏa tiểu hành tinh trực tiếp bị xé nứt, nội bộ năng lượng bạo phát, hình thành một đoàn bụi mù vòng sáng. Tình hình này nhìn từ xa có lẽ không đáng chú ý, nhưng nếu thân ở tinh cầu kia phía trên, liền sẽ phát hiện chỉnh cái hành tinh giống như ngày tận thế một dạng, khắp nơi nứt ra từng đảo thâm uyên, tinh không biến đến u ám không gì sánh được, khắp nơi dung nham dâng trào, cát bụi bay cuộn. Ngang thế mà, hung mãnh như vậy một đầu cự thú, bây giờ lại là tại chạy trốn. Sau lưng nó, có một đảo hình thể to lớn hơn cự long đang đuổi giết. Đó là một đầu ngân sắc cự long. Nó quanh thân lóe ra màu tím đen lôi quang. Mỗi một cái lớp lóe đều có một đảo chói mắt điện quang xẹt qua, vô cùng kinh người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 240 chương 4810 cuồng bạo chi chiến địch tạp uy. Ngươi chạy không thoát. không muốn chết lời nói, lựa chọn tốt nhất thần phục, ngoan ngoãn vì bản tỏa thủ hộ long xào. Cái kia một đầu lôi long tốc độ cực nhanh, lói lên một cái, đến ngọn lửa kia cử long bên cạnh. Nó cái kia một đầu lớn lên mà sắc bén ngân sắc cái đuôi, oanh một chút bắn ra đến, như huyền lưới một dạng, một thanh cuốn lấy cái kia một đầu hỏa diễm cử long. Xì xì xì, ngọn lửa kia cử long bị cuốn ở về sau, thẳng tiếp thụ lấy mấy trăm triệu nằm điện giật kích thích, toàn thân co quắp một trận, thân thể rất nhanh sủi lơ đi xuống, căn bản vô lực phản kháng, bị trực tiếp trùng điệp vãi ra. Soạt, ngọn lửa này cử long bị làm thành một phát siêu đại hình đạn pháo, trực tiếp oanh kích đến một khỏa hành tinh chết phía trên. Viên kia hành tinh chết cách đầu cùng địa cầu không chênh lệch nhiều, thăm thắm bao quanh bạch ải tinh xoay tròn. Bởi vì bạch ải tinh chính là bình thường hành tinh nổ tung về sau sinh ra, mà tại nổ tung trong nháy mắt, nó tràn ngập ra hỏa diễm chi lực, cơ hồ sẽ đem chính mình trên quỹ đạo hành tinh toàn bộ chìm ngập. Cho nên khỏa này hành tinh chết đã sớm bị thiêu thấu, không có bất kỳ cái gì vật sống, phòng ngự lực cũng cực yếu. Oanh, lúc này cái này một khỏa hành tinh chết chịu đến hỏa diễm cử long oanh kích căn bản ngăn không được, đang phát ra một trận ngột ngạt nổ vang về sau, chỉnh cái hành tinh liền trực tiếp toàn bộ nứt ra tới. Oanh một cái to lớn hỏa diễm hồ quang bạo phát, tinh hạch nội bộ duy nhất dung nham năng lượng bắt đầu điên cuồng tung tói bắn ra, khoảng chừng cao mấy ngàn thước. Mà nương theo lấy nổi hạt nứt ra, toàn bộ hành tinh chết phía trên hạt bụi sôi trào, hỏa diễm tràn ngập, không ngừng bị cuốn đến ngoài vũ trụ, hình thành một vòng to lớn cát bụi khói bụi. Khù khù, tinh cầu bị nhất kích đánh nổ, mà bị ném ra bên ngoài cái kia một đầu hỏa diễm cử long cũng gân cốt bẻ gãy, cánh lông vũ bị đánh lõm, trong miệng không ngừng phun ra suốt thần máu, vẩy xuống ở trong hư không, thì liền nó trên thân phun trào hỏa diễm ba động cũng ảm đạm không ít. Ngao giống nó phát ra một trận rên rỉ, đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Địch tạp uy, còn không thần phục sao? Nơi xa cái kia một đầu màu trắng bạc lôi long chậm rãi ở trong hư không bơi lội, trên thân tia điện lói lên lói lên, tại bạch ải tinh quang mang dưới, xem ra quả thực không ai bị nổi. Thật ngông cuồng, bá loại này thuần túy thân thể đỏ sức, không có thuật pháp thần thông như vậy trói lọi yêu kiều, khả tạo thành lực phá hoại lại không hề yếu. Một chút trọng kích đánh nổ một khỏa ngôi sao, thật sự là đầy đủ khoa trương. Nếu là ở nguyên thủy vũ trụ, dạng này động tính đã sớm gây nên vô số người chú ý. Bất quá, tại cái này rộng lớn vô biên vô tận thâm uyên, căn bản không có người để ý. Dù là có người nhìn đến, cũng sẽ không đi quản. Mặt khác, ở chỗ này, thiên đạo pháp tắc tựa hồ cũng bị hạn chế. Trừ có người muốn độ kiếp bên ngoài, thiên đạo pháp tắc sẽ rất ít buông xuống lôi phạt. Đến mức thiên phạt, tỉ như một ít cường giả, đồ sát vô số, nghiệp lực quấn thân, tại cái này vô tận thâm uyên tựa hồ cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Cho nên, rất nhiều tà môn tu sĩ, tại nguyên thủy vũ trụ giết hại quá nhiều, liền sẽ thừa dịp thiên phạt buông xuống trước đó, chạy đến vô tận thâm uyên. Chỉ cần không trở lại nguyên thủy vũ trụ, thiên đạo pháp tắc tựa hồ không biết thu được về tính sổ sách. Nơi này chính là hoàng sợ chi địa, không có một chút quy củ. Ai mạnh mẽ, người nào quyền đầu cứng, người nào liền là chân chính vương giả, không thể nghi ngờ. Ta lựa chọn thần phục. Cái kia một đầu hỏa diễm cử long bản thân bị trọng thương, mà tại cách này năng lượng hoang vu vô tận thâm uyên, rất khó hấp thu đến thiên địa nguyên lực. Bọn họ nhất định phải chờ tại một số hỗn độn chi nhãn phù cận, chờ đợi hỗn độn chi nhãn khôi phục, phun ra năng lượng kinh người, thần bí vật chất, cùng là một số khí tức của đạo, mới có thể hấp thu, dùng đến liệu thương, hoặc là tăng cao tu vi. Thế mà, những thứ này hỗn độn chi nhãn đều nắm giữ tại cường giả chân chính trong tay. Cái này một đầu hỏa diễm cử long căn bản không có tư cách cùng những cái kia cường giả tranh đoạt. Lúc này, hắn như là không thần phục, cũng chỉ có tại cái này vô tận thâm uyên bên trong yên lặng chờ chết. Con đường này, thần phục liền tốt. Cái kia một đầu màu trắng bạc lôi long gật gật đầu, cũng không có làm cho đối phương thề, trực tiếp cái đuôi cuốn một cái, điện quang tràn ngập, trực tiếp đem cái kia một đầu hỏa diễm cử long bao vây lấy, cùng chiến lợi phẩm một dạng, chậm rãi kéo đi. Hoa nó chậm rãi bơi lội, bắt đầu rời đi cái này một mảnh tinh không. Bạch ải tinh chiếu rọi phía dưới, đưa nó bóng người kéo rất dài, vặn vẹo, lại kém xa. Rầm rầm rầm. Mà sau lưng nó, hai khỏa bị đánh nát hành tinh, ánh lửa tràn ngập, bụi mù cuồn cuộn, đoán chừng muốn duy trì liên tục vài vạn năm. Thế mà ở chỗ này lại không người quan tâm. Thật là hung tàn. Không hổ là thái cổ long tục. Dương Vân Phàm ở phía xa, nhìn đến cái này hai đầu long tục cường giả đại chiến, trong lòng mười phần rung động. Không có sử dụng thuật pháp, chỉ là thân thể, thì tạo thành như vậy lực phá hoại. Cái này so nguyên thủy vũ trụ bên trong những cái kia sử dụng ám sát, linh hồn bí thuật vĩnh hằng cường giả đại chiến, nhưng muốn kích thích nhiều. Bất quá, cân nhắc đến nguyên thủy vũ trụ bên trong, người nào như là vừa không cẩn thận giết hại quá nhiều, hội dẫn phát thiên phạt, chết không có chỗ chôn. Những cái kia vĩnh hằng cường giả, đoán chừng đều không thể phát huy ra toàn lực, sử dụng linh hồn bí thuật giết địch, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà ở chỗ này tựa hồ không giống nhau. Ở cái này năng lượng thiếu thốn hoang vu tinh không, thân thể trọng thương, không chiếm được khôi phục, tựa hồ cũng là chí mạng. Hết thầy đều trở về đến lớn nhất trạng thái nguyên thủy. Đại chiến như vậy, rất kích thích tiểu toan ngây theo sau. Cảm khái về sau, Dương Vân Phàm hạ lệnh để tiểu toan ngây đi theo cái kia một đầu màu trắng bạc lôi long. Hắn ở chỗ này phi hành lâu như vậy, chỉ thấy được cái này một đầu lôi long, còn lại một cái bóng dáng ruột đều không có thấy. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi vô tận thâm uyên bên trong tồn tại lãnh địa phân chia. Hắn chỗ khu vực khả năng cũng là thái cổ long tộc địa bàn, mà hắn tộc quần cường giả, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không tùy ý tiến vào cái này địa bàn. Rốt cuộc vô tận thâm uyên bên trong hoạt động tu sĩ thấp nhất cấp bậc đều là vĩnh hằng cảnh. Mà tại vĩnh hằng cảnh cường giả sau lưng cực lớn khả năng có một vị bất hủ cường giả tỏa chấn. Mà bất hủ cường giả ở giữa tự nhiên có một ít quy tắc ngầm, sẽ không tùy ý lẫn nhau mạo phạm. Bằng không, một khi mở ra bất hủ chi tranh, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Có thể là một mảnh tinh hệ, mấy trăm ngàn trăm triệu cấp bậc sinh linh bị hủy diệt. Dạng này tổn thất, người nào cũng chịu đựng không nổi. Nhân loại đại gia, ngươi không phải là muốn hú ta? Tiểu toan ngây lại là ngừng bước không tiến. Lòng có hoàng sợ, thầm nói, ta tuy nhiên cũng là thái cổ hung thú huyết mạch. Cẩn thận tính toán, thể nội còn có một bộ phận long tục huyết mạch. Có thể ta cùng bọn hắn chưa quen thuộc a. Theo sau, vạn nhất bị làm thành là gián điệp, bọn họ một miệng long tức liền có thể đốt chết ta. Dương Vân Phàm lại không để bụng. Sợ cái gì, bản tôn chính là Thần Tiêu cung chân truyền đệ tử, sau lưng có Thiên Trần đạo nhân, Thần Tiêu đạo quân hai đại bất hủ chỗ dựa. Chỉ cần chúng ta không biểu lộ địch ý, ai sẽ tùy tiện cùng chúng ta khai chiến? Dương Vân Phàm rất tự tin. Thần Tiêu cung tại nguyên thủy vũ trụ bên trong địa vị mười phần siêu nhiên, chính là nhân tộc đệ nhất thánh địa. Tại cách này vô tận thâm uyên bên trong, dù là cường giả như mây, có không ít cầm giữ có bất hủ cường giả tỏa trấn ẩm thế tông môn cùng thế lực. Có thể Thần Tiêu cung trong này, cần phải cũng sẽ không quá yếu. Tối thiểu là trung thượng trình độ. Rốt cuộc Thần Tiêu đạo quân cùng Thiên Trần đạo nhân tại bất hủ cường giả bên trong cũng là đứng hàng trung thượng trình độ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 240 chương 4811 hỗn độn chi nhãn. Hết thảy bí mật điểm cuối nhân loại đại gia, ngươi khác lừa phỉnh ta. Nơi này chính là Vô Tận Thâm Uyên, Thần Tiêu Cung thẻ bài ở chỗ này, không nhất định dễ dùng. Tiểu Toan ngây có một ít do dự. Lên một lần, Dương Vân Phàm vừa mới dùng loại giọng nói này nói chuyện còn tại trước đây không lâu. Bọn họ gặp phải Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc bốn đại ma chủ cường giả, bị buộc lấy tiến vào Cửu Ngục Ma Cung. Kết quả cuối cùng, tuy nhiên cái kia bốn đại ma chủ quả thật bị Dương Vân Phàm hố chết, thế nhưng là bọn họ lại ngoài ý muốn dẫn xuất một vị càng kinh khủng tồn tại, Quang Ám Tu Di Hoa. Muốn không phải một cái kia hoa linh tính cách so sánh lười nhác, ăn no thì ra thích ngủ, không cùng bọn họ chém giết. Tiểu Toan ngây có lý do hoài nghi, như là đổi một tính cách hung tàn tồn tại, nó nói không chừng muốn bị Dương Vân Phàm hố chết, cùng một chỗ biến thành phân bón hoa, chôn xương tại Cửu Ngục trong ma cung. Lần trước là vận khí tốt, lần này tình huống rõ ràng không giống nhau. Nó không cảm thấy cái kia một đầu ngân sắc lôi long tính cách hiền lành có thể giao lưu. Không đi ngươi dài dòng nữa một câu, tin hay không, bổn tỏa đánh trước giết ngươi, sau đó đem linh hồn ngươi rút ra, trấn áp tại Phật tháp phía dưới, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Nhìn thấy Tiểu Toan ngây lề mà lề mề, không chịu xuất lực, Phật môn phân thân sắc mặt cũng lạnh lẽo xuống tới. Hắn vốn là một bộ cười tủm tỉm, vẻ mặt ôn hòa thần sắc, một chút trở mặt càng khủng bố. Không muốn tiểu mã phía trên theo tới. Tiểu Toan ngây kém chút hoàng sợ nước tiểu. Không dám có bất cứ chút do dự nào. Hưu một chút. Bốn vó phi nước đại. Trực tiếp theo cái kia một đầu ngân sắc lôi long mà đi. Cho ngươi một phần sắc mặt tốt. Ngươi thật coi bổn tỏa là người hiền lành. Cần nuông chiều ngươi, ngươi làm biết được. Dù là mặt mũi hiền lành Phật Đà, cũng có kim cương trợn mắt thời điểm. Phật môn phân thân lạnh hừ một tiếng. Nhìn thấy Tiểu Toan ngây ra sức phi nước đại, hung áp hạ khí lực, hắn liền lại đổi một bộ sắc mặt, hòa khí nói: đương nhiên, chỉ cần ngươi nghiêm túc nghe lời, bổn tỏa không ngại lại tiến ngươi một trận cơ duyên, cam đoan không thấp hơn Cửu Ngục trong ma cung long đọa quả. Thật nghe nói như thế, Tiểu Toan ngây nhớ tới long đọa quả hiệu quả, nhất thời ngụm nước chảy đầm đìa, trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Nhân loại đại gia, ta lại tin ngươi một lần. Vì bảo vật cùng cơ duyên, Tiểu Toan ngây cắn răng một cái, triệt để không thèm đếm xỉa. Xoát nó bốn vó chạy vội, tốc độ tăng tốc, không ngừng tới gần ngân sắc lôi long. Vô Tận Thâm Uyên, rộng lớn vô biên. Một đường lên, Dương Vân Phàm nhìn đến vô số vũ trụ kỳ quan. Bên trong, kinh khủng nhất là hắn phát giác được nơi xa có cái hỗn độn chi nhãn đột nhiên khôi phục, theo hắc động trạng thái phía dưới giải trừ, bắt đầu hướng về ngoại giới phun ra ra một mảnh đủ mọi màu sắc thần bí dịch thể, quang hoa sáng chói, chói mắt không gì sánh được. Cái này cảnh tượng nhìn từ đằng xa đến như là một cái suối phun bạo phát đồng dạng. Chỉ là chỗ này suối phun phạm vi thực sự quá kinh khủng, lại vắt ngang mấy chục năm ánh sáng. Mấy chục năm ánh sáng phần lớn người đối với khoảng cách này khả năng không cách nào trực quan tưởng tượng. Như là dùng mặt trời đường kính làm cơ sở đơn vị đến tính toán. Mấy chục năm ánh sáng tương đương với duy nhất một lần trên bầu trời thẳng tắp sắp xếp mấy chục triệu cái mặt trời. Không sai, mấy chục triệu cái mặt trời. Nhân loại đại gia, không nhỏ hồi hoa mắt a, cái kia khủng bố tinh quang suối phun phía dưới lại có một cái bóng lưng đang ngồi, trên người có thần bí vầng sáng đang lóe lên. Cái này ánh sáng vòng không phải là truyền thuyết bên trong đại đạo vầng sáng a? Tiểu Toan ngây thực lực không ra sao, được đến truyền thừa ký ức lại là không ít. Nó nhìn phía xa cái kia tinh quang trong thác nước lộng lấy thần bí dịch thể chảy xuôi, xuất hiện một cái bóng người to lớn, tựa hồ tại tính tỏa huy quyền, toàn thân phát ra kỳ lạ ba động, còn có từng nét bùa chú dày đặc, rất là thần bí. Nó kinh ngạc nhảy dựng lên. Đại đạo vầng sáng đó là cái gì? Dương Vân Phàm đến một chút hứng thú. Hắn phát hiện Tiểu Toan ngây cái này tiểu đệ thu rất đáng giá, tuy nhiên thực lực yếu, có thể thấy được biết có vẻ như rất uyên bác. Thỉnh thoảng hội cho mình một chút kinh hỉ. Tiểu toan ngây tổ chức một chút lời nói. Không chắc chắn lắm nói. Cái kia. Tiểu nghe nói. Đạo tổ cảnh giới cường giả. Bởi vì pháp tắc lính ngộ đến cực hạn. Thân thể linh hồn cùng pháp tắc. Ba cái chặt chẽ liên hợp cùng một chỗ. Tự thành một giới. Diễn dịch ra một loại đại đạo vầng sáng. Cái này ánh sáng vòng chính là thuần túy khí tức của đạo tự nhiên ngưng tụ, vạn tà bất xâm. Có ý tứ. Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi. Ý thức được. Cái này cái gọi là đại đạo vầng sáng. So sánh vĩnh hằng chí tôn hộ thể cương khí. Tựa hồ là một loại tiến giai phiên bản. Mà lại có thể là trung cực hộ thể cương khí. Tưởng tượng một chút, đại đạo chi lực quấn quanh tự thành một giới. Cái này mang ý nghĩa. Ngoại giới bất luận là sóng năng lượng nào. Một khi nhích lại gần mình thân thể xung quanh. Liền sẽ bị đại đạo chi lực cho mài nhỏ. Thôn phệ. Diễn biến thành chính mình pháp tắc chi lực. Nói một cách khác. Người khác bất luận cái gì công kích. Một khi đụng vào đại đạo vầng sáng. Đều sẽ bị ngăn lại. Cuối cùng chôn vùi. Này bằng với tiên thiên đứng ở thế bất bại. Đạo tổ cường giả bất hủ tầng thứ 9 tại kỷ. Nguyên này thiên đạo phía dưới cũng là vô địch đại danh từ. Dương Vân Phàm tu luyện tới bây giờ tình trạng này. Đương nhiên biết. Bất hủ cường giả tránh thức chỗ lợi hại. Cái kia chính là tự thân hết thảy. Cùng đại đạo pháp tắc dung hợp. Tu sĩ thông qua trong cơ thể mình đạo ấm, câu thông phương này vũ trụ kỷ nguyên phía dưới thiên đạo pháp tắc. Chỉ cần có thể nắm giữ một thành đại đạo chi lực, liền có thể nhường đường ấm thuế biến, ập chứng xuất đạo thai. Từ đó bước vào bất hủ. Mà dung hợp chín thành đại đạo chi lực trở lên, liền có thể danh xưng đạo tổ. Đạo tổ cảnh giới này cơ hồ là tại hiện có thiên đạo pháp tắc phía dưới, tu sĩ có khả năng thông suốt đến cực hạn. Cho tới bây giờ, Dương Vân Phàm còn chưa nghe nói qua có người có thể siêu việt thiên đạo pháp tắc. Cho dù là cường đại như vô trung đạo quân. Nắm giữ 8 loại bổn nguyên pháp tắc. Thành vì đạo tổ bên trong đạo tổ. Lấy vô thượng thần thông. Phong ấm vô trung trong tiên cảnh khí tức của đạo. Che đậy kỷ nguyên này thiên đạo pháp tắc. Hắn cũng vô pháp siêu thoát. Chờ một chút có điểm gì là lạ. Vô trung đạo quân. Có thể đem chính mình bất hủ thánh địa. Cưỡng ép phong ấm. Ngăn cách cái này kỷ nguyên thiên đạo pháp tắc. Như vậy. Còn lại kỷ nguyên đạo tổ cường giả. Một dạng có thể đem chính mình bất hủ kết giới. Phong ấm tại hỗn độn chi nhãn nội bộ A vô tận thâm uyên bên trong. Phổ thông tinh thể 10 phần hiếm thấy. Thế nhưng là hỗn độn chi nhãn lại nhiều đáng sợ. Cái này khiến Dương Vân Phàm nghĩ đến một cái khả năng. Một phương này tinh vực thực nguyên bản cũng không phải là như thế hoang vu, phải cùng nguyên thủy vũ trụ không sai biệt lắm. Chỗ lấy biến thành dạng này. Đoán chừng là bởi vì nơi này hỗn độn chi nhãn quá nhiều. Đem chung quanh hết thảy năng lượng vật chất. Đều triệt để thôn phệ. Mà hỗn độn chi nhãn nội bộ. Vô cùng có khả năng. Tồn tại từng cách tương tự vô trung tiên cảnh đồng dạng kỳ lạ tiểu thế giới. Ta dựa vào ma vân nhai 36 tòa chủ phong. Sẽ không phải là 36 cái hỗn độn chi nhãn a nếu như là dạng này. Thì có thể giải thích. Vì cái gì những ngọn núi chính kia. Bình thường không cách nào mở ra. Muốn chờ đợi thời cơ. Cái này cái gọi là thời cơ. Hẳn là hỗn độn chi nhãn đại bạo phát. Hướng ra phía ngoài phun ra thần bí vật chất thời gian a nguyên bản. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng. Cái gọi là Bạch Vân Phong. Tựa như hắn năm đó đi qua Côn Lôn Ngọc Hư Cung không sai biệt lắm. Là một cái không gian trong kết giới mật cảnh. Thế nhưng là. Vừa mới. Hắn nhìn đến nơi xa hỗn độn chi nhãn phun ra thần bí năng lượng dịch thể. Cùng tiểu toan nghe nói chuyện. Cái này khiến hắn không thể không sinh ra một số lớn gan liên tưởng. Cái gọi là ma vân nhai 36 phong truyền thừa khả năng tại hỗn độn chi nhãn nội bộ. Rốt cuộc. Vũ trụ to lớn. Tựa hồ chỉ có hỗn độn chi nhãn cái này thần kỳ tồn tại. Có thể tránh vũ trụ sụp đổ. kỷ nguyên thay đổi phía dưới vạn vật đại luân hồi. Tối cường thần y hỗn đô thị 240 chương 4812 quá thương long phủ Dương Vân Phàm càng nghĩ sâu vào. Càng cảm thấy tê cả da đầu. Thiên đạo pháp tắc, ngắn gọn không gì sánh được, nhưng lại thật không đơn giản. Tại đơn giản quy tắc phía dưới thiên đạo pháp tắc lại trói buộc thiên địa vạn vật luân hồi vận chuyển. Cách này hoàn toàn không phải người trí tuệ có thể thôi diễn đi ra. Đến mức cách này hỗn độn chi nhãn. Trước mắt nhìn đến tựa hồ có thể siêu việt vũ trụ kỷ nguyên thay đổi. Thế nhưng là chân tướng đến cùng như thế nào, Dương Vân Phàm không thể nào biết được. Có lẽ chờ hắn tham dự lần này Bạch Vân Phong tìm tòi bí mật về sau, sẽ tìm được hoàn toàn mới đáp án. Nhân loại đại gia, chúng ta tựa hồ tới chỗ tự hỏi vũ trụ trung cực bí mật. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy đầu một mảnh hỗn độn, linh hồn chi lực đều muốn khô kiệt. Mà giữa bất chi bất giác, tiểu toan ngây tốc độ cũng chậm lại. Bọn họ đã đi vào một mảnh vô cùng rộng rãi thần điện trước đó. Cái này một tòa thần điện chính là kiến tạo tại một khỏa hành tinh chết phía trên. Nó vô cùng nguy nga, nói là thần điện, không bằng nói nó cũng là một khỏa khác loại nhân tạo tinh cầu. Phía ngoài cung điện, trời quang mây tạnh, khí thế dồi dào. Từng đảo linh khí quanh quẩn tại cung điện bên ngoài trèo chống trụ phía trên. Thỉnh thoảng hóa thành từng cái cử long. Phát ra tiếng gầm gừ. Cho người ta một loại không nói ra rung động. Quá thương long phủ. Dựa vào gần một chút về sau, Dương Vân Phàm ngưng mắt nhìn sang. Hắn rất nhanh phát hiện. Tại cái kia một tòa to lớn thần điện bên ngoài. Nổi lơ lửng bốn cái hào quang rực rỡ long tộc chữ cổ. Rõ ràng là quá thương long phủ chữ. Cái này long tộc chữ cổ chiếu sáng rạng rỡ, tuyên cổ bất diệt. Hiển nhiên là một vị bất hủ cường giả quán chú chính mình đại đạo chi lực, viết xuống mấy cái này văn tự. Dương Vân Phàm hít một hơi lãnh khí, không hề nghi ngờ. Trước mắt cái này một tòa thần điện chủ nhân chính là một vị bất hủ cường giả, mà lại là long tộc một vị bất hủ cường giả. Không biết cái này một vị quá thương long quân cùng Trúc Long lão tổ ai mạnh ai yếu. Dương Vân Phàm trong lòng lóe qua một cái nghi vấn. Vô tận thâm uyên bên trong tồn tại vô số cường đại tộc quần, rất nhiều đều là theo thái cổ truyền thừa xuống tới. Mặt khác, một số tại nguyên thủy vũ trụ bên trong bước vào vĩnh hằng cảnh cường giả, tại tu vi đến cực hạn về sau cũng sẽ lần lượt đi vào vô tận thâm uyên, mưu cầu đột phá cơ hội. Nơi này có thể là trong vũ trụ ẩn thế cường giả nhiều nhất địa phương. Theo kỷ nguyên này vũ trụ sinh ra đến bây giờ, dù là mỗi một ước năm chỉ sinh ra một vị bất hủ cường giả. Nhiều năm như vậy lục tục đi xuống, tối thiểu cũng mệt mỏi tích hơn trăm vị bất hủ cường giả. Bất hủ cường giả cùng trời đồng thọ, là chân chính bất tử bất diệt. Trừ phi có người dùng một số âm mưu dù kế, chém vỡ bọn họ lời nói nền. Như là thương không ma đế, âm mưu thiết kế, để quân thiên ma đế bất hủ ma ấm vỡ vụn. Chỉ có làm như thế, mới có thể để cho bất hủ cường giả vẫn lạc. Bằng không, chỉ phải gìn giữ lấy chính mình đạo cơ hoàn chỉnh, bất hủ là không sẽ vẫn lạc. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, sẽ để cho bất hủ cường giả vẫn lạc. Cái kia chính là bất hủ cường giả chạm đến thiên đạo pháp tắc vận chuyển quy luật. Bị thiên đạo coi là phản nghịch, như thế thiên đạo liền sẽ buông xuống phía dưới thiên phạt, mạt sát vị kia bất hủ cường giả. Loại này xác suất vô cùng thấp. Dương Vân Phàm chỉ là nghe nói qua, hắn kỷ nguyên tồn tại dạng này nhân vật. Cái này kỷ nguyên vũ trụ dưới, hắn chả không biết đến loại này tuyệt đại hung nhân. Tiểu toan ngây qua đi hỏi một chút đường. Dương Vân Phàm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, tạm thời không lại suy nghĩ lung tung. Hắn nhắm đôi mắt lại, bắt đầu dưỡng thần. Vừa mới trong nháy mắt tiêu hao tinh thần lực quá nhiều, để hắn mười phần rã rời. Tốt a, chỉ mong bọn họ là thiện lương long tục. Tiểu toan ngây thở dài một hơi, không dám chống lại Dương Vân Phàm, ngay sau đó run run rẩy rẩy bay về phía trước đi qua. Xoát xoát xoát, chỉ là nó còn không có tới gần đến quá thương long phủ. Khoảng cách thật chính cửa lớn còn rất xa một đoạn đường. phù cận hư không liền thật sớm xuất hiện từng trận năng lượng ba động, có 4-5 vị long tộc thần tướng đi ra ngăn cản. Người kia dừng bước, mấy người kia thực lực đại khái tại chí tôn cảnh thất bát trọng hai bên. Người mặc thống nhất bạc áo giáp màu trắng, khải giáp phía trên tia điện lấp lóe, theo thứ tự xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước sau trái phải. Bọn họ tuy nhiên thực lực so Dương Vân Phàm yếu không ít, có thể khí thế cũng rất đủ. Từng cách liếc mắt lạnh lùng nhìn, khí diễm phách lối. Các ngươi là ai, không biết quy củ sao? Không phải ta long tộc, không có thư mời, không được đi vào long phủ. Cái này long phủ chính là ta long tộc một mạch thánh địa. Chỉ có tiến vào vô tận thâm uyên vĩnh hằng thiên long mới có thể được đến tư cách tiến vào. Lúc nói chuyện bọn họ sắc mặt còn có một số ngạo nghễ. Long tộc chính là trong vũ trụ mạnh nhất thái cổ chủng tộc một trong. Trong tộc cường giả như mây, truyền thừa cũng rất nhiều. Bọn họ mấy người kia đoán chừng là sinh ra ở cái này quá thương long phủ bên trong long tử. Thực lực tuy nhiên không đến vĩnh hằng cảnh, nhưng có thể tự do ra vào long phủ. Đối với một cái mới đến, không có bối cảnh phổ thông vĩnh hằng cảnh tu sĩ mà nói, xác thực có một ít cảm giác ưu việt. Ta là thần tiêu cung đệ tử, lần thứ nhất tiến vào vô tận thâm uyên, tựa hồ lạc đường, không biết người ở chỗ nào. Đi vào quý bảo địa, chỉ muốn là hỏi một chút đường, không có áp ý. Dương Vân Phàm cũng không sợ mất mặt, nói thẳng chính mình là lạc đường, đồng thời không có cái gì áp ý. Oanh chỉ là, hắn vừa nói xong, những thứ này ngân giáp long tộc lại đều xù lông. Thần tiêu cung đệ tử moa, các ngươi thần tiêu cung người, quả thực quá phách lối. Dám làm nhục ta như vậy nhóm thần tiêu cung, thật coi ta quá thương long phủ. Dễ khi dễ sao? Hôm nay nhìn đến muốn giết một cái thần tiêu cung đệ tử. Đâm đâm, các ngươi đám người này uy phong. Nghe đến Dương Vân Phàm tự giới thiệu, những cái kia ngân giáp long tộc mặt trong nháy mắt lộ ra vô cùng phẫn nộ. Giống bọn họ từng cái hơi thở dâng trào lôi quang, tiếng long ngâm không ngừng triệu hoán phủ cận tộc nhân tới. Tình huống như thế nào? Bọn họ nghe đến thần tiêu cung tên, làm sao thoáng cách liền trở mặt? Dương Vân Phàm có một ít rất là kỳ lạ. Hắn chưa từng nghe nói thần tiêu cung một mạch cùng long tộc có mâu thuẫn gì à. Thậm chí thần tiêu cung hai vị bất hủ cùng trúc long lão tổ quan hệ còn rất không tệ. Nhân loại, ngươi quá phách lối. Tạm chờ lấy, lập tức có người tới thu thập ngươi. Những thứ này ngân giáp long tộc hộ vệ lại như lâm đại địch, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm động tác. Mà lưu ở phía sau tiếp ứng tộc nhân cấp tốc bay hướng quá thương long phủ tìm người đi báo tin. Nơi xa long tộc tu sĩ nghe đến đó động tĩnh thì là khắp nơi kêu gọi phủ cận tuần tra thủ vệ, từng cái hướng về Dương Vân Phàm vây tới. Dương cung bạc kiếm, các ngươi làm cái gì? Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, mười phần khó hiểu nói, ta tới đây cũng không có áp ý, chỉ là phải hỏi một chút đường mà thôi. Các ngươi có cần phải như vậy phải không? Ngạc nhiên nhìn làm trò cười cho người khác. Ông cái kia một đám ngân giáp long tộc lại là không lên tiếng, lui ra ngoài hơn 10 dặm, đồng thời lấy xuống trên bờ vai treo thần cung. Từng chương thần cung bắn kéo thành trăng tròn. Xì xì xì, trong lúc nhất thời hắc ám tinh không bên trong lôi quang tràn ngập, không ngừng ngưng luyện thành từng chùm lôi đình mũi tên, nhắm chuẩn Dương Vân Phàm. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, đại chiến hết sức căng thẳng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 240 chương 4813 cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chẳng lẽ thần tiêu cung cùng quá thương long phủ có thù? Dương Vân Phàm không phải người ngu, nhìn đến trong mắt đối phương khẩn trương cùng lửa giận, hắn tựa hồ có một ít hiểu được. Thần tiêu cung một mạch tại nguyên thủy vũ trụ địa vị như thế cao thượng, không thể nào là dựa vào hòa bình phát triển ra đến, khẳng định là dựa vào một quyền một cước cứ thế mà đánh ra đến uy phong. Mà tại cái này xây lập uy phong quá trình bên trong, khả năng thì cùng hắn thế lực phát sinh qua mâu thuẫn. Cái này quá thương long phủ nói không chừng cũng là bên trong cùng thần tiêu cung có mâu thuẫn. Muốn là như vậy, Dương Vân Phàm cũng chỉ có thể tự nhận không may. hắn tùy tiện tìm một chỗ hỏi đường. Kết quả tiến kẻ thù xào huyệt. Cái này ai có thể ngờ tới còn không lui xuống lúc này thời điểm. Một vị thân thể mặc áo bào trắng. Trên đầu mọc ra hai cái cuộn lại lão long góc. Trên trán có một cái màu tím lôi phù lấp lói lão giả xuất hiện. Cái này một vị lão giả. Khí độ bất phàm. Khí tức cũng phi thường cường đại. Trong đôi mắt có từng đảo thâm thúy lôi quang đang lói lên. Cơ hồ đã sắp thúy biến. Dựng dục ra đảo thai. Loại kia đại đảo tại phủ cận lưu truyền kỳ lạ cảm giác. Dương Vân Phàm có thể tùy tiện cảm giác được. Cái này một vị lão giả chính là một vị chánh thức vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cường giả. Tùy thời cũng có thể nhất phi trùng thiên bước vào bất hủ. Bái kiến vệ trưởng lão. Lão giả này vừa xuất hiện, dư long tộc hộ vệ đều khom người bái kiến. Hiển nhiên địa vị hắn phi thường cao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lão giả này. Hẳn là cái này quá thương long bên ngoài phủ vây phòng ngự kết giới người phụ trách. Vệ trưởng lão xuất hiện về sau, đám người này phảng phất có người đáng tin cậy, cả đám đều tỉnh táo không ít. Lăn một đám mất mặt xấu hổ đồ vật, vệ trưởng lão tính khí rất lớn. Vừa đến đã mắng lên. Càng đem vừa mới cái thứ nhất kéo cung chuẩn bị tác chiến long tộc hộ vệ. Mắng một cái máu chó đầy đầu. Cái kia long tộc hộ vệ khúm núm, cũng không dám phản bác, đoán chừng ngày bình thường không ít chịu huấn. A xoay người lại. Vệ trưởng lão nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nguyên bản đục ngầu đôi mắt. Thoáng cái sáng rỡ. Ngay sau đó có một ít kinh hỉ nói. Lão long ta nếu là không có nhận lầm. Tiểu hữu thế nhưng là. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm ơi. Cái này một chút đến phiên Dương Vân Phàm ngạc nhiên. Chính mình danh khí lớn như vậy. Đã truyền đến vô tận thâm uyên tiền bối nhận biết ta Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Thế nhưng không tính qua kinh ngạc. Rốt cuộc cẩn thận tính toán ra, hắn chiến tích hết sức kinh người, lại là thần tiêu cung bên trong thiên tài đứng đầu. Cái này quá thương long phủ. Nếu như cùng thần tiêu cung là có thủ. Tài liệu mình. Đoán chừng tại cái này quá thương long trong phủ bộ. Đã sớm mỗi người một phần. Lão long đoạn thời gian trước. Tiếp vào xương bụi muội muội mời. Cùng một chỗ chu sát qua thương không ma cung tiểu ma thằng nhãi con. Vệ trưởng lão cười nhạt một tiếng, không lọt dấu vết điểm ra chính mình thân phận. Hắn là Hắc Vũ Minh Hoàng gừng xương bùi lão bằng hữu. Nhiều năm như vậy, lão long còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xương bùi muội muội tức giận như vậy. Tự nhiên muốn thật tốt điều tra một chút tiểu tử ngươi. Về sau mới biết được, ngươi là xương bùi muội muội ngoại hệ cháu trai. Ha ha, ngươi cùng ta không phải liền là người một nhà sao? Vệ trưởng lão hết sức cao hứng. Hắn không hề đề cập tới Dương Vân Phàm cùng thần tiêu cung quan hệ, chỉ là nhắc đến Hắc Vũ Minh Hoàng gừng xương bụi. Nguyên lai hắn là tử Kim Sơn một mạch ngoại hệ tộc nhân. Hắn long tộc tử để nghe nói như thế, sắc mặt cũng đều ôn hòa không ít. Long tộc một mạch cùng Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ coi như hòa hợp. Long Phượng lưỡng tộc. Đều là truyền thừa vô số kỷ nguyên thái cổ thần thú huyết mạch. Đã từng tuy nhiên cũng có qua mâu thuẫn. Nhưng hôm nay nhân tộc cường thịnh. Hai tộc bọn họ ngược lại biến đến đoàn kết không ít. Hỗ trợ lẫn nhau giúp. Tại vô tận thâm uyên thường xuyên có giao lưu. Đúng. Xương bụi muội muội hồi tử Kim Sơn. Hết thảy cũng còn thuận lợi sao? Vệ trưởng lão cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tựa như là đang nhìn chính mình tôn nhi một dạng. Một bộ tự ái bộ dáng. Hắn thái độ để Dương Vân Phàm có một ít chịu không được. Trên thân nổi da gà đều xuất hiện. Lấy Dương Vân Phàm kinh nghiệm. Dù là ở chỗ này chỉ là Dương Vân Phàm Phật môn phân thân. Cũng có thể rõ ràng nhìn ra. Cái này quá thương long phủ lão gia hỏa. Khẳng định thầm mến hai tổ Hắc Vũ Minh Hoàng. Gia hỏa này nhắc đến Hắc Vũ Minh Hoàng thời điểm ngữ khí cùng thần thái. Cùng trên địa cầu điểu ti liếm chó hỏi thăm nữ thần tin tức thời điểm. Cơ hồ không có gì khác biệt a. Hai tổ rất tốt, không làm phiền tiền bối nhớ nhung. Dương Vân Phàm cười rất khách sáo, đồng thời yên lặng rời xa cái này vệ trưởng lão mấy bước. Hai tổ Hắc Vũ Minh Hoàng. Phong hoa tuyệt đại. Dung mạo tuyệt diễm. Tài tình vô song. chính là thế gian nhất đẳng nữ tử. Đoán chừng là không thể nào nhìn lên cách này một đầu lão long. Chính mình cũng không thể ăn lão gia hỏa này thói quen. Không duyên cứ cho hai tổ rước lấy nhân tình gì nợ. Đúng. Làm sao ngươi tới đến ta quá thương long phủ gặp Dương Vân Phàm thần sắc nhấp nhô. Đối với mình có một loại xa cách cảm giác. Cái kia vệ trưởng lão cũng không ngốc. Lập tức ý thức được cái gì. Hắn lạnh hừ một tiếng. Đột nhiên khôi phục bình thường cao lạnh tư thái. Chắp hai tay sau lưng. Một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Chậm rãi nói. Ta quá thương long phủ cùng các ngươi thần tiêu cung. Nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay ngươi đánh vỡ quy củ. Xâm nhập ta quá thương long phủ địa bàn. Dựa theo ước định. Ta làm đưa ngươi bắt giữ. Trấn áp 3 năm bất quá. Cái này lời nói vừa ra dưới. Hắn lập tức lại truyền âm cho Dương Vân Phàm nói. Đương nhiên. Ngươi chỉ cần đem ta đối với ngươi trợ giúp. Trở về chi tiết báo cho Sương Bùi muội muội. Ta liền làm chủ. Tha cho ngươi một cách mạng. Nhớ kỹ. Lão Long ta tên tục gọi là vệ trưởng Khanh. Có phải hay không cùng gừng Sương Bùi cái tên này rất xứng cái tên này. Lão Long ta thế nhưng là tìm cao nhân tính qua. Tuyệt đối cùng Sương Bùi muội muội 10 phần xứng. Mà lại là mệnh trung chú định. Một khi chúng ta kết hợp. Chắc chắn nhiều con nhiều cháu. Phú quý nở hoa. 10 phần may mắn. Đại gia ngươi cách này không biết xấu hổ lão già kia. Nhanh cho bản thiếu gia chỉnh nôn cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga cũng được. Lại còn chẳng biết xấu hổ nói ra cái gì mệnh trung chú định nhiều con nhiều cháu. Cách này vô sỉ lời nói đến Dương Vân Phàm quả thực giận dữ. Hắc Vũ Minh Hoàng đối với hắn vô cùng tốt. Tại hắn bên trong thương không ma đế thiết kế. Bị phong đạo ấm thời điểm. Là Hắc Vũ Minh Hoàng cái thứ nhất vì hắn ra mặt. Mang theo thủ hạ nhân mã. Quét ngang vô tận thâm uyên tất cả thương không ma cung cứ điểm. Làm cho tất cả mọi người đều im miệng. Không còn dám nghị luận Dương Vân Phàm nói vớ vẩn. Mà tại hắn xác định không cách nào tu luyện địa hỏa pháp tắc về sau. Lại là Hắc Vũ Minh Hoàng. Nguyện ý lấy ra vì chính mình chuẩn bị thái cổ minh long chứng. Để hắn chuyển thế trùng sinh. Tuy nhiên Dương Vân Phàm cuối cùng không có đáp ứng, có thể cái này một phần tình nghĩa, hắn lại ghi vào trong lòng. Vô luận là Hắc Vũ Minh Hoàng, vẫn là Không Tang Tiên Tử, đều là hắn kính yêu nhất trưởng bối. Sao có thể khoan nhượng người khác bố trí vệ trưởng lão lúc này? Nghe lấy vệ trưởng lão lời nói, Dương Vân Phàm 10 phần không kiên nhẫn, trực tiếp phất tay đánh gãy, lạnh lùng nói. Lời nói này. Ngươi như có bản lĩnh. Chính mình đi cùng ta hai tổ nói đi. Tha thứ ta không thể hỗ trợ. Nếu ngươi nhất định phải động thủ với ta. Thực. Bổn tỏa cũng không sợ ngươi. Nếu không theo ngươi nhất chiến đón đến. Dương Vân Phàm cười lạnh nói. Có điều. Trước đó. Ngươi cũng tốt nhất ra ngoài hỏi thăm một chút. Ô Vũ Ma Chủ. Âm Cốt Ma Chủ những thứ này người sau cùng xuống tràng. Tối cường thần y hỗn đô thì 240 chương 4814 so ta kém không chỉ một bậc u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm những lời này vừa ra. Chung quanh nhiệt độ. Nhất thời băng lãnh xuống tới. Xoát quá thương long phủ mọi người cũng không khỏi nhìn về phía vệ trưởng lão. Bọn họ cũng đều biết. Vệ trưởng lão tính cách táo bạo. Chỉ có tại đối với Hắc Vũ Minh Hoàng tương quan sự tình phía trên. Sẽ có vẻ phá lệ kiên nhẫn. Dương Vân Phàm như là theo vệ trưởng lão lời nói tùy tiện qua loa vài câu có lẽ có thể bình an rời đi. Ai biết. Gia hỏa này hết lần này tới lần khác mềm không được cứng không xong. Lại đối cứng vệ trưởng lão lời nói cái này còn được ta lão thiên. Gia hỏa này thật sự là tìm đường chết. Các ngươi nói. Vệ trưởng lão có thể hay không trực tiếp bảo phát. Đại khai sát giới một số người lo sợ bất an nhìn về phía vệ trưởng lão. Lo lắng hắn bảo tẩu. Nếu như Dương Vân Phàm chỉ là đơn thuần thần tiêu cung nội đệ tử, đó là đương nhiên không quan hệ. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm là tử Kim Sơn một mạch ngoại hệ con cháu trên thân có lưu một nửa phượng hoàng huyết mạch. Quá Thương Long Quân cùng Tử Kim Sơn một mạch lão tổ tông. Giao Trì Nữ Đế chính là hảo hữu chí sao. Rất nhiều năm trước đó, hai người cùng một chỗ xông sáo thiên hạ, đã từng lập xuống không qua hủ lời thề, ước định hai đại tộc quần ở giữa đời đời hữu hảo, không thể lẫn nhau công phạt. Bây giờ Giao Trì Nữ Đế biến mất vô số năm, không ít người đều nói nàng lão nhân gia đã vẫn lạc. Tử Kim Sơn một mạch không có có bất hủ cường giả lo liệu việc nhà làm chủ, cũng dần dần chia ra thành tam đại chi mạch. Từ Thần Hoàng Lão Tổ, Hắc Vũ Minh Hoàng, Không Tang Tiên Tử, ba người phân biệt thống lĩnh. Thần Hoàng Lão Tổ gìn giữ cách đã có thừa, khai thác không đủ, tập trung tinh thần kiến thiết Tử Kim Sơn, lớn mạnh đại tộc quần, gần như không rời đi Tử Kim Sơn. Không Tang Tiên Tử tính cách cao ngạo, ra thích độc lai độc vãng. Nàng thực lực tuy nhiên cường đại, có thể dưới chứng lại không có ra dáng thế lực. Tục ngữ nói, một cái hảo hán ba cái giúp. Muốn khôi phục năm đó Tử Kim Sơn một mạch vinh quang, làm sao có thể không có thế lực to lớn làm căn cơ đâu. Chỉ có Hắc Vũ Minh Hoàng thấy rất rõ ràng, nàng chẳng những tự thân thực lực cường đại, cùng hắn hai vị tỷ muội tương xứng, còn rất có thủ đoạn, kinh doanh một tòa Minh Hoàng cung, bồi dưỡng ra không ít trung thành tuyệt đối môn đồ. Về trưởng lão chỗ lấy nhớ Hắc Vũ Minh Hoàng, muốn cưới nàng làm vợ. Trừ bởi vì Hắc Vũ Minh Hoàng xác thực dài đến dung mạo diễm lệ, tài tình trác tuyệt, thiên hạ vô song bên ngoài, cũng bởi vì một khi hắn cưới Hắc Vũ Minh Hoàng, liền có thể toàn bộ tiếp thu Minh Hoàng cung thế lực, để hắn tại Quá Thương Long trong phủ nắm giữ càng mạnh quyền nói chuyện. Ha ha ha. Lúc này vệ trưởng lão bị Dương Vân Phàm sặc vài câu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tiếp cận bảo tàu ở mép. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, lại là cười ha hà. Tốt, không hổ là Sương Bụi muội muội nhìn chúng vãn bối. Cái này tính khí cùng bản tính, cùng Sương Bụi muội muội quả thực không có sai biệt. Lão phu coi trọng ngươi tương lai, điều kiện tiên quyết là ngươi phải cẩn thận, khác nửa đường chết yểu. Vệ trưởng lão tuy nhiên tại nói tán thưởng Dương Vân Phàm lời nói, có thể đôi mắt lại hết sức âm trầm, tràn ngập nồng đậm sát ý. Hắn đây là kiệt lực đè xuống lửa giận trong lòng. Vệ trưởng lão rất rõ ràng, Dương Vân Phàm tuy nhiên tư thái phách lối, khiến người ta căm hận, có thể nói thật Dương Vân Phàm xác thực có phách lối tư cách. Thử nghĩ một hồi, liền âm cốt ma chủ loại này hung tàn ma vương đều bị Dương Vân Phàm cưỡng ép áp đảo, bái hắn làm thầy, tự xưng là nô bộc. Vĩnh hằng cảnh giới bên trong, thiên hạ có mấy người có thể làm được. Vệ trưởng lão tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng là hắn so âm cốt ma chủ mạnh cũng có hạn. Thật muốn đấu, hắn đoán chừng mình cùng Dương Vân Phàm hẳn là chia 4-6. Dương Vân Phàm phần thắng khả năng còn lớn một chút. Vạn nhất hắn thất thủ, chẳng những không có bắt giữ Dương Vân Phàm, còn xíp trong tay hắn. Hắn chẳng những triệt để làm mất lòng Hắc Vũ Minh Hoàng, từ đó không có vui kết liền cành hy vọng, sẽ còn biến thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Mặt khác, Quá Thương Long phủ cùng Giao Trì Nữ Đế một mạch vốn là quan hệ không tệ. Quá Thương Long quân bản thân tuy nhiên thường xuyên bế quan, không để ý tới tục sự, có thể lão nhân gia ông ta từng miệng vàng lời ngọc, muốn để dưới chứng một mạch thật tốt trợ giúp Giao Trì Nữ Đế một mạch, cùng chung lúc gian chờ đợi Giao Trì Nữ Đế trở về. Vệ trưởng lão đối Dương Vân Phàm động thủ tại Quá Thương Long phủ bên trong, chỉ sợ liền không chiếm được chống đỡ. Thắng chỗ tốt không lớn, đánh ngang hoặc là thua chính mình lại muốn đối mặt to lớn nguy hiểm. Vệ trưởng lão như thế cáo già, trong lòng hơi chút bàn tính một chút, liền biết như thế nào lấy hay bỏ. Vệ trưởng lão không dám động thủ, nhưng trong lòng lại không phục, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Hắn lạnh hừ một tiếng, đổi lại ngày thường, hắn không thèm để ý. Có thể hôm nay, vệ trưởng lão đem hắn buồn nôn quá sức, hắn lại không có ý định như thế xám xịt rời đi. nhất định phải cho vệ trưởng lão một cái sâu sắc ấn tượng. Quá Thương Long trong phủ, có thể có cái gì tuyệt đại thiên kiêu, có thể cùng bổn tỏa đánh đồng xoay người lại. Dương Vân Phàm khóe môi nhích lên cười nhạt ý. Đôi mắt chậm rãi đảo qua Quá Thương Long phủ tấm biển. Nói ra một câu phách lối không gì sánh được lời nói. Ngươi cuồng vọng coi nơi này là địa phương nào? Vệ trưởng lão còn chưa trả lời, một bên mấy cái long tộc tu sĩ liền nhảy ra. Những thứ này người tuổi không lớn lắm, đại bộ phận đều chỉ có chừng 20. Lấy long tộc dài rằng giặc thọ mệnh tính toán, bọn họ vẫn là hài tử, nhất chịu không được đến kế khích tướng. Lúc này có người không phục, nhảy ra kêu gào nói: ta trong long tộc thiên tài xuất hiện lớp lớp, như cá giết sang sông. Xa không nói, liền nói như nay thế hệ trẻ tuổi, liền có cửu đỉnh thiên long đại nhân, vừa ra đời chính là chí tôn tu vi, đồng sinh linh bảo hỗn độn cửu đỉnh, hơn trăm năm thời gian thì tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn thứ tầng 7 cảnh giới, chính là ta Quá Thương Long phủ một mạch đương đại truyền kỳ. Có chút ý tứ. Dương Vân Phàm nghe lời này, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, gật đầu bình luận: hỗn độn cửu đỉnh, nghe xong thì rất bất phàm, mà lại là đồng sinh linh bảo, vừa xuất thế thì nắm giữ khí linh, cơ hồ có vô hạn trưởng thành không gian, có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ không ngừng thuế biến tăng lên, tăng thêm trong 100 năm thì tu luyện tới vĩnh hằng cảnh để thất trọng. Vị này cửu đỉnh thiên long xác thực bất phàm, được xưng tụng thiên tài. Đông đảo long tộc tu sĩ nghe lời này đều rất hưởng thụ, tư thái càng thêm cao ngạo, nhìn Dương Vân Phàm thời điểm ánh mắt nhu hòa không ít, cảm thấy Dương Vân Phàm cái này người tuy nhiên phách lối, còn tính toán có ánh mắt, tối thiểu thừa nhận Quá Thương Long phủ một mạch thiên kiêu lời hại. Thế mà để những long tộc kia tu sĩ tức hộp máu thời điểm, Dương Vân Phàm tán dương một câu về sau, nhưng lời nói lại khí thay đổi, thần sắc mang theo lấy một chút khinh thường nói: có điều cũng liền như thế, cùng bổn tòa so sánh kém không chỉ một bậc. Moa, cái này người là ngu ngốc vẫn là người điên? Hắn biết mình đang nói cái gì không? Trời sinh chí tôn, dùng có đồng sinh linh bảo, trong vòng trăm năm tu luyện tới vĩnh hằng cảnh để thất trọng. Cái này tại truyền thừa đã lâu Quá Thương Long phủ một mạch bên trong cũng coi là tuyệt thế thiên tài, thì cái này còn so ra kém hắn còn kém không chỉ một bậc. Nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, tuổi trẻ long tộc nhóm trong lòng cũng nhìn không được chửi ầm lên. Bất quá cân nhắc đến vừa mới vệ trưởng lão đối mặt Dương Vân Phàm khiêu khích thời điểm, lại không có đầu óc nóng lên xuất thủ đem đối phương bắt giữ. Bọn họ cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, nói không chừng tiểu tử này thật có một tay.